Chương 4125, vũ trụ nghịch lý. Chương 4139, vũ trụ nghịch lý. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, cũng không phải là không có loại khả năng này, nhưng đây là lớn nhất lạc quan ý nghĩ. Chúng ta mưu sự người, không thể đem hết thảy vấn đề đều muốn quá lạc quan, bình thường đến nói, ta đều là trước làm xấu nhất dự định. La Quân nói, ta cũng chính là kiểu nói này. Đón đến, nói, ta không biết mình xem như sinh không gặp thời, vẫn là đúng lúc gặp sẽ. Cảm giác trước kia các tu sĩ chỗ đứng trước nguy cơ đều muốn trò trẻ con một số, mà chúng ta bây giờ chỗ đứng trước là càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng quỷ dị. Liên nói linh tôn đại chiến, tiên giới đại chiến chờ chút, một cái tu sĩ cả đời có thể gặp được đến một lần, cũng coi là đại sự kiện. Chúng ta lại đang không ngừng gặp phải loại chuyện này, mà lại cảm giác về sau hội càng ngày càng phức tạp. Hiên Chính Hạo nói, ngươi nói cái hiện tượng này ta còn thực sự nghiên cứu qua, ngươi cả đời này gặp phải đại sự kiện, đúng là so tất cả tu sĩ đều muốn nhiều. Tối thiểu tiên giới đại chiến ta là không có tham dự, cho nên nếu như nói giữa ngươi và ta, ai là thiên tuyển người, cái kia khẳng định là ngươi. Ta đại khái cũng là phụ trợ thiên tuyển người cái kia cái nhân vật. La Quân cười khổ, nói, cảm giác ngươi nói thật giống như hai chúng ta tồn tại là một bộ tiểu thuyết. Hiên Chính Hạo nói, ngươi đi nhìn những cái kia hoa hạ lịch sử, trong loạn thế, đế vương xuất hiện thời điểm, bên người có phải hay không hội có thật nhiều mưu sĩ cùng mãnh tướng chờ một chút. Rất nhiều đế vương lập nghiệp sử, viết thành tiểu thuyết, so tiểu thuyết còn muốn đặc sắc. Hắn kinh lịch những cái kia thời điểm là chân thật, mà người sau viết ra, cái kia chính là một bộ sách lịch sử. Ai nào biết chúng ta tương lai tại thần thoại trong lịch sử là cái gì nhân vật đâu? La Quân nói, vẫn là như đạo tổ bọn họ những thứ này đến tốt, người sống, nhưng cũng có thể nhìn đến chính mình trở thành thần thoại cùng truyền thuyết. Hiên Chính Hạo nói, cho nên chúng ta vẫn là muốn ôm chặt bắt đuổi. La Quân nói, có đạo lý. Hiên Chính Hạo nói, ta lại theo ngươi nói điểm khác. La Quân nói, ừm. Hiên Chính Hạo nói, khả năng ngươi nghe sẽ cảm thấy có chút bi quan. La Quân nói, nguyện nghe tưởng. Hiên Chính Hạo nói, một cái nhân sinh sau khi xuống tới hội dần dần lớn lên, hội kinh lịch nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, người già cho đến chết. La Quân nói, đây là quy luật tự nhiên. Hiên Chính Hạo nói, lấy người đến suy luận tinh cầu cùng vũ trụ, bọn họ cũng sẽ kinh lịch từ không tới có, sau đó đến rực rỡ huy hoàng thời kỳ, lại bắt đầu đến suy sụp, điêu linh, thậm chí diệt vong thời kỳ. Chắc chắn sẽ có người vận khí không tốt, bắt kịp đại phá diệt thời điểm, trực tiếp thì cùng vũ trụ hoặc là tinh cầu cùng một chỗ vong. La Quân nói, cái kia ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ chính kinh lịch vũ trụ thời kỳ nào? Hiên Chính Hạo nói, cái này hẳn là không cần ta nhiều lời, ngươi tỉ mỉ đi xem thì sẽ phát hiện, không lớn ấn diệu. Tại chúng ta trước đó, chưa từng nghe nói qua đa nguyên vũ trụ cùng hỗn độn chi môn chân chính xuất hiện qua, nhưng bây giờ, nó tựa hồ xuất hiện. Tại chúng ta trước đó, cũng chưa bao giờ thấy qua một cái tinh cầu lại biến thành hiện tại cái này chủng ma cầu một dạng tồn tại, mà lại tiếp theo như là làm ra lục duy tử vong chi lực, chẳng khác nào là đem này vi rút khắp vậy vũ trụ. Vậy liền lại là vũ trụ diệt vong ngày. Ta duy nhất không xác định là, đây rốt cuộc là vũ trụ diệt vong ngày tới gần, vẫn là nói đây chỉ là giờ vũ trụ ở giữa kiếp sống bên trong một lần trọng đại nguy cơ. Nếu chỉ là trọng đại nguy cơ, giải quyết vẫn là có thể vui sướng chơi đùa đi xuống. Như là diệt vong mấy ngày gần đây, cái kia làm lại nhiều cũng là hết cách xoay chuyển. La Quân cười khổ, nói, ngươi quan điểm xác thực có đầy đủ mới lạ. Hiên Chính Hạo nói, căn cứ ta lặp đi lặp lại suy luận, ta cảm thấy đây không phải diệt vong ngày dấu hiệu. La Quân nói thế nào? Hiên Chính Hạo nói, bởi vì ngươi. La Quân hơi kinh hãi, nói, bởi vì ta. Hiên Chính Hạo nói, rất nhiều nguy cơ đều bị ngươi giải quyết, có thể ngươi lại không là lợi hại nhất cái kia. Còn có một chút, đó chính là ngươi giống như rất khó bị giết chết. Nếu như nói chúng ta ngay tại kinh lịch là một quyển tiểu thuyết, vậy ngươi hẳn là nhân vật chính. La Quân nói, ngươi cái này nói cũng quá nói chuyện không đâu, nếu thật là nói đến đây, ta ngược lại là muốn thử xem, có phải hay không ta như thế nào đều không chết. Hiên Chính Hạo nói, ta cũng rất tò mò, muốn không ngươi thử một chút. La Quân nhất thời im lặng, nói, nếu thật là thử chết, làm sao bây giờ? Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói, vậy đã nói rõ ngươi không là nhân vật chính. La Quân nói, chúng ta vẫn là trò chuyện điểm chính đề. Hiên Chính Hạo nói, ta cùng ngươi bây giờ trò chuyện, nhìn như trò đùa, nhưng nói không chừng bên trong là giấu một loại nào đó tránh thức định lý. La Quân miệng há trương, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Hiên Chính Hạo nói, hết thảy đủ loại, cũng hứa đôi chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Ngươi cùng ta, có lẽ bất quá là trong mắt người khác thú vị lời hát. Đến cùng là trang tử mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang tử đâu? La Quân trong lúc nhất thời xa vào đến sợ sệt bên trong. Rất nhiều sự tình, cho dù là đến hắn cái này tu vi, minh bạch nhiều như vậy vũ trụ pháp tắc cũng là nghĩ không rõ lắm. Gà đẻ trứng, trứng sinh gà. Vũ trụ nghịch lý. Thời gian là có phải có khởi điểm? Khi nào bắt đầu có thời gian? Vũ trụ phải chăng có phần cuối? Phần cuối sau lưng lại là cái gì? Vừa nghĩ như thế, La Quân đã cảm thấy tự thân quá mức nhỏ bé. Mênh mông trên bầu trời có quá nhiều không biết bí mật. Nhiều ít người tu đạo, tu luyện tới về sau, cũng là muốn đem cái vũ trụ này thăm dò rõ ràng, nhưng sau cùng bọn họ càng chấp nhất thì càng hội tẩu hỏa nhập ma. La Quân cùng Hiên Chính Hạo cũng chung quy là thảo luận không ra cái nguyên do về sau. Đến mức cái kia hỗn độn cửa lớn mở ra về sau, qua đến tột cùng là thần thánh phương nào, bọn họ cũng không thể nào nghiệm chứng. Hết thảy đều chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước. Đối với đi địa cầu sự tình, La Quân trong lòng là bức thiết, nhưng cũng biết chuyện này gấp không được. Hết thảy đều vẫn là muốn bố trí tốt mới có thể hành động. 3 ngày sau, Lý Trường Dạ hưng phấn chạy đi tìm Thái Thượng Đạo Tổ, nói là có biện pháp đưa La Quân đi địa cầu. Thái Thượng Đạo Tổ nghe xong, cũng nhanh chóng tìm đến La Quân cùng Hiên Chính Hạo. Tại trong bát cảnh cùng, La Quân, Hiên Chính Hạo, Thái Thượng Đạo Tổ ba người chờ lấy Lý Trường Dạ trình bày hắn kế hoạch. Lý Trường Dạ liền nói, Diệp cô nương tử vong chi thuật có thể cùng ta thiên ma chi lực dung hợp, nếu như ta theo nàng cùng một chỗ hợp tác, liền có thể tăng cường thông đạo ổn định tính. La Quân ba người nghe xong có chút không hiểu ra sao, nói cho đúng, là không làm rõ ràng được bên trong nguyên lý. Hiên Chính Hạo nói, cái này chết vong chi thuật cùng ngươi thiên ma chi lực tựa như là có chút khắc chế lẫn nhau, này làm sao dung hợp? Lý Trường Dạ suy nghĩ một chút, nói, cái này cần ta đem thiên ma chi lực cực kỳ chuyển đổi luyện chế một phen là được. Hiên Chính Hạo nói, bất cứ chuyện gì đều coi trọng sự thật cùng căn cứ, ngươi cái này nói tựa như là hốt du người ngoài nghề một dạng. Lý Trường Dạ nói, cụ thể ta rất khó giải thích rõ ràng, các ngươi tìm đến Diệp cô nương, ta cùng nàng thí nghiệm một phen, các ngươi thì minh bạch. Hiên Chính Hạo nhìn Lý Trường Dạ, luôn cảm thấy hắn lại nhại giống thần côn. Bất quá thử một chút cũng không mất mát gì, cho nên Hiên Chính Hạo cũng không có phản đối. La Quân rất nhanh liền đi đem Diệp Thanh Minh tìm đến, Diệp Thanh Minh cũng biểu thị nguyện ý hợp tác. Tại chỗ, Diệp Thanh Minh thì thi triển ra tử vong chi lực tới. Lý Trường Dạ thì là thi triển ra thiên ma chi lực, hai cỗ lực lượng quấn quýt cùng một chỗ, thế mà thật rất nhanh liền dung hợp. Hiên Chính Hạo, La Quân, Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ nhìn về sau, cảm thấy rất là không hiểu. Cái này hai cỗ lực lượng rõ ràng hẳn là khắc chế lẫn nhau, làm sao lại còn có thể như vậy hoàn mỹ dung hợp đâu? Cái này không thích hợp, đến cùng là cái gì không đúng chỗ sức lực? Hiên Chính Hạo là cái khoa học người làm việc, cảm thấy vấn đề này hoàn toàn không hợp với logic. Thái Thượng Đạo Tổ dò ra pháp lực đi cảm ứng bọn họ dung hợp lực lượng, lại chỉ cảm thấy lực lượng kia dung hợp về sau, liền thành một khối. Hiên Chính Hạo cùng La Quân cũng theo dò ra pháp lực cảm ứng. La Quân cảm ứng hoàn tất về sau, mừng rỡ cực kỳ, nói, dạng này dung hợp trình độ, xác thực là có thể chế tạo thông đạo. Hắn lười đi truy đến cùng, bởi vì hắn bây giờ muốn cũng là đi địa cầu, sau đó mau mau tìm đến Thái Dương Độc Hỏa cứu Tố Tố. Hiên Chính Hạo nhíu mày, trầm ngâm, thậm chí có chút phát điên. Diệp Thanh Minh thấy thế, liền nói ra, Hiên Hoàng, ta lực lượng bây giờ là có chút kỳ quái. Đây là bởi vì ta tại tử vong thế giới bên trong kinh lịch từ sinh đến tử, từ chết đến sống niết bàn. Ta lực lượng vô cùng tinh khiết, tăng thêm Lý Trường Dạ lực lượng cũng vô cùng thuần chủng, cho nên cái này hai cỗ lực lượng tại chúng ta tâm ý khống chế phía dưới mới có thể đạt tới dạng này dung hợp. Hiên Chính Hạo nói, nhưng cái này vẫn là không đúng. La Quân nói, Hiên huynh, ngươi liền nói loại này lực lượng dung hợp trình độ, chế tạo thông đạo có phải là không có vấn đề? Hiên Chính Hạo nói, xác thực không có vấn đề, chỉ là vì sao lại dung hợp đến nước này đâu? Cái này không có đạo lý a. La Quân lại là bất kể Hiên Chính Hạo nghi hoặc, hướng Lý Trường Dạ nói ra, đã không có vấn đề, vậy lúc nào thì chế tạo thông đạo? Lý Trường Dạ nhìn về phía Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh thì là nói ra, ta tùy thời đều có thể toàn lực phối hợp, bất quá ta thân thể không giống Lý Trường Dạ như vậy có thể tùy ý đánh tan, cho nên ta cần theo ngươi cùng một chỗ tiến vào trong thông đạo. Ta sẽ toàn bộ hành trình ở trong đường hầm hộ tống ngươi đi qua. Mặt khác, ngươi mang lên Tố Tố cũng không có vấn đề. Lý Trường Dạ cũng nói, La Quân ngươi nói khi nào thì đi, thì khi nào thì đi. La Quân sau khi hít sâu một hơi, nói, vậy liền ngày mai đi. Lý Trường Dạ gật đầu, nói, tốt, ta đi xuống chuẩn bị một chút. Sau đó, Lý Trường Dạ thì rời đi. Thái Thượng Đạo Tổ các loại Lý Trường Dạ sau khi đi, liền hướng Diệp Thanh Minh nói, "Diệp Thánh, thật không có vấn đề à?" Diệp Thanh Minh mỉm cười, nói, "Như có vấn đề, ta cũng không dám được hiểm. Ta ha có thể cầm La Quân cùng làm Tố Cô nương an nguy đến lái bực này cho đùa." Thái Thượng Đạo Tổ gặp nàng như thế chắc chắn, cũng thì yên lòng, liền còn nói thêm, "La Quân tiểu hữu, ngươi pháp khí đan dược đều đã hủy hết, lần này đi địa cầu, tuy nói hẳn không có nguy hiểm, nhưng bần đạo vẫn là muốn vì ngươi tận một phần tâm ý như vậy đi, ngươi trước khi đi đi bần đạo đại la trong bảo khố chọn lựa một số vừa tay, cần dùng đến pháp khí." Đến tại đan dược phương diện, Bần đạo sẽ cùng chư thánh cùng đi vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Chương 4126, sống chết không rõ. Chương 4140, sống chết không rõ. Hiên Chính Hạo là cái tích cực người, hắn để La Quân trước không cần vội vã đi địa cầu, bởi vì hắn muốn đem một ít chuyện biết rõ ràng về sau, lại để cho La Quân hành động. La Quân tuy nhiên vội vã không nhịn nổi, nhưng cũng biết cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến vạn niên thuyền, càng biết Hiên Chính Hạo không phải cái không vô nghĩa người, cho nên vẫn là đáp ứng tới. Kể từ đó, đi hướng địa cầu sự tình vẫn là đến hướng về sau kéo dài một chút. Thái Thượng Đạo Tổ bên này lại là đã bắt đầu vì La Quân tiến về địa cầu tới làm chuẩn bị. Nữ Hoa Nương Nương biết thông đạo có thể thành công chế tạo thời điểm, cũng là cao hứng không gì sánh được. Thái Thượng Đạo Tổ tìm Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy Đại Đế, Chuẩn Đề, tiếp dẫn những thứ này người lần lượt đòi hỏi đang ăn dược. Chư Thánh biết là La Quân muốn dùng, liền đều ào ào khẳng khái mở hầu bao. Chư các thánh nhân trưởng quản tiên giới nhiều năm, từng cái tích xúc vậy cũng là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ làm người cũng rất hào phóng, Thái Thượng Đạo Tổ rất nhanh liền gom góp 100 điểm báo thuần dương đan thuốc cho La Quân. 100 điểm báo thuần dương đan thuốc cũng là không nhỏ năng lượng thể. Nhưng cùng La Quân loại này cấp bậc năng lượng thể so ra, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Cho nên mang những đan dược này tại thân, cũng không có vấn đề gì. Tại 3 ngày sau, Hiên Chính Hạo tìm tới La Quân, nói ra, ta đã không có gì nghi hoặc, ngươi tay chuẩn bị đi địa cầu sự tình đi. La Quân ngạc nhiên nói, làm sao đột nhiên không có nghi hoặc? Cái kia hai loại sức mạnh dung hợp nguyên lý nghi rõ ràng. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói, minh bạch. La Quân nói, nguyên lý gì? Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói, rất khó giải thích rõ ràng, về sau lại theo ngươi nói đi. La Quân cảm thấy Hiên Chính Hạo có chút thần thần bí bí, nói, cái kia có giải thích không rõ ràng sự tình, ngươi nói mông lung một chút, ta có thể chính mình lý giải. Hiên Chính Hạo nói, quên đi, tạm thời là thiên cơ không thể tiết lộ. Ta chỉ là nghĩ thông một vài vấn đề mà thôi, ngược lại ngươi lần này đi địa cầu thông đạo không có vấn đề, ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị, sau đó chuẩn bị đi qua đi. La Quân gặp hắn thủy chung không chịu nói, cũng vô pháp miễn cưỡng. Tăng thêm tâm lý đúng là muốn nhanh điểm cứu tỉnh Tố Tố, cho nên cũng thì không hỏi thêm nữa. Lại 3 ngày sau, La Quân tại Thái Thượng Đạo Tổ đại la trong bảo khố đã lấy một số pháp khí. Đồng thời trên thân còn mang tiêu giao điện, cùng với 100 điểm báo thuần dương đan thuốc. Áo đen Tố Trinh ngay tại tiêu giao điện hàn băng trên giường đóng băng. Bát cảnh cung trên không, chư thánh tề tụ. Câu nguyệt cũng tới. Lý Trường Dạ tại mọi người nhìn soi mói bắt đầu thi triển thần pháp, tự thân hóa thành thiên ma phân tử. Thiên ma phân tử dẫn động bên trong thiên địa thiên ma chi lực, dung vạn pháp làm một lô. Ước chừng sau 2 giờ, một đạo cửa lớn màu đen xuất hiện tại La Quân cùng Diệp Thanh Minh trước mặt. Thông đạo đã thành. Lần này thông đạo hoàn thành thời gian so với một lần trước ngắn rất nhiều. Lên một lần Lý Trường Dạ trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. Đại khái là quen tay hay việc đi. Cửa lớn màu đen sinh ra về sau, Diệp Thanh Minh cũng bắt đầu thi triển thần pháp, nhưng gặp nàng hai tay kết phát ấn bên trong một cách tự nhiên sinh ra màu đen tử vong chi khí. Tử vong chi khí cấp tốc biến đến nồng đậm, hình thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy hình thành về sau, Diệp Thanh Minh chính mình cũng tiến vào vòng xoáy bên trong. La Quân cùng mọi người tạm biệt, sau đó cũng tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Tại mọi người nhìn soi mói, cái này vòng xoáy màu đen đằng không mà lên, sau đó chui vào đến cửa lớn màu đen bên trong. Các loại vòng xoáy màu đen tiến vào cửa lớn màu đen về sau, cái kia cửa lớn màu đen rất nhanh liền theo biến mất. Thái thượng đạo tổ chờ người trước mắt thì không có cái gì. Bất quá tràng cảnh này cũng không kỳ lạ, lên một lần La Quân tiến vào cửa lớn màu đen về sau, cửa lớn màu đen cũng theo biến mất. Nhưng 3 ngày sau đó, hư không bên trong thì xuất hiện màu đen vong linh lạc tử, tiếp lấy Lý Trường Dạ liền trở lại. Muốn đến lần này, cũng sẽ là một dạng thao tác. Thái thượng đạo tổ chờ người rất là bình tĩnh chờ đợi. Nữ hoa nương nương đối quá trình này không lớn quen thuộc, không khỏi có chút bận tâm, hỏi Thái thượng đạo tổ, cái này. Thái thượng đạo tổ còn chưa trả lời, Phục Hy đại đế trước cười một tiếng, nói, muội tử không cần phải lo lắng, không lâu sau, Lý Trường Dạ liền sẽ trở về. Hắn vừa về đến, thì đại biểu sự tình đã thành. Nữ hoa nương nương hơi hơi thở phào, nói, vậy thì tốt. Dư thánh người nghe vậy cũng đều yên lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 3 ngày thời gian liền đi qua. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, ước chừng cũng là 3 ngày chi chi về sau, Lý Trường Dạ thì sẽ thành công trở về. Nhưng tình huống bây giờ lại là không có chút nào gợn sóng. Lý Trường Dạ không có chút nào trở về dấu hiệu. Thái thượng đạo tổ nhịn phía dưới tính tình, cảm thấy không có vấn đề gì, không có khả năng mỗi lần thời gian đều như vậy nhất trí. Còn lại người cũng không nói gì thêm. Mọi người chút lòng kiên trì ấy vẫn là có. Chỉ là rất nhanh, lại qua một ngày thời gian, Lý Trường Dạ vẫn chưa trở về. Cái này, nữ hoa nương nương không lớn bình tĩnh. Bởi vì chính mình nữ nhi cũng là cùng theo một lúc đi. Thái thượng đạo tổ nói, có lẽ lần này hình thức không giống nhau, cho nên Lý Trường Dạ trở về thời gian muốn lâu một chút, chúng ta lại kiên nhẫn chờ các loại. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, cái lối đi này là trực tiếp đem La Quân bọn họ đưa qua. Các loại La Quân bọn họ đi qua về sau, Lý Trường Dạ nhất định phải nhanh chóng trở về, không phải vậy ở trong đường hầm mất phương hướng, hắn thân thể tan hợp rơi vũ trụ tứ phương, đó là không được. Cho nên, không phải là thời gian dài như vậy. Chư Thánh nghe Hiên Chính Hạo như vậy nói chuyện, nhất thời thất sắc. Thái thượng đạo tổ cũng không lớn bình tĩnh. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, nhưng lấy bọn họ lực lượng hình thái tới nói, là khả năng không lớn xảy ra vấn đề. Vì cái gì vẫn chưa về đâu? Chư Thánh đều lo lắng. Thái thượng đạo tổ nói, chúng ta chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Hiên Chính Hạo mi đầu nhíu chặt, nói, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Bọn họ tiếp tục chờ đợi. Cái kia Câu Nguyệt Tâm Nhi cũng là nhíu chặt một đoạn, nàng một câu đều nói không nên lời. Thế nhân đều tại quan tâm La Quân an nguy, có thể trong nội tâm nàng lại là tại lo lắng Lý Trường Dạ an nguy. Lý Trường Dạ trước đó có động đậy muốn rời khỏi suy nghĩ, nhưng đều bởi vì nàng thuyết phục lưu lại. Nếu như Lý Trường Dạ thật bởi vậy xảy ra chuyện, nàng làm sao có thể tha thứ chính mình? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, lại một ngày đi qua, Lý Trường Dạ vẫn không có trở về. Lại 3 ngày đi qua, Lý Trường Dạ vẫn không có trở về. 9 ngày đi qua, Lý Trường Dạ vẫn chưa trở về. Chư Thánh ngay tại cái này bắt cảnh cung trên không hết sức chờ đợi 9 ngày. Đến nước này, bọn họ lại không còn cách nào lừa mình dối người. Hiên Hoàng, chiếu ngươi nhìn. Thái thượng đạo tổ hỏi. Chư Thánh đều nhìn về Hiên Chính Hạo. Nữ hoa nương nương nhất là lo lắng. Hiên Chính Hạo liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, ta xem chúng ta không muốn làm rất nhiều suy đoán, tại La Quân đi trước đó, ta đã trước bố trí xong trận pháp. Hắn đến cùng như thế nào, chỉ cần còn sống, liền có thể suy đoán ra vị trí hắn. Nếu như suy luận không ra, đã nói lên hắn đã không tại nhân thế. Tại Bích Du cung lượn vòng trong điện, chư thánh đều đã đạt tới. Hiên Chính Hạo, Thái thượng đạo tổ, Phục Hy đại đế ba người cùng một chỗ ngồi tại trong trận pháp ở giữa. Hiên Chính Hạo bốn là một cái thiên cơ truy tung đại trận, lấy tạo hóa thiên cơ đồ vì trận pháp hạch tâm, lấy La Quân tinh khí thần làm dẫn. Cái này trận pháp cũng không khó, rất dễ dàng liền có thể bố thành. Nhưng tầm thường cao thủ bố trí cái này trận pháp, chỉ có thể tìm được khoảng cách nhất định người. Mà Hiên Chính Hạo phối hợp Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế về sau, cái kia chính là chỉ cần người tại tam giới ngũ hành bên trong, liền có thể tìm được. Nữ hoa nương nương thủy chung lo lắng. Nàng vốn cho rằng là thuận lý thành chương sự tình, chỗ đó nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này chi tiết. Hiên Chính Hạo, Thái Thượng Đạo Tổ, Phục Hy Đại Đế ba người vận chuyển vô thượng thánh lực chuyển vận đến tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, thánh lực cùng La Quân tinh khí thần tụ hợp. Theo, cỗ này tinh khí thần hình thành một điểm sáng. Cái kia tạo hóa thiên cơ đồ trung tắc hình thành Hạo Hãn vũ trụ, điểm sáng liền tại trong vũ trụ nhanh chóng phi hành. Loại này tìm kiếm, trọn vẹn hoa 3 ngày thời gian. Chư Thánh cùng cái kia Câu Nguyệt đều là thật kiên nhẫn, liền một mực tại bên cạnh chờ lấy, chờ lấy. 3 ngày sau đó, Hiên Chính Hạo rốt cục dừng lại tìm kiếm. Nữ hoa nương nương sắc mặt đã rất là khó coi, hỏi: "Tìm tới sao?" Hiên Chính Hạo nhìn về phía nữ hoa nương nương, sau đó lắc đầu, nói ra: "Không có tìm được." Chư Thánh đã đoán được kết quả này, nhưng lúc này thời điểm nghe Hiên Chính Hạo chính miệng nói ra, vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Nữ hoa nương nương thân thể chấn động, nói: "Tìm không thấy là có ý gì? Nàng làm sao có thể tiếp nhận kết quả này đâu?" Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế đối kết quả cũng là không rõ ràng, bọn họ chỉ là phụ trách cung cấp thánh lực. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, tìm không thấy mang ý nghĩa tử vong. Bất quá, La Quân cần phải còn chưa có chết. Hiên Hoàng, có lời nói thẳng đi. Thái thượng đạo tổ không gì sánh được nặng nề nói ra. Hiên Chính Hạo đứng dậy liếc nhìn chư thánh liếc một chút về sau, liền bắt đầu đi qua đi lại. Mọi người tuy nhiên lo lắng, lại cũng không dễ chịu phân thúc dục Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng thì thào, thần sắc thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, thỉnh thoảng nghi hoặc. Hồi lâu sau, hắn dừng bước lại, dường như nói một mình nói ra, vốn là tuyệt tính không có vấn đề, cái thông đạo này vững chắc không gì sánh được. Nhưng vì cái gì hội xảy ra vấn đề? Điều này nói rõ có người từ đó cản trở, cái này cản trở người không phải là Lý Trường Dạ, bởi vì một khi thông đạo phá hư, kẻ cầm đầu thảm nhất cũng là Lý Trường Dạ. Cái này người là người ngoài. Trong thiên hạ không có mấy người có thể tại cái thông đạo này bên trong làm cảnh, Nguyên Thánh đã chết, Hắc Thi đã chết, Long Ngâm Phong cũng chết. Chúng ta những thứ này thánh nhân đều tại hiện trường. Chỉ có một người, cái kia chính là không biết, theo hỗn độn cửa lớn tới người kia, nhất định là hắn. Ta sớm nghĩ tới đây là xấu nhất dự định, không nghĩ tới thật sự hướng phương diện này phát triển. Đáng giận. Hiên Hoàng, Phục Hy Đại Đế nhịn không được mở miệng, nói, La Quân đến cùng còn tại nhân thế sao? Đây cũng là tất cả thánh nhân đều quan tâm vấn đề. Hiên Chính Hạo ngẩng đầu nhìn về phía chư thánh, sau đó liền nói ra, La Quân còn sống. Đây là dựa vào ta nắm giữ cỗ này tinh khí thần. Cỗ này tinh khí thần là đến từ La Quân, nếu như bản thể không tại, cỗ này tinh khí thần hội ra tốc tan rã. Nhưng bây giờ cỗ này tinh khí thần lại không có ra tốc tan rã tình huống, điều này nói rõ La Quân còn sống. Chương 4127, người áo trắng. Chương 4141, người áo trắng. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, nhưng là tại vũ trụ này bên trong, nhưng lại tìm không thấy La Quân tung tích, điều này nói rõ hắn rất có thể không tại trong vũ trụ này. Cái gì? Chư thánh nghe đến thuyết pháp này về sau, đều là kinh hãi. Bọn họ những thứ này thánh nhân tuy nhiên đã tu vi công tham tạo hóa, nhưng vẫn là đem cái vũ trụ này không cách nào tham ngộ minh bạch. Liên này vũ trụ đều làm không rõ ràng, cái này thời điểm Hiên Chính Hạo lại nói La Quân không tại cái vũ trụ này. Cái này khiến chư thánh cảm thấy hắn thuyết pháp có chút nói mơ giữa ban ngày. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, ta không phải ăn nói bừa bãi, nếu như thông đạo bị người vì phá hư, như vậy thì hội sinh ra rất đại bạo tạc. Cái này bạo tạc lực độ là khó có thể tưởng tượng, bình thường đến nói, liền xem như La Quân năng lực cũng không chịu nổi cái này nổ tung. Mà hắn vì cái gì còn chưa chết? Rất có thể là ở lúc mấu chốt, hắn lần nữa mở ra hỗn độn cửa lớn. La Quân bây giờ tinh thông hỗn độn thần lực, cho nên hắn tại thời khắc sắp chết mở ra hỗn độn cửa lớn cũng không kỳ lạ. Hỗn độn cửa lớn đến cùng thông suốt hướng địa phương nào, cái này người nào cũng không nói được. Cho nên ta cho rằng, hết thảy đều là có khả năng. Nếu thật sự là như thế, hắn còn có thể trở về sao? Nữ Hoa Nương Nương nhịn không được hỏi. Hiên Chính Hạo nói, ta đây thì không dám hứa chắc, tương lai sự tình, người nào có thể nói rõ đâu. Bất quá có một cái điểm mấu chốt, ta có thể nói cho mọi người. Cái này có lẽ có thể vì mọi người giải hoặc. Mọi người liền đều nhìn về Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra, vũ trụ tại xảy ra vấn đề này không phải chúng ta nơi này duy nhất vấn đề. Có lẽ là toàn bộ vũ trụ, bao quát đa nguyên vũ trụ đều tại xảy ra vấn đề. La Quân rất có thể cũng là tổng thể phá của người, trong lúc vô hình, có vận mệnh chi thủ tại đẩy mạnh hết thảy phát sinh. Chúng ta có thể làm liền là, làm tốt trước mắt mỗi một việc đi. La Quân mỗi một bước, khả năng đều là có nguyên nhân. Mọi người nhìn kỹ, hắn tại tiên giới nơi này kinh lịch nhiều như vậy, sau cùng hắn được cái gì? Được đến là hỗn độn thần lực. Hỗn độn thần lực là mở ra hỗn độn cửa lớn chìa khóa. Lại nói La Quân tiến vào Diệp Thanh Minh biến thành vòng xoáy màu đen bên trong, liền cảm giác được chính mình giống như đi vào một cái màu đen kén tầm bên trong. Kén tầm bên trong, màu đen sương mù dày đặc tràn ngập, cái này sương mù dày đặc băng hàn lạnh lẽo, nhưng lại cực kỳ tinh khiết. Hắn lấy pháp lực thăm viếng, nhất thời liền cảm thấy cái này sương mù dày đặc sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn. Theo, nàng lại cảm thấy đến trong sương mù dày đặc giống như có vô số kinh mạch tồn tại, những thứ này kinh mạch cùng cái kia màu đen thông đạo nối liền cùng một chỗ, biến thành không thể phá vỡ bình chướng. Oeng, vòng xoáy màu đen bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc xuyên phá hết thảy bích chướng, xuyên phá thời gian, xuyên phá không gian. La Quân đối với loại này xuyên thẳng qua là có kinh nghiệm, lên một lần hắn còn kinh lịch đè ép thống khổ, nhưng lần này bởi vì có Diệp Thanh Minh tại, hắn ngược lại cái gì cảm giác đều không có. Hết thảy cũng rất thuận lợi. La Quân kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Mắt thấy nhanh muốn xông ra thông đạo, đến địa cầu phụ cận thời điểm. Ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Vô biên nguy cơ cùng hoảng sợ bỗng nhiên theo La Quân trong lòng bốc lên ra đến, hắn nhất thời hoảng sợ. Cũng là tại lúc này, Diệp Thanh Minh theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện. Nàng gương mặt xinh đẹp lên đầy là hoảng sợ. Làm sao? La Quân lập tức hỏi. Diệp Thanh Minh nói, có người theo đuôi tiến chúng ta thông đạo, hắn tại phá hư thông đạo. Ầm ầm. Đúng lúc này, phần ngoài thông đạo đột nhiên bạo liệt. Lối đi này phân tử cùng giờ vũ trụ ở giữa, không gian nhất thời sinh ra kịch liệt ma sát. Tuyệt đỉnh nguy cơ. La Quân cùng Diệp Thanh Minh trước mắt nhất thời một mảnh ánh sáng, theo vô số nổ tung lóe sáng phân tử như thiên quân vạn mã che khuất bầu trời sát tướng mà đến. Đó là cực kỳ khủng bố một màn, có thể trong nháy mắt đem La Quân cùng Diệp Thanh Minh nổ đến không còn sót lại một chút cặn. Loại này nổ tung, chính là nguyên thánh lúc trước bất tử chi thể đến, cũng phải bị nổ thành nước và phấn, không, có 8 năm 10 năm, tuyệt tính chậm thân thở. Mà La Quân cùng Diệp Thanh Minh không có bản sự này, tất nhiên là một con đường chết. Diệp Thanh Minh bỗng nhiên sau lưng bốc lên ra vòng xoáy màu đen, nàng thể nội lực lượng cấp tốc bạo tăng, đồng thời lo lắng hướng La Quân nói, nơi đây đã tới gần địa cầu, ta toàn lực ngăn cản nổ tung, ngươi bảo vệ bổn nguyên chi thân. Hết thảy đều tại trong chớp mắt. La Quân nhìn đến Diệp Thanh Minh trong mắt dứt khoát cùng lệ quang, lại là không nghĩ tới nàng bởi vì chính mình dạng này phấn đấu quên mình. Nhưng hắn lại có thể để Diệp Thanh Minh như vậy vì chính mình mà hy sinh đâu? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân cấp tốc đem tiêu giao điện đưa vào Diệp Thanh Minh trong ngực, đồng thời ôm chặt lấy Diệp Thanh Minh. Giúp ta cứu sống Tố Tố. Theo, hắn hỗn độn thần lực hình thành hộ thể kim quang. Cùng lúc đó, La Quân đem 100 điểm báo thuần dương đan toàn bộ dẫn bạo. Thuần dương chi lực như ngục như hải, toàn bộ bị hắn đại thôn vệ thuật trực tiếp thu nạp. Vô biên hỗn độn thần lực hình thành kim quang hải dương, liền đem Diệp Thanh Minh bao trùm. Diệp Thanh Minh nước mắt cũng rơi, lớn tiếng gào thét, không muốn. Ầm ầm. Nổ tung rốt cục tiến đến. Đinh Hai nhức óc tiếng bạo liệt truyền đến. Nhưng La Quân lại cảm thấy ù tai, cái gì đều nghe không được. Trong mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cái kia nổ tung năng lượng đem hắn tất cả hỗn độn thần lực đánh xuyên. Mắt thấy là phải bị giết chết thời điểm, trước mắt xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng nóng. Diệp Thanh Minh đem hắn một chảo, nhanh chóng tiến vào cửa lớn màu vàng nóng bên trong. Nổ tung dư âm phóng tới cửa lớn màu vàng nóng lúc, cửa lớn màu vàng nóng lại nhanh chóng biến mất. La Quân cảm giác mình giống như là bị chìm ngập trong hồ, ngạt thở, khó chịu. Ngầm trộm nghe đến một nữ nhân đang kêu La Quân, "La Quân." Thanh âm kia bắt đầu còn rất nhỏ, về sau thì là dần dần rõ ràng. La Quân mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại. Vừa mới nổ tung để hắn ngũ tạng lục phủ, lấy và thân thể bên trong tất cả tiểu thế giới lực lượng toàn bộ loạn thành một đống. Trong não vực pháp lực càng là tán loạn. Nhưng may mắn là không có thương tổn cùng căn bản, cho nên theo thời gian chuyển rời, trong thân thể lực lượng bắt đầu chậm rãi quý vị. Mở mắt ra, cấp tốc ngồi xếp bằng. Liên nhìn đến Diệp Thanh Minh hai mắt đẫm lệ ướt át, mặt mũi tràn đầy lo lắng. La Quân có chút buồn bực, chính mình cái gì thời điểm cùng nàng có sâu như vậy cảm tình. Nhìn thấy La Quân tỉnh lại, Diệp Thanh Minh nhất thời nín khóc mỉm cười, nói: "Ngươi không có việc gì cũng quá tốt." La Quân quét mắt xung quanh, phát hiện mình cùng Diệp Thanh Minh vẫn là tại trong hư không vũ trụ. Chúng ta cũng chưa chết. La Quân sau khi lấy lại tinh thần mừng rỡ không thôi, lại liên quan cắt hỏi Diệp Thanh Minh, nói: "Ngươi không sao chứ?" Diệp Thanh Minh lắc đầu, nói: "Ta một chút sự tình đều không có." La Quân lại vội vàng nói: "Tố Tố." Diệp Thanh Minh lấy ra tiêu giao điện, nói: "Cũng không có việc gì." Cái kia tiêu giao điện thu nhỏ về sau, giống như mô hình một dạng. La Quân lúc này mới thở phào một hơi. Diệp Thanh Minh lại hỏi: "Thân thể ngươi?" La Quân lập tức vận khí mà đi, nhất thời cảm thấy kinh mạch đau nhức. Vừa mới nổ tung vẫn là để hắn kinh mạch bị hao tổn, tăng thêm hắn trong nháy mắt thôn vệ trăm ngàn tỷ thuần dương đan, điều này cũng làm cho hắn thân thể chịu đến tổn thương không nhỏ. May mà đây là hắn thân thể dung lượng lớn, đổi thành hắn cùng cấp bậc cao thủ, sớm bị thuần dương đan dược lực cho ăn bệ bụng. "Ta không sao, tu dưỡng mấy ngày là khỏe." La Quân sau khi nói xong, lại liền hỏi: "Là ai tại phá hư thông đạo? Lại có thể đuổi theo chúng ta tiến vào thông đạo, hắn làm sao làm được? Hắn hiện tại người đâu?" Diệp Thanh Minh cau mày nói: "Cái này người là tại thông đạo hình thành về sau, lấy một loại bí hiểm thủ đoạn nửa đường lên xe. Lúc đó thông đạo xây dựng còn tại tiên giới bên trong, hiển nhiên hắn là đã sớm chuẩn bị. Cái này cá nhân lực lượng vô cùng lợi hại, mà lại năng lượng bị dị, có thể leo lên tại ngoài thông đạo mặt, đồng thời tiếp nhận ngoài thông đạo mặt ma sát chi lực. Có điều hắn vốn là có thể thật sớm động thủ, lại tại sao muốn tại ở gần địa cầu địa phương mới động thủ? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đến địa cầu?" La Quân lần nữa thất sắc, nói: "Có thể nhìn gặp hắn là cái dạng gì?" Diệp Thanh Minh nói: "Không có." Trong hư không vũ trụ, hắc ám mà bình tĩnh. La Quân trong lòng bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Diệp Thanh Minh thần sắc cũng ngưng trọng lên. La Quân đem cái kia tiêu giao điện một miệng nuốt vào trong bụng, như thế cũng coi là đem hoàn mỹ bảo vệ. Hắn quyết định mặc kệ hắn, trước nhanh chóng sửa chữa phục hồi thương thế. Diệp Thanh Minh thì ở một bên vì La Quân hộ pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, 24 giờ đi qua. La Quân ra tốc sửa chữa phục hồi thân thể kinh mạch vết thương, lúc này thương thế đã tốt hơn phân nửa. Nhưng ngay lúc này, phía trước trong bóng tối, một bóng người xuất hiện. Người kia bắt đầu còn tại bên ngoài 100 triệu dặm, chỉ thấy hắn đi ba bước về sau thì đã đi tới Diệp Thanh Minh cùng La Quân trước mặt. Nhưng thấy một thân rộng rãi thanh trắng trường bào giờ phút này ở trong hư không không gió mà động. Hắn trần trụi một đôi trắng nõn chân, trên đầu thì mang một đỉnh màu đen mũ rộng vành, mà trên mặt lại là mang một cái màu đen như mực mặt nạ đồng thời vô hình hình, chỉ là đem một đôi mắt cho lộ ra. Người này trên thân khắp nơi lộ ra quỷ dị. La Quân sau khi hít sâu một hơi, đứng dậy. Thần niệm trong nháy mắt bắn phá tại cái này thần bí người áo trắng trên thân, chỉ cảm thấy cái này người áo trắng khí tức hỗn hỗn độn, như có như không. Lại là hoàn toàn cảm giác không ra hắn tu vi sâu cả tới. La Quân cũng tiếp xúc qua không ít thánh nhân, mỗi lần cũng có thể cảm giác được chánh thức thánh nhân trên thân loại kia thuần chủng thánh lực. Có thể cái này người áo trắng nhưng lại khác biệt. Hiển nhiên, cái này người áo trắng tu vi cực cao, nhưng đến cùng là cái gì mức độ, La Quân hiện tại là cảm giác không ra. Mà duy nhất có thể xác định là, cái này người áo trắng tu vi trên mình. La Quân nếu không phải còn có thương tích trong người, thật cũng không sợ cái này người áo trắng. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình tuy nhiên có tổn thương, bên người vẫn còn có Diệp Thanh Minh tại, đối phó lên cái này người áo trắng đến, nên vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng là cái này người áo trắng đã dám một người đến đây, chắc là có nắm chắc. Ý niệm tới đây, La Quân trong lòng càng thêm cảnh giác đề phòng. Các hạ người nào? Trong tiên giới, tựa hồ chưa từng nghe nói có các hạ nhân vật này. Vì sao muốn nhọc lòng tìm đến nơi đây? Chẳng lẽ là cùng tại hạ có thủ? La Quân chăm chú nhìn người áo trắng, từng chữ hỏi. Người áo trắng nhìn chăm chú La Quân, nhưng không nói lời nào. La Quân bị người áo trắng chằm chằm trong lòng có chút run rẩy, nói, chẳng lẽ các hạ là người câm hay sao? Chương 4128, nhất chỉ lui địch. Chương 4142, nhất chỉ lui địch. Người áo trắng giống như năm đó thiên tôn, mang theo to lớn cảm giác gáp bách mà đến, mà lại thủy chung không thả một cái dám đi ra. Bất quá đáng tiếc, hôm nay La Quân lại không phải năm đó La Quân. Người áo trắng đột nhiên xuất thủ. La Quân trong lòng là muốn Diệp Thanh Minh chính là thánh nhân tu vi, nàng đi trước đỉnh. Dù sao mình là có thương tích trong người, nhưng so sánh xấu hổ là, Diệp Thanh Minh lại không có phải lập tức xuất thủ ý tứ, mà người áo trắng lại là hướng hắn giết tới. La Quân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Người áo trắng xuất thủ vô cùng sắc bén, đại thủ xoay chuyển, như thiểm điện hướng La Quân làm lực chém giết nhất trường tới. La Quân cũng là tính bướng bỉnh người, chỗ đó sẽ để cho, ngay lập tức vận chuyển toàn thân pháp lực. Trong cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt lao nhanh như trường giang hoàng hà, khí huyết bay cuồng tới cực điểm. Cái này thời điểm, kinh mạch bị hao tổn thai hại cũng hiện ra, trong mơ hồ thì có sống đau cảm giác, giống như lực lượng lớn hơn chút nữa, liền có thể muốn đem kinh mạch kéo căng đoạn. La Quân không lo được hắn, chỉ có thể toàn lực bổ ra nhất trường. Mọi loại thần pháp, toàn bộ hòa làm một thể. Sau lưng kim sắc hỗn độn vòng xoáy hiện hiện, hỗn độn vòng xoáy nhanh chóng hấp thu hỗn độn thần lực. Đồng thời, hỗn độn vòng xoáy cũng hấp thu hắn vật chất lực lượng. Ầm ầm, song trường đụng nhau. Trong nháy mắt đó, La Quân chỉ cảm thấy đối phương thần lực hùng hồn tuyệt luân, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Đây là hắn chưa bao giờ thấy qua hùng hồn thần lực. Thánh nhân lực lượng tuy nhiên cũng hùng hồn dồi dào, nhưng mạnh nhất là ở thần thánh lực lượng quy tắc. Mà người này lực lượng tuy nhiên còn không có đạt tới thánh nhân cấp bậc, nhưng lại cường hãn đến thật không thể tin. Ầm ầm, La Quân lực lượng trực tiếp bị đối phương phá hủy, đối phương lực lượng thế như trẻ che hướng hắn đánh giết mà đến. La Quân bị kinh ngạc, kia chớp lui lại, cùng lúc đó lấy đại thôn vệ thuật hình thành vòng xoáy, liền đem đối phương thần lực toàn bộ thôn vệ, đồng thời chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng. Phúc. La Quân cổ họng đống nhiên ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Đáng chết thương tổn. Hắn thầm mắng một tiếng, nếu như không là kinh mạch bị hao tổn, chuyển đổi những năng lượng này cũng bất quá là chuyện tầm thường. Người áo trắng kia nhất trưởng bị La Quân tiêu trừ, cũng không ngừng lưu, rất nhanh lại chém giết nhất trưởng tới. Diệp Thanh Minh đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có dự định xuất thủ. Cái này Diệp Thanh Minh cũng là quái dị cực kỳ. La Quân cảm thấy mình tựa như là sa vào đến một trận đáng sợ ác mộng bên trong, cái gì là chân thực, cái gì là hư huyễn đã không phân biệt được. Cái này Diệp Thanh Minh rõ ràng là thánh nhân tu vi, vừa mới đối với mình cũng rất quan tâm, lúc này thời điểm làm sao sống chết mà bay. Người áo trắng lại là không nể tình, lại nhất trưởng chém giết mà đến. La Quân nổi nóng cực kỳ, như là thân thể ở vào đỉnh phong trạng thái, sao cũng không nhận khẩu này được khí. Hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Thân hình thoát một cái, nhanh chóng điểm ra thương sinh kiếp chỉ lực như thiểm điện, trong nháy mắt điểm trúng đối phương trường lực. Nhưng đối phương chỉ là đưa bàn tay nhoáng một cái, tựa như đại hải nuốt châu bùn, đem hấp thu. Theo, trường lực giết tới La Quân trước mặt. La Quân cấp tốc tế ra đại thôn vệ thuật đến, vòng xoáy màu vàng nóng ở trước mặt hắn hung mãnh xuất hiện. Đối phương trường lực giết vào vòng xoáy màu vàng nóng bên trong. La Quân bạo giống một tiếng, thể nội thiên đạo thần lực, ngũ cốc xá tắc thần thụ toàn bộ phát huy lực lượng. Sau lưng hỗn độn thần lực cũng theo hiện hiện, trợ giúp La Quân tiêu hóa đối phương trường lực. Ầm ầm. Kích chấn sau đó, La Quân rốt cục đem đối phương lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm năng lượng. Chỉ là hắn lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn tình huống bây giờ cũng là kinh mạch bị hao tổn, kinh mạch chẳng khác gì là duy trì một cái bồn nước lớn kiên cố dây kém điều. Dây kém điều xảy ra vấn đề về sau, trong thùng nước nước càng nhiều, cái này thùng nước vỡ tan mạo hiểm lại càng lớn. Hết lần này tới lần khác cái này người áo trắng lại là không ngừng cho hắn đưa nước. Cái này khiến La Quân tình trạng càng thêm khó chịu. Như vậy cái này thời điểm, La Quân muốn làm cũng là thả nước. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng cũng phát ra nhất trưởng thẳng hướng người áo trắng. Người áo trắng đương nhiên sẽ không sợ, lại là cấp tốc liên tục bổ bá trưởng. Hắn lực lượng làm thật giống như là vô cùng vô tận một dạng, bổ ra ba trưởng lại là nhất trưởng mạnh hơn nhất trưởng. La Quân trưởng lực đem đối phương đệ nhất trưởng thuận lợi tiêu trừ, nhưng cùng đối phương thứ hai trưởng kích cùng một chỗ, bàn tay mình lực liền bị trực tiếp đánh tan. Lúc này thời điểm, người áo trắng thứ hai trưởng dư lực cùng thứ ba trưởng thần lực liền đều sát tướng mà đến. La Quân không khỏi kêu khổ liên tục, giờ phút này hắn đã không tiếp nổi a. Hắn cảm giác được người áo trắng trưởng lực bên trong ẩn chứa hạo hãn vũ trụ pháp tắc, trong mơ hồ, tựa hồ còn có đại bản nguyên thuật cảm giác. Thân thể đối phương dung lượng so với chính mình còn mạnh hơn. Nói cách khác, La Quân mỗi lần gặp phải cùng cấp bậc cao thủ, muốn so cùng cấp bậc cao thủ lợi hại nhiều. Nhưng cái này người áo trắng cùng La Quân cho dù là cùng cấp bậc, nhưng hắn dung lượng tựa hồ tại phía xa La Quân phía trên. Lúc này mới thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngay tại La Quân vô kế khả thi thời điểm, cái kia Diệp Thanh Minh bỗng nhiên xuất thủ. Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, liền ngăn ở La Quân trước mặt. Đối phương trưởng lực liền nhanh chóng hướng Diệp Thanh Minh làm ngược đánh tới. Diệp Thanh Minh không tránh không né, lại là nhấn một ngón tay. Nàng đạo này chỉ lực toàn thân màu đen, giống như một đạo kiếm khí màu đen một dạng, cấp tốc xuyên phá không gian bích trướng, giết vào đến đối phương trưởng lực bên trong. Chỉ lực lại nhanh chóng đột phá đối phương trường lực, sau đó thẳng hướng mi tâm. Người áo trắng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kia chớp lui lại. Mà hắn cái kia hai trưởng chỉ lực thì là trực tiếp hư không tiêu tán. Người áo trắng lui ra hơn 300 mét về sau, theo giống như gặp quỷ mở dạng, thân hình chuyển một cái, trực tiếp đi. La Quân ở bên nhìn là rất là kỳ lạ, không minh bạch Diệp Thanh Minh đây là thi triển cái gì thần kỳ ma pháp. Rõ ràng cũng không có cảm giác đến cái kia nhất chỉ có bao nhiêu lợi hại a. Làm sao lại một chỉ điểm ra, liền đem cái này cường hãn người áo trắng dọa cho đi. Diệp Thanh Minh cấp tốc đi tới La Quân bên người, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? La Quân rất muốn phát điểm tinh khí, hỏi ngươi nha vì vung không còn sớm xuất thủ. Biết rõ lao tử có thương tích trong người, nhưng là suy nghĩ một chút, cùng Diệp Thanh Minh ở giữa cũng không có quen như vậy, cho nên nói chuyện vẫn là muốn cố kỵ một số, nhân tiện nói, không có vấn đề gì lớn, cũng là lại muốn nhiều tốn một chút thời gian đến liệu thương. Diệp Thanh Minh thở phào, nói, vậy thì tốt. La Quân nhịn không được nói, ngươi làm sao không sớm một chút xuất thủ? Lại chế điểm, ta mạng nhỏ thôi rồi. Diệp Thanh Minh mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ta cái kia nhất chỉ uy lực như thế nào? La Quân nói, ngươi cái kia nhất chỉ đến cùng là cái gì kết quả? Diệp Thanh Minh nói, tử vong nhất chỉ. Ta sở dĩ không sớm chút xuất thủ, cũng là bởi vì ta muốn để ngươi cùng hắn đối chiến, xem hắn con đường. Đồng thời cũng đang nổi lên một chỉ này, nhất chỉ để hắn gặp đến tử vong chân thật. Hắn tại cái kia một cái chớp mắt, có loại tránh thức cảm giác tử vong, cho nên hắn trực tiếp liền chạy. La Quân sờ mũi một cái, nói, hai ta liên thủ giết hắn không thành vấn đề, làm gì làm những thứ này suy nghĩ lung tung đổ vỡ. Diệp Thanh Minh nói, ngươi không hiểu, ta còn có chút đồ vật tại lĩnh hội. mà lại, ai, vốn là không muốn nói cho ngươi biết. La Quân giật mình, nói, có ý tứ gì? Diệp Thanh Minh nói, lúc trước thông đạo nổ tung ta xác thực không bị thương tổn, có thể ta vốn là tại phối hợp thông đạo bị hao tổn đồng thời, ta cũng thụ nội thương. Loại nội thương này không so ngươi nhẹ, cho nên ta không có ngươi muốn mạnh như vậy. La Quân mới chợt hiểu ra, nói, làm sao không nói sớm? Diệp Thanh Minh nói, không muốn ngươi lo lắng. La Quân nói, vậy ngươi cái này không có sao chứ? Ta cho ngươi thăm dò mạch. Diệp Thanh Minh khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, không dùng, không có việc gì. Chúng ta an dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, loại này thương tổn không nghiêm trọng lắm, cũng là cần một chút thời gian đến sửa chữa phục hồi. Thuộc về thương tâm một loại. La Quân đối thương tâm có thể quá rõ, biết tu sĩ một khi thương tâm, vậy cũng là đau đầu vấn đề. Nhưng thương tâm lại không có gì tốt biện pháp có thể trị. Ngươi thật không có sự tình. La Quân vẫn là lo lắng Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh nói, không có việc gì, ngươi nhìn ta bộ dáng này cũng không giống có việc a. Đón đến, nói, cái kia Lý Trường Dạ thân thể đã tư tán tại vũ trụ các nơi, chỉ sợ là khó sống tới. Ta tại gấp trong lúc cấp bách ngược lại là bắt một số hắn thân thể phân tử. Nói thì tế ra một số thiên ma phân tử tới. Những cái kia thiên ma phân tử bị hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này lại là đã không thể ngưng tụ. La Quân cũng sẽ không vì Lý Trường Dạ có nửa điểm khổ sở, nói, hắn nếu thật như vậy chết, ngược lại là hắn phúc khí. Diệp Thanh Minh cười khổ, nói, cứ như vậy, chúng ta muốn trở về cũng rất khó. La Quân nói, may mắn ta đem Tố Tố mang ở trên người, chỉ cần Tố Tố có thể thuận lợi sống tới, cái gì thời điểm trở về tiên giới cũng không gấp gáp như vậy. Diệp Thanh Minh nói, cũng là, thực tiên giới cũng không có gì khiến người ta lưu luyến. La Quân nói, nhưng ta nhất định phải trở về, Hiên Hoàng vì ta mới đi qua, ta không thể đem hắn ở lại nơi đó. Còn có tiên giới tình huống bây giờ không lớn rượu, ta sợ hội lan tràn đến vũ trụ các nơi, thậm chí địa cầu. Diệp Thanh Minh nói, về sau lại nghĩ biện pháp à, chỉ cần muốn trở về thì nhất định có biện pháp. La Quân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ta kém chút quên thần đế tiền bối, hắn đem Hiên Hoàng đều thuận lợi đưa qua, lại tiễn chúng ta trở về thì là dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh Minh vui vẻ nói, vậy thì tốt. Sau đó, La Quân nhớ tới người áo trắng kia, nói, cái này người áo trắng thần thần bí bí, lại chạy tới Hủy Thông Đạo, lại tới ra tay với ta. Đến cùng lai lịch gì? Ta tuy nhiên kẻ thù rất nhiều, thế nhưng không nhớ rõ có cái này nhân vật có tiếng tăm. Diệp Thanh Minh nói, cái này người áo trắng nhìn đến đúng là muốn đối ngươi ra tay, hắn biết tại tiên giới không có cơ hội ra tay, cho nên ở chỗ này xuất thủ. Có điều hắn trăm phương ngàn kế, vì cái gì nhất định muốn giết ngươi đâu? Nguyên Vân Trọng bên kia hẳn không có cái này số một cao thủ. La Quân nói, ta đang nghĩ, hắn có phải hay không là theo hỗn độn trong cửa lớn tới. Diệp Thanh Minh cũng biết hỗn độn cửa lớn sự tình, không khỏi nói, trước đó lối đi kia nổ tung thời điểm, hỗn độn cửa lớn lại xuất hiện. Chúng ta là qua hỗn độn cửa lớn, không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. La Quân nói, hiện tại xem ra, giống như không có vấn đề. Diệp Thanh Minh lại trở lại chính đề phía trên, nói, như người áo trắng kia thật sự là hỗn độn trong cửa lớn tới cao thủ. Hắn vì cái gì nhất định muốn chạy tới giết ngươi đây? Chương 4129, Tô Yên Nhiên. Chương 4143, Tô Yên Nhiên. La Quân cảm thấy người áo trắng kia có thể là theo hỗn độn trong cửa lớn tới, nhưng cái này người áo trắng qua đến về sau thì thẳng đến tới mình, cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông. Hắn cảm thấy từ cái cựu gia còn không có nhiều đến dạng này đẩy vũ trụ mọc lên như nấm cấp độ. Liên cái gì không biết thế giới người từng trải đều là một lòng muốn giết mình. La Quân làm sao đều không nghĩ ra, nhưng cũng chỉ có thể là trước đem thả một lần. Hắn nghĩ đến chờ mình thương thế sau khi khỏi hẳn, phải thật tốt cùng người áo trắng kia lại đọ sức một trận. Đến thời điểm lại phối hợp Diệp Thanh Minh, nhất định muốn đem cái này người áo trắng cầm xuống, sau đó hỏi hỏi rõ ràng, ngươi mẹ hắn nhìn chằm chằm lão tử là muốn làm gì. Khoan hay nói, bây giờ tu vi tăng nhiều về sau, La Quân cảm thấy chính mình lực lượng mạnh rất nhiều, có loại dám cùng ông trời tách ra vật tay tử dũng khí. Sau đó, La Quân lại lấy thần niệm cảm ứng vùng vũ trụ này hư không, liền phát hiện nơi đây khoảng cách địa cầu đã không xa, bay phía trên chừng một tháng, liền có thể đến. Cũng là không lo lắng người áo trắng sẽ đi địa cầu làm loạn, bởi vì địa cầu phía trên còn có thần một dạng tồn tại thần đế trông coi đây. Cái này người áo trắng tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng ở thần đế trước mặt, liền đệ cũng không bằng. Cho nên, căn bản không mang theo sợ. Vì tiết kiệm thời gian, La Quân quyết định trước nhập tiêu giao trong điện liệu thương, mà Diệp Thanh Minh thì có thể mang theo tiêu giao điện hướng đất cầu bên kia bay đi. Bây giờ đã đến nơi này, khoảng cách mặt trời cũng là không xa, cho nên hắn không có vội vã muốn trước tiên đi tới tìm Thái Dương Độc Hỏa, hắn muốn trước trở lại địa cầu một chuyến, cùng người nhà hơi chút đoàn tụ về sau, lại đi tìm Thái Dương Độc Hỏa. Diệp Thanh Minh mang lên tiêu giao bảo hậu, nhanh chóng phi hành. La Quân liền tại tiêu giao trong điện liệu thương. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, một tháng liền đi qua. Diệp Thanh Minh ngày đêm không ngừng phi hành, rốt cục đi tới khoảng cách địa cầu 100 triệu cây số bên ngoài địa phương. Lại có một cái hô hấp, liền có thể đến địa cầu. Diệp Thanh Minh dừng lại, đứng ở hư không bên trong. La Quân thương thế trong một tháng này cũng đã khỏi hẳn, hắn theo tiêu giao trong điện đi ra, thần niệm trong nháy mắt quét bắn đi ra. Tại hắn thần niệm bên trong, địa cầu vẫn là như thế an tưởng mà yên tĩnh. Ta lại trở về. La Quân trong lòng hoan hỉ không thôi, chỉ là rất nhanh, lại nghĩ tới tiểu ngữ. Khó có thể nói hết thống khổ nhất thời tuân gia đem lên tới. Ta đã từng thề muốn đem ngươi mang về. Tiểu ngữ, cả đời này, ta lớn nhất xin lỗi cũng là ngươi. Thế nhưng là, ta rốt cuộc không có cách nào vì ngươi đền bù mảy may. Cái này một cái chớp mắt, hắn hốc mắt không khỏi đỏ. Diệp Thanh Minh nhìn về phía La Quân, liền biết hắn là nhớ tới tiểu ngữ, nàng lại cũng không biết nên như thế nào an ủi. La Quân thu hồi tiêu giao điện, sau đó hít sâu một hơi, hướng Diệp Thanh Minh nói, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh Minh gật đầu. Hai người nhanh chóng hướng cái kia địa cầu phương hướng bay đi, trong nháy mắt, liền đi đến địa cầu bên ngoài. Địa cầu vẫn là bị bầu khí quyển bao khỏa. Hai người xông phá bầu khí quyển, cấp tốc đi tới thế giới bao la bên trong. Cái kia thế giới bao la bên trong, phồn hoa vẫn như cũ. La Quân cùng Diệp Thanh Minh đi tới thế giới bao la trên không, liền nhìn đến đã lâu trời xanh mây trắng. Tuy nhiên bây giờ thế giới bao la sinh thái hoàn cảnh đã lọt vào công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật ô nhiễm, nhưng là cùng tiên giới so ra, đó thật là một cái ở trên trời, một cái tại đất. Từng để cho người hướng tới tiên giới đã trở thành ma quỷ địa ngục, mà địa cầu thì vẫn là thật tốt. Tiến vào thế giới bao la về sau, La Quân lập tức liền cảm nhận được bốn phía từ trường đè ép. Từ trường hung mãnh, tựa hồ là muốn đem La Quân thể nội từ trường cho dẫn bạo đồng dạng. Nếu như cưỡng ép chống cự, liền sẽ cùng cái này ngoại giới từ trường phát sinh vô cùng nghiêm trọng ma sát, kể từ đó, toàn bộ thế giới bao la liền sẽ rung chuyển. La Quân bây giờ tuy nhiên đã là tu vi mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ vẫn là đánh không lại cái này từ trường lợi hại. Lúc trước Hiên Chính Hạo đến đều không được, cho nên hắn hiện tại cũng là không được. Và lại, liền xem như đi qua, hắn cũng sẽ không đến phá hư từ trường. Thế giới bao la từ trường luôn luôn đều sẽ cho cao thủ 5 phút đồng hồ quá độ thời gian, chỉ cần cái này 5 phút đồng hồ bên trong không đi cưỡng ép vật công, vậy cũng là sẽ không xảy ra vấn đề. La Quân mang theo Diệp Thanh Minh đi trước Thái Sơn một chuyến, hắn muốn tìm thần đế. Có thể làm bọn hắn đi tới Thái Sơn về sau, lại phát hiện Thái Sơn phía trên cũng không có thần đế tung tích. A, thần đế tiền bối làm sao không tại Thái Sơn? Chẳng lẽ lại Vân Du đi? La Quân lập tức lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, lại vẫn không có tìm tới thần đế tung tích. Bởi vì hắn thần niệm bốn chỗ bắn phá, liền tạo thành từ trường đè ép càng thêm nghiêm trọng. Diệp Thanh Minh ở bên cũng cảm thấy rất không thoải mái. La Quân rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước cùng Diệp Thanh Minh rời đi cái này thế giới bao la. Hắn mang theo Diệp Thanh Minh đi tới Đại Hưng An lĩnh chỗ truyền tống trận, rất nhanh liền thông qua truyền tống trận đi trước hướng Thiên Châu. Thiên Châu không khí càng là phá lệ tới mát, trời xanh mây trắng vẻ đẹp, khiến người ta say mê bên trong. Thế giới bao la bên trong cũng không có trực tiếp tiến về trung ương thế giới truyền tống trận, cho nên La Quân trước hết ngày nữa Châu. Trên thực tế, như hôm nay Châu đã không có gì để La Quân lưu luyến. Hắn cùng Diệp Thanh Minh theo trời Châu truyền tống trận sau khi ra ngoài, liền đi đến Thiên Chỉ Các bên trong. Thiên Châu Thiên Chỉ Các luôn luôn đều là Tô Yên Nhiên tại phụ trách, nói đến, La Quân về sau cũng cho Tô Yên Nhiên không ít chỗ tốt. Trước mấy lần hắn tới thời điểm, Tô Yên Nhiên đều vừa tốt không tại. Lúc đó hắn nóng lòng gặp người nhà, cũng liền không có nghĩ lấy đi tìm Tô Yên Nhiên nói chuyện thiếm. Lần này đến về sau, Tô Yên Nhiên lại là tại. Tô Yên Nhiên bên kia nghe nói La Quân trở về, lập tức tiến lên đây gặp nhau. Thiên Chỉ Các người đối La Quân rất là tôn trọng, an bài hắn cùng Diệp Thanh Minh hiện tại hậu viện khách quý trong phòng chờ đợi. Diệp Thanh Minh đối La Quân nói ra, ta muốn bốn chỗ đi dạo chơi, ngươi trở về gặp người nhà, ta cũng không tiện cùng theo một lúc. La Quân nao nao, nói, cái này cũng không có gì không tiện, chúng ta là bạn tốt nha. Diệp Thanh Minh cười một tiếng, nói, ta không thích lắm xã giao, La Quân huynh, hy vọng ngươi cũng không muốn ép buộc. La Quân nhất thời bất đắc dĩ, nhân tiện nói, tốt ta. Về sau, Diệp Thanh Minh liền rời đi Thiên Chỉ Các. Nàng cho La Quân lưu một đạo dấu ấn tinh thần, La Quân muốn gặp nàng lúc, tự nhiên là có thể tùy tiện tìm tới. La Quân cũng không phải là rất muốn cùng Tô Yên Nhiên ôn chuyện, năm đó hắn tu vi yếu lúc, cũng nhận được Tô Yên Nhiên chiếu cố. Nhưng là về sau, La Quân tu vi càng ngày càng cao, cùng Tô Yên Nhiên ở giữa cũng là càng ngày càng ít liên hệ. Bất quá hôm nay, đã đủ tới, Tô Yên Nhiên lại muốn gặp hắn, hắn cũng không tiện tránh xa người nàng giảm. Tại cái kia khách quý trong phòng, La Quân ngồi xuống về sau, thì có nha hoàn dâng lên tiên đan cùng tiên trà. La Quân uống mấy ngụm cái kia nóng hôi hổi tiên trà, cũng thấy dễ chịu thoải mái cực kỳ, nhàm chán phía dưới, cũng ăn mấy quả tiên đan. Những thứ này tiên đan, mỗi một quả cho phàm nhân cái kia cũng có thể kéo dài tuổi thọ, lực lượng lại tăng. Nhưng đối La Quân tới nói, thì cùng phàm nhân đập hạt dưa một dạng, đơn thuần tiêu khiển. Các loại ước chừng 5 phút đồng hồ, Tô Yên Nhiên liền xuất hiện tại chỗ cửa lớn. La Quân ngẩng đầu, liền gặp Tô Yên Nhiên bây giờ là càng phát ra long lanh xinh đẹp. Mặc áo đỏ, tiểu diễm bên trong lộ ra tôn quý, mà lại nàng tu vi cũng tiến rất xa, thế mà đến tạo vật cảnh nhất trọng. Trong những năm này, Tô Yên không sai cảnh giới này thật đúng là đột nhiên tăng mạnh a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước La Quân lần thứ nhất gặp Tô Yên Nhiên lúc, tu vi còn không bằng Tô Yên Nhiên đây. Nhưng hôm nay, La Quân đã thành thánh. Tô Yên Nhiên sau khi đi vào, liền để bọn nha hoàn lui ra. Theo nàng thì đóng cửa lại. La Quân tử cũng sẽ không kiêu căng, đứng dậy đón chào, đồng thời vừa cười vừa nói, "Tô cô nương càng phát ra xinh đẹp." "Tô cô nương?" Tô Yên Nhiên nào nào. La Quân ngẩn ngơ, thầm nghĩ, có phải hay không xưng hô thế này quá lộ ra xa lạ. Chính mình trước kia giống như cũng chính là hô Tô cô nương a. Tô Yên Nhiên đi đến La Quân trước mặt, đôi mắt đẹp mang giận, nói, "Ngươi chuyến đi này thì là bao nhiêu năm, hiện tại gặp mặt cùng người ta làm đến như thế xa lạ, có ý tứ gì sao?" La Quân cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, nhưng lại không tiện đến nói cái gì, ngay sau đó chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, nói, "Tô cô nương, mời ngồi." Tô Yên Nhiên ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, "Còn gọi ta Tô cô nương?" La Quân mặt mo đỏ ửng, thầm nghĩ, cái này nữ nhân hôm nay là làm sao? Tô Yên Nhiên bỗng nhiên tiến lên ôm La Quân vòng eo, sau đó tiếp cận hỏa nhiệt môi đỏ. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, vô ý thức tránh đi nàng hôn, thất sắc nói, "Tô cô nương, ngươi làm cái gì vậy?" Nói chuyện ở giữa, thân thể hơi động một chút, liền tránh ra nàng ôm ấp, đồng thời cấp tốc lui về phía sau. Tô Yên Nhiên lần nữa ngây người, sau đó lại là hốc mắt một đỏ, nói, "La Quân, ngươi tốt, ngươi thật tốt. Ta nhìn là ngươi, ngươi căn bản chính là cái người vô tình vô nghĩa, uổng ta. Ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi." Nói xong về sau, Châu Lệ nhỏ xuống, theo quay người liền đi kéo cửa phòng ra, sau đó đi ra ngoài. La Quân cả người ngẩn ở tại chỗ, lại là cảm thấy hết thảy là lạ. Hắn nhịn không được hồi tưởng, chẳng lẽ lao tử cái gì thời điểm theo nàng hứa hẹn qua cái gì, hoặc là phát sinh qua cái gì? Chẳng lẽ là lao tử trí nhớ xuất hiện sai lầm? Điều đó không có khả năng a. La Quân trăm bề không được giải, thậm chí cảm thấy đến hết thảy đều là rất là kỳ lạ. Hắn sau đó cũng lười suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, liền rời đi Thiên Chỉ Các. Hắn còn vội vã đi gặp người nhà đâu, mới không tâm tình ở chỗ này cùng một cái Tô Yên Nhiên dây dưa. Ra Thiên Chỉ Các về sau, hắn liền lợi dụng tự thân pháp lực cùng trung ương thế giới truyền tống trận sinh ra liền động, về sau liền đi trung ương thế giới. Vốn là muốn đi trung ương thế giới cũng là muốn phiền phức Thiên Chỉ Các, Thiên Chỉ Các trông coi rất nhiều truyền tống trận. Nhưng bây giờ cùng Tô Yên Nhiên làm lung túng xấu hổ, sau đó thì chính mình đi trung ương thế giới. Lấy hắn bây giờ năng lực, muốn đi chỗ nào cũng có thể. La Quân rất nhanh liền đi tới cái kia trung ương thế giới. Trung ương thế giới chính là giữa trưa. Ánh sáng mặt trời chính mãnh liệt, phía trước là sơn phong liên miên, lục thúy như hải. La Quân hướng cái kia vùng biển phương hướng bay đi. Đoạn đường này bay đi, lại là lòng chỉ muốn về. Hắn lần này mặc dù không có đi tiên giới quá lâu, nhưng lại kinh lịch rất nhiều, bây giờ có thể lần nữa trở về, trong lòng thật là có rất nhiều cảm khái. Thoáng qua ở giữa, liền tới đến cái kia Huyền Hoàng môn trên không. La Quân trực tiếp xuyên phá Huyền Hoàng môn kết giới, tiến vào Huyền Hoàng môn bên trong. Chương 4130, thân ở Hà Phương. Chương 4144, thân ở Hà Phương. La Quân tiến vào Huyền Hoàng môn về sau, lập tức liền có thủ trận đệ tử bay tiến lên đây ngăn cản. Bất quá chờ bọn họ thấy rõ ràng La Quân về sau, lập tức liền cùng kính hành lễ. La Quân cũng không cần bọn họ thông báo, liền đi trước bài trúc trên đỉnh gặp Phó Thanh Trúc. Bài trúc trên đỉnh, Phó Thanh Trúc ngay tại một gốc lão hoè thụ phía dưới cho một đám đệ tử đích truyền nhóm thụ đạo giải hoặc, La Quân đến về sau, cũng không quấy rầy, thì ở một bên nghe lấy. Phó Thanh Trúc tu vi cũng là công tham tạo hóa, La Quân vừa mới tiến kết giới, hắn cũng cảm giác được. Lúc này La Quân đến, hắn dăm ba câu đánh ra những cái kia đệ tử đích truyền, các loại những cái kia đệ tử đích truyền lui ra về sau, hắn liền bước nhanh hướng La Quân nên đón, cười lớn trước đưa cho La Quân một cái to lớn ôm ấp. Ôm ấp sau đó, Phó Thanh Trúc nói, cuối cùng trở về, lần này trở về, còn phải lại đi tiên giới sao? La Quân nói ra, đi vẫn là muốn đi, bất quá không dùng gấp gáp như vậy. Phó Thanh Trúc lôi kéo La Quân tay đi tới lao hoè thụ phía dưới trước khay trà ngồi xuống, sau đó lại hỏi, tiên giới tình huống như thế nào? La Quân đơn giản giảng tiên giới một số tình huống, nhưng trong lòng thì cuống cuồng đi gặp chính mình lao bà hải tử, cho nên chỗ đó có tâm tư một mực cùng Phó Thanh Trúc ôn chuyện a. Đáng tiếc là, Phó Thanh Trúc thì vẫn luôn là như vậy không thức thời a. Mỗi lần trở về đều muốn lôi kéo hắn tự thoại nửa ngày. La Quân cùng Phó Thanh Trúc trò chuyện một lát sau, liền đứng dậy, nói, "Được rồi, không hàn huyên với ngươi, ta đến đi Bích Hải Huyền Quy Điện." Phó Thanh Trúc bất mãn nói, "Ngươi vợ con cũng sẽ không chạy mất, gấp cái gì? Để cho ta tới an bài tiệc rượu, chúng ta tốt xuống đấy." La Quân nói ra, "Tốt tốt tốt, ngươi đi trước an bài tiệc rượu, chúng ta buổi tối không say không về." Phó Thanh Trúc nói, "Không có vấn đề." Đón đến, lại trên dưới dò xét La Quân. La Quân sờ mũi một cái, nói, "Làm sao?" Phó Thanh Trúc nói, "Tiểu tử ngươi hiện tại tu vi giống như càng thêm thâm bất khả trắc. Đến cùng cảnh giới gì?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Miễn miễn cưỡng cưỡng, bán thánh chi cảnh đi." Phó Thanh Trúc im lặng nói, "Ngươi cái này biến thái." La Quân sau đó liền đi Bích Hải Huyền Quy trong điện. Bích Hải Huyền Quy điện lúc này phủ ở trên mặt biển, ngoài điện hoa viên cũng đã triệt hồi kết giới, quả thực là chim hót hoa nở. Tiến vào Bích Hải Huyền Quy bọc hậu, thần niệm ban phá, liền phát hiện bên trong chỉ có Trầm Mặc đúng tại. Hắn hơi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ, "Tiểu Ngưng, Linh Nhi, còn có hắn bọn nhỏ đâu? Bất quá muốn đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nếu thật là có sự tình, Phó Thanh Trúc sớm nên cùng chính mình nói." Trầm Mặc Nùng ngay tại trong tẩm cung khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một thân vớ đen váy dài, cả người lộ ra ung dung hoa quý. Tuy nhiên nàng tu vi cùng mọi người so ra kém rất nhiều, nhưng người ta đã từng cũng là nữ vương cấp bậc nữ thần. Phóng tới thế giới bao la, đó cũng là thần một dạng tồn tại, chẳng qua là đến nơi đây, còn lại người đẳng cấp quá cao. La Quân tiến vào Bích Hải Huyền Quy bậc hậu, liền dùng kết giới đem chọn cái điện cho phong bế. Về sau liền xuyên thẳng qua hư không đi tới Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trầm Mặc Nùng mở mắt ra liền thấy La Quân, nhất thời mừng rỡ kích động, nhanh chóng đứng dậy, đưa vào La Quân ôm ấp. La Quân đã không còn gì để nói, trực tiếp thô bạo che lại nàng cặp môi thơm. Sau đó đem nàng chặn ngang ôm lấy, ném đến trên giường. Tiếp xuống tới sự tình, hết thảy đều là thuận lý thành trương. Điên loan đảo phượng, mưa gió khuấy động, nhật nguyệt sơn hà, thiên điệu thất sắc. Đợi cái kia cuồng phong bạo vũ lắng lại về sau, hết thảy lại trở về đến bình tĩnh trạng thái. Trầm Mặc Nùng thỏa mãn mà thoải mái rúc vào La Quân trong ngực, La Quân cả người cũng cảm giác được không gì sánh được thỏa mãn. Rất rất lâu, hai người lại là một câu cũng không muốn nói. Không biết qua bao lâu về sau, Trầm Mặc Nùng rốt cục lười biếng mở miệng, nói, "Làm sao đột nhiên trở về?" La Quân nói, "Nghĩ ngươi thôi." Ba Hoa. Trầm Mặc Nùng sáng giọng, "Ngươi muốn người vậy coi như nhiều." La Quân cười ha ha một tiếng, tiếp lấy còn nói thêm, "Lần này trở về xác thực là có chuyện muốn làm, bất quá so sánh phức tạp, giam ba câu khó có thể nói rõ ràng. Chờ có thời gian lại nói tỉ mỉ, đối Kiều Ngưng, Linh Nhi, còn có bọn nhỏ đâu." Trầm Mặc Nùng nói, "Ngưng tỷ cùng Nhược Giao một mực thì đợi tại Đa Não ngôi sao bên kia, Linh Nhi muội muội." La Quân hơi kinh hãi, nói, "Linh Nhi làm sao?" Trầm Mặc Nùng nói, "Nàng tại Thần Nông thế giới." La Quân nói, "Tại Thần Nông thế giới cũng không kỳ lạ, có thể ngươi làm sao muốn nói lại thôi à?" Trầm Mặc Nùng nói, "Nàng..." La Quân nhất thời gấp, nói, "Ngươi khác muốn nói lại thôi, là muốn gấp chết ta sao? Linh Nhi đến cùng làm sao?" Trầm Mặc Nùng thở dài, nói, "Ngươi biết ta, nàng vẫn luôn giận ngươi." La Quân nhất thời cảm thấy rất là kỳ lạ, thầm nghĩ, "Sinh ta cái gì khí? Đi thời điểm không phải thật tốt sao?" Nghĩ như vậy, liền cũng là hỏi đến, "Sinh ta cái gì khí? Ta lần trước đi thời điểm, còn rất tốt ta." Trầm Mặc Nùng nói, "Lần trước là nhìn ngươi kém chút chết tại Hắc Thi trên tay, cho nên mới đối ngươi có chỗ bưng lòng. Nhưng nàng còn là rất khó tha thứ ngươi những cái kia sợ tác sở vi." La Quân sờ sờ đầu, nói, "Ta sợ tác sở vi? Ta cái gì sợ tác sở vi, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ." Trầm Mặc Nùng liền cũng kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nói, "Ngươi làm sao? Ngươi tâm lý rất rõ ràng a." La Quân đột nhiên cảm giác được hết thảy đều có điểm quái dị, nhưng là đến cùng chỗ đó quái dị, hắn lại muốn không hiểu nhiều lắm. Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy trước mắt La Quân kỳ kỳ quái quái, nàng đột nhiên trong mắt lóe lên kinh dị, nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, nhảy xuống giường đi, nghiêm nghị hướng La Quân nói, ngươi là La Quân sao? La Quân nói ra, ta đương nhiên là. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không biết sao? Trầm Mặc Nùng nhất thời lại nổi lên nghi ngờ, nói, nhưng vì cái gì ngươi liền Linh Nhi sinh khí cũng không biết? La Quân cảm thấy cái này bên trong khẳng định có cái gì phân đoạn phạm sai lầm, ngay sau đó liền linh cơ nhất động, nói, ta cho là ta cùng nàng ở giữa đã tiêu tan hiểm khích lúc trước. Trầm Mặc Nùng lúc này mới buông lòng cảnh giác, nói, cái kia có dễ dàng như vậy a? Nàng thực vẫn tin tưởng trước mắt La Quân, bởi vì nàng đối chồng mình rất quen thuộc, bao quát trên giường trợ phu, nàng cũng là rõ ràng. Thì vừa mới cái kia phiên Vân Vũ mà nói, hẳn là không sai. La Quân suy nghĩ một chút, thì đối Trầm Mặc Nùng nói, ta đến đi trước thần nông thế giới một chuyến. Trầm Mặc Nùng nói, cũng được, ngươi xác thực cần phải đi tìm Linh Nhi muội muội. Thật tốt dỗ dành nàng, biết không? La Quân nói, đó là đương nhiên. Sau đó, hắn thì đứng dậy mặc quần áo tử tế. Trải qua qua vừa rồi một vòng phong thích, cả người hắn đều đã là sảng khoái tinh thần. Nhưng lúc này bao phủ ở trong lòng lại là càng ngày càng nhiều nghi ngờ. Theo người áo trắng xuất hiện, đến Tô Yên Nhiên cùng Trầm Mặc Nùng quái dị, hắn cảm thấy cái này bên trong khẳng định là có vấn đề mấu chốt chính mình không có tìm hiểu được. Ra Bích Hải Huyền Quy bộc hậu, La Quân cùng Phó Thanh Trúc chào hỏi, nói muốn trước đi thần nông thế giới một chuyến. Phó Thanh Trúc nghe xong nhân tiện nói, thật tốt dỗ dành Linh Nhi. Trong nội tâm nàng là có ngươi. La Quân gật đầu, lại cũng không dám hỏi Phó Thanh Trúc quá nhiều, sợ lộ ra chân tướng gì tới. Ra Huyền Hoàng môn về sau, La Quân cũng không có trực tiếp đi thần nông thế giới. Hắn cảm thấy dạng này đi thần nông thế giới, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tại thông đạo nổ tung thời điểm, loáng thoáng mở một đạo hỗn độn cửa lớn. Ta cùng Diệp Thanh Minh đều là theo hỗn độn trong cửa lớn đi ra. Chẳng lẽ lão tử thật tiến vào đa nguyên vũ trụ? Nơi này chẳng khác gì là một cái bình hành vũ trụ sao? La Quân ám đạo. Hắn như vậy muốn là nghĩ không ra cái nguyên do về sau, cho nên dự định đi trước hướng Thiên Châu. Rất nhanh, La Quân thì lần nữa tới đến Thiên Châu. Lúc này đã là buổi chiều, ngày ngay tại lặn về phía tây. La Quân ở trên bầu trời màu trắng trong tầng mây hành động, suy nghĩ, đồng thời lấy thần niệm cảm ứng bốn phương tám hướng. Hắn cảm thấy nơi này thiên địa tựa hồ đều không có vấn đề. Tại thế giới bao la cũng không có vấn đề. Gặp phải Phó Thanh Trúc cũng là không có vấn đề. Vì cái gì Tô Yên Nhiên cùng Trầm Mặc Nùng phản ứng lại rất kỳ quái đâu? Chẳng lẽ là mình bị thiên đạo bút đoạt xá về sau, chính mình trí nhớ không may xuất hiện? Nhưng hắn trầm tư suy nghĩ, lại đều có thể khẳng định, chính mình trí nhớ không có một chút xíu sai lầm. La Quân sau khi hít sâu một hơi, quyết định đi tìm Tô Yên Nhiên hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là cũng không thể lấy thân phận chân thật đến hỏi, ngay sau đó ngay tại Tiêu Giao trong điện tìm một trương gia thật phần tử mặt nạ đi ra. Bây giờ đã không có Bát Cửu Huyền Công, tự nhiên là không có thể tùy ý biến thân. Hắn mang lên tấm mặt nạ kia về sau, theo lại lấy thuật pháp bao phủ mặt nạ. Kể từ đó, Tô Yên Nhiên thì tuyệt tính nhìn không ra hắn thân phận chân thật. Sau khi làm xong, lại cải biến trang trí, cải biến thanh âm. Như thế hết thể hoàn mỹ về sau, La Quân ngay lập tức hạ xuống cái kia Đại Khang trong hoàng thành. Đại Khang trong hoàng thành kết giới đại yếu không hợp lý, cùng năm đó Hiên Chính Hạo tại lúc chính là có một trời một vực. La Quân đi tới Thiên Chỉ Các trước cổng chính, sau đó dựa theo quy củ bài kiến. Hắn tiêu giao trong điện còn có không ít đan dược, cho nên thuận lợi tiến vào Thiên Chỉ Các. Thiên Chỉ Các bên trong có chuyên môn nhân viên tiếp đãi đến tiếp đãi La Quân. La Quân điểm danh nói muốn tìm Tô Yên Nhiên. Cái kia nhân viên tiếp đãi lộ ra khó xử, nói ra, nhà chúng ta cô nương không dễ dàng gặp khách, vô cùng xin lỗi. La Quân lười nhác nói nhảm, thẳng thắn lấy thần niệm bắn phá, cấp tốc tìm tới Tô Yên Nhiên chỗ vị trí. Tô Yên Nhiên thì tại Thiên Chỉ Các một tòa trong tầm cung. La Quân thần niệm truyền đưa tới, lấy khàn giọng thanh âm nói ra, Tô cô nương, bổn tọa có chuyện tìm ngươi, ngươi nhanh chóng đến đây gặp nhau. Tô Yên Nhiên vốn là đang tính tọa, thanh âm kia lan truyền lọt vào tai lúc nhất thời bị kinh ngạc, nàng cũng là đương gia người, kiến thức rộng rãi, trong lòng liền biết tu vi của người này khủng bố cùng cực, chính mình cũng không thể tùy tiện lãnh đạm. Tô Yên Nhiên lập tức mở mắt, đồng thời đáp lời, các hạ chờ một lát. La Quân tại cái kia tiếp đãi trong sảnh đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, Tô Yên Nhiên trang phục lộng lẫy mà đến. Người còn chưa đến, làn gió thơm tới trước. Nàng tiến vào tiếp đãi sau phòng, đầu tiên vung đẩy tay phía dưới cùng nha hoàn, sau đó trên dưới dò xét La Quân liếc một chút, nói, không biết các hạ là thần thánh phương nào, hôm nay quang lâm ta Thiên Chỉ Các có gì chỉ giáo? Chương 4131, thân thể trong động. Chương 4145, thân thể trong động. La Quân vốn là muốn đối với Tô Yên Nhiên lễ phép một chút, nhưng là tâm lý lại đúng bây giờ tình huống quá mức cuối cùng, ngay sau đó hơi hơi do dự một phen, liền trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, liền đem Tô Yên Nhiên trực tiếp nắm bắt đến đại thủ lớn bên trong. Quản chi Tô Yên Nhiên bây giờ đã là tạo vật cảnh một tầng tu vi, nhưng ở La Quân nắm bắt dưới, lại là một chút sức phản kháng đều không có. La Quân bắt Tô Yên Nhiên về sau, thân hình cấp tốc lại lóe lên, liền rời đi Thiên Chỉ Các. Hắn mang theo Tô Yên Nhiên ở trong hư không phi hành, rất nhanh liền đi tới Bắc Hải chỗ sâu, lại tìm đến một chỗ hải đảo, rơi đem đi xuống. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Chân trời mây ngũ sắc mỹ lệ mà hùng vĩ, cái này tự nhiên phong quang làm thật là khiến người ta say mê. La Quân mang theo Tô Yên Nhiên đi tới hải đảo một chỗ trên vách núi, sau đó buông ra Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên vẫn chưa hết sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Tu vi như thế, đừng nói Thiên Châu ít có, toàn bộ địa cầu đều là ít có. Nhưng ta Thiên Chỉ Các cũng không phải dễ chơi, ta bằng hữu cũng có rất nhiều. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không dùng bối rối, cũng không cần hoảng sợ. Ta tìm ngươi đến, bất quá là muốn hỏi một vài vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta, ta liền thả ngươi đi. Nhưng ngươi nếu không chịu ngoan ngoãn hợp tác, như vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Tô Yên Nhiên cảnh giác vạn phần. La Quân nói ra, ta muốn giải một người. Tô Yên Nhiên lập tức nói, người nào? La Quân nói ra, "La Quân." Tô Yên Nhiên lần nữa thất sắc, nói, "Ngươi là hắn cựu nhân?" La Quân nói ra, "Không phải, ta có chuyện cần hắn giúp đỡ, nhưng ta muốn đối với hắn làm nhiều một số giải." Tô Yên Nhiên nói, "Ngươi dạng này tu vi, còn cần hắn giúp đỡ sao?" La Quân nói ra, "Hai quyền khó địch bốn tay, ta địch nhân rất cường đại, ta cần đối La Quân nhân phẩm, năng lực làm một cái ước định." Tô Yên Nhiên nhưng cũng không đốc, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương lời nói. Nhưng là giờ phút này, nàng cũng không có phản kháng năng lực, ngay sau đó hít sâu một hơi, nói, "Nếu như ngươi muốn giải hắn tu vi, như vậy ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Bởi vì hắn những năm gần đây bên trong một mực không tại địa cầu phía trên, hắn tu vi tại ta cùng chúng ta thiên trì các tới nói, thực sự quá cao, cho nên chúng ta đoán chừng không đến." La Quân nói, "Quanh năm không tại địa cầu. Vậy hắn hiện tại đâu?" Tô Yên Nhiên nao nao, sau đó nói, "Không biết, có lẽ vẫn là không tại." "Ngươi cái này tiểu nương bỉ, không thành thật lắm a." La Quân cười gần một tay lấy nàng nắm vào trong ngực, sau đó tại nàng trên lưng nắm một thanh, đồng thời bước lên nàng cái cằm, nói, "Ngươi thật sự cho rằng ta một chút bài tập đều không làm sao? Ngươi hôm nay đều gặp qua La Quân, đúng không? Nếu để cho ta lại phát hiện ngươi nói nửa câu lời nói dối, ta liền đưa ngươi lăng nhục đến chết, đồng thời để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Tô Yên Nhiên trong mắt nhất thời lóe qua vẻ sợ hãi, thân thể hơi hơi phát run. Không có người không sợ chết, càng là cao thủ, càng là sợ chết. Cho nên Tô Yên Nhiên cũng rất sợ chết, ngay sau đó run giọng nói, "Ta tuyệt không lại nói láo." La Quân liền buông ra Tô Yên Nhiên, vội ho một tiếng, nói, "Tốt, vấn đề thứ nhất, ngươi cùng La Quân là quan hệ như thế nào?" Tô Yên Nhiên khuôn mặt nhất thời một đỏ, nói, "Ta là hắn tình nhân, có điều hắn không có chính thức cưới ta, hắn vẫn luôn đợi ta rất tốt, ta tu vi có thể có hôm nay, đều là hắn trợ giúp." "Tình nhân?" La Quân hô hấp nhất thời dồn dập lên, nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Tô Yên Nhiên khuôn mặt nhất thời đỏ muốn nhỏ ra huyết, nói, "Vậy làm sao có thể không xác định?" La Quân nói, "Ngươi nói là, ngươi cùng hắn phát sinh qua loại kia giữa nam nữ quan hệ?" Tô Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, lại là ngượng ngùng cực kỳ. La Quân tâm lý không tốt cảm giác lần nữa xuống tới, nói, "Cái gì thời điểm sự tình? Ngươi nhưng không cho nói láo." Tô Yên Nhiên nổi giận nói, "Các hạ vì sao muốn đối dạng này sự tình như thế cảm thấy hứng thú?" La Quân ngẩn ngơ, sau đó cũng cảm thấy mình hành động giống như có chút quá mức gã thú vị. Hắn phản ứng rất nhanh, cười ha ha một tiếng, nói, "Ta đối La Quân sinh hoạt cá nhân cảm thấy hứng thú, nghe nói hắn là cái chính cống hoa hoa đại công tử đây." Tô Yên Nhiên nói, "Hắn thật là cái hoa hoa đại công tử, nhưng hắn đối mỗi nữ nhân đều thật là tốt, chúng ta đều là chân tâm thực ý ưa thích hắn." La Quân thầm nghĩ, thật sự là mẹ hắn gặp quỷ. Nói tiếp, "Ngươi hãy thành thật nói với ta đến, là như thế nào cùng La Quân nhận biết, lại như thế nào cùng La Quân cùng một chỗ?" "Cái gì thời điểm cùng một chỗ?" Tô Yên Nhiên ngơ ngẩn, nói, "Cái này cũng muốn nói?" La Quân nói, "Đương nhiên, không muốn lọt mất bất luận cái gì chi tiết." Tô Yên Nhiên nói, "Cái này nói rất dài dòng." La Quân nói, lời nói lại lớn lên, một câu vẫn có thể từ từ nói xong. Tô Yên Nhiên chỉ tốt chỉnh lý tâm tình, thu thập lời nói, sau đó liền nói lên cùng La Quân mới quen. Ban đầu là La Quân tìm Thiên Trì Các, muốn bán một khỏa vĩnh hằng ngôi sao bạc thạch, kết quả để Tô Yên Nhiên chiếm rất lớn tiện nghi. Nhưng La Quân là tính tình thoải mái người, đối với mấy cái này cũng không quan trọng. Về sau Tô Yên Nhiên trợ giúp Vũ Hầu Lan Thiên Cơ Nhi tử Lan Kiếm một chu sát đại diện chùa Dương Nghiệt, La Quân cũng theo ra rất lớn lực. Tô Yên Nhiên tại một trận chiến kia bên trong thụ thương, pháp khí bị hao tổn, vẫn là La Quân trợ giúp sửa chữa phục hồi. Tô Yên Nhiên lại để cho La Quân đi Đại Khang Hoàng Triều bên trong nhu chức, chẳng khác gì là thiên sứ đầu tư La Quân, để La Quân tại Đại Khang Hoàng Triều thành làm trọng yếu một viên. Sau đó hắn lại vì thiên trì cắt trả lại một số tình báo cho chút. Hai người chính là như vậy quen biết. Những quá trình này, chi tiết cùng La Quân trong trí nhớ đã phát sinh là giống như lúc. Tiếp xuống tới rất nhiều chuyện đi hướng, cũng đều không có sai lầm. Đương nhiên, chuyện này đi hướng là nhằm vào hắn cùng Tô Yên Nhiên ở giữa. Bao quát về sau La Quân đưa Tô Yên Nhiên một cái thần đan, trợ giúp Tô Yên Nhiên đến Thái Hư Cựu Trọng Thiên chờ một chút cũng giống như vậy. Dần dần, Tô Yên Nhiên trong lòng có La Quân, nhưng không sao cả biểu đạt ra đến. La Quân sau cùng nghe hơi không kiên nhẫn, nhân tiện nói, "Vẫn là nói điểm chính a, ngươi chừng nào thì cùng La Quân định tình?" Tô Yên Nhiên khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nói, "Là tại hơn 300 năm trước, có một lần tại hoàng thành bên trong thời điểm, Linh Nhi bị tức giận rời đi. Hắn rất là phiền muộn, liền đến Tán Hoa lâu bên trong mua say. Lúc đó ta cũng dọn đến hoàng thành Tán Hoa lâu bên trong, liền bồi hắn uống rất nhiều rượu. Rượu sau, hắn giữ chặt tay ta, nói thích ta. Ta một mực đối với hắn lòng có sở thuộc, liền thuận thế theo hắn. Đêm hôm ấy, chúng ta ân ái rất nhiều lần." "Đó là ngươi lần thứ nhất sao?" La Quân hỏi. Tô Yên Nhiên xấu hổ khó giàn nổi, nói, "Đương nhiên." La Quân nhất thời im lặng, hắn rất khẳng định chính mình sẽ không làm như thế chuyện hoang đường a. Nhưng bây giờ nhìn Tô Yên Nhiên lại cũng không giống là đang nói láo. Chẳng lẽ lão tử thật sự là xuyên qua hỗn độn cửa lớn, tiến vào đa nguyên vũ trụ bên trong? Nơi này chẳng khác nào là một cái bình hành vũ trụ. Nói như vậy lên, trong này cần phải còn có mặt khác một cái La Quân. La Quân ám đạo, cái kia vừa mới ta đi tìm Trầm Mặc Đùng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chẳng phải là ta lục trong vũ trụ này La Quân. La Quân vẫn còn có chút không thể tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy, làm sao lại còn thật sẽ có đa nguyên vũ trụ tồn tại a? Đa nguyên vũ trụ không phải một cái khái niệm sao? Cái này, La Quân suy nghĩ một chút, nói, cái này La Quân đến cùng có bao nhiêu lão bà a? Tô Yên Nhiên khẽ giật mình, nói, hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói, ta là thật bội phục hắn, vận đào hoa rất tràn đầy a. Tô Yên Nhiên nói, lão bà hắn rất nhiều, có chút là ta biết, còn có thật nhiều là ta không biết. La Quân âm thầm liễu lưỡi, nói, khoa trương như vậy. Sau đó thì hỏi Tô Yên Nhiên, nói, ngươi thì chọn ngươi biết nói. Tô Yên Nhiên cùng La Quân tách ra lên ngón tay, nói, hắn nguyên phối phu nhân thì có Tư Đồ Linh Nhi, Tiểu Ngưng, Bạch Tố Trinh, Trầm Mặc Đủng, Mộng Kinh Trần, Lam Tử Ý, Tiêu Minh Nguyệt, Nhã Chân Nguyên, Vân Lôi, Tô Tình, Tống Ninh, đến mức giống ta, không coi là vợ cả. Giống như ta vậy thân phận tình nhân thì càng nhiều, theo ta được biết, thì có Niết Bị Nương, Dù Nạ, Bạch Tuyết. Chờ một chút. Ta đi. La Quân nghe nhất thời im lặng, thầm nghĩ, đồ chó này cũng là cái xe đuổi ta. Liên Minh Nguyệt Tiên Tôn, Vân Lôi, Niết Bị Nương, Bạch Tuyết, Dù Nạ đều bắt lại. Mẹ, một chút phòng tuyến cuối cùng đều không có a. Đồng nhiên, La Quân nghĩ đến bên trong trọng điểm, hỏi, Tiêu Minh Nguyệt còn sống? Tô Yên Nhiên nói, sống sót à, đương nhiên sống sót, bây giờ thì tại Minh Nguyệt trong cung, rất tốt đây. La Quân hô hấp to khỏe lên đến, nói, cái kia Lạc Ninh đâu? Lạc Ninh sớm chết ta. Tô Yên Nhiên nói, năm đó Lan Đình Ngọc trong tay Lạc Ninh chiếm lấy như lai áo cà sa, đồng thời giết chết Lạc Ninh. La Quân vì thế còn rất là thương tâm đây. La Quân thầm nghĩ, điểm này ngược lại là ăn khớp, có thể Minh Nguyệt Tiên Tôn vốn phải là chết người, vì cái gì còn có thể sống được đâu? Tốt, ta biết không sai biệt lắm. La Quân sau đó thì đối Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi có thể đi, hôm nay sự tình không muốn cùng ngoại nhân nói lên. Tô Yên Nhiên ngơ ngẩn, cũng làm không rõ ràng vì cái gì cái này người lại để cho mình đi. Nhưng có thể rời đi vẫn là rất vui vẻ, ngay sau đó liền nói, "Tốt." Đó lấy, quay người thì bay ra ngoài, trước mắt biến mất không thấy gì nữa. La Quân quyết định đi Minh Nguyệt cùng một chuyến, hắn muốn nhìn Tiêu Minh Nguyệt có phải là thật hay không còn sống. Nếu như Tiêu Minh Nguyệt thật còn sống, cái kia cơ bản có thể xác định, chính mình là thông qua hỗn độn cửa lớn đi tới một chỗ quỷ dị địa phương, tương tự bình hành vũ trụ địa phương. Thân hình nhất động, cấp tốc hướng trong hư không kia chớp xuyên thẳng qua mà đi. Trên thân những cái kia ngụy trang tại thời khắc này cũng toàn bộ thu lại. Minh Nguyệt cung ngay tại Thiên Châu bên trong, cho nên La Quân rất nhanh liền đi tới cái kia Minh Nguyệt cung chỗ địa phương. Trong biển rộng, Minh Nguyệt cung vẫn là thần bí như vậy mênh mông. La Quân đi tới Minh Nguyệt cung trên không, liền nhìn khói bụi mênh mông. Thân hình hắn lóe lên, thì hướng phía dưới phóng đi. Phía dưới tử có kết giới, nhưng kết giới này tử cũng là ngăn không được La Quân. La Quân thân hình lóe lên, liền xông phá kết giới, tiến vào trên đảo. Chương 4132, dường như đã có mấy lời. Chương 4146, dường như đã có mấy lời. La Quân đã không nhớ đến chính mình bao lâu chưa từng tới Minh Nguyệt cung. Nơi này Minh Nguyệt cung cùng hắn trong ấn tượng Minh Nguyệt cung vẫn là giống như lúc, giờ khắc này, hắn không khỏi cảm thấy tạo hóa huyền bí, tại chính mình không biết trong không gian, thế mà lại có tương đồng người, giống nhau cảnh vật tồn tại. Nhưng chỗ vận hành quy luật lại cũng không phải là giống như lúc. Vì sao lại có thần kỳ như vậy sự tình xuất hiện đâu? Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước bình hành thế giới. Trong lúc nhất thời, tinh thần hoảng hốt, vậy mà cảm thấy thiên địa hỗn loạn, không biết cái gì là thật, cái gì là giả. La Quân sau khi hít sâu một hơi, liền hướng phía trước bước đi. Trong nháy mắt, liền đi đến cái kia Minh Nguyệt cung chính cung trước đó. Minh Nguyệt cung bên trong bọn thị nữ lại đều nhận biết La Quân, gặp La Quân là xong lễ chào hỏi. La Quân suy nghĩ một chút, bật thốt lên hỏi, "Nhà các ngươi cung chủ đâu?" Những lời này là sẽ không phạm sai lầm, bởi vì hắn hỏi là cung chủ, mà không phải Minh Nguyệt Tiên Tôn. Vạn nhất Minh Nguyệt Tiên Tôn không tại nhân thế, cái kia Minh Nguyệt cung cung chủ vẫn là tồn tại. Bọn thị nữ nhân tiện nói, "Cung chủ ngay tại trong tẩm cung tĩnh tu." La Quân nói, "Không biết có thể hay không thông báo một tiếng." Thị nữ kia nhóm nhất thời cảm thấy kinh ngạc, bên trong một cái nói ra, "Hướng thường công tử đến, đều là trực tiếp đi gặp cung chủ, không cần thông báo." La Quân ngẩn ngơ, thầm nghĩ, ta dựa vào, gia hỏa này thật liền Minh Nguyệt Tiên Tôn đều cho. Ngay sau đó liền gật gật đầu, nói, ta nhiều ngày không đến, sợ cung chủ sinh khí đây. Bọn thị nữ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói, cung chủ ưa thích ngài cũng không kịp, như thế nào lại sinh khí. La Quân liền thì hướng cái kia trong cung đi đến, một đường bước đi, các nữ đệ tử gặp hắn, đều là vô cùng cung kính lễ độ. Đi ra một đoạn, liền tới đến Tiêu Minh Nguyệt chỗ tẩm cung. La Quân có thể cảm giác được trong tẩm cung có cao thủ khí tức, chỉ là không lớn xác định cái này cao thủ đến cùng là ai. Hắn có chút không dám đi vào. Sau đó thì ở bên ngoài nhẹ nhàng dạo bước. Hắn nghĩ đến đây cái thế giới La Quân đem Minh Nguyệt Tiên Tôn đều cho phao, đã cảm thấy có chút khó tin. Hắn vẫn luôn cảm thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn có chút ưa thích nữ nhân khuynh hướng a. Cái này là làm sao bị bài chính đâu? Chính do dự ở giữa, bên trong lại chuyển tới một quen thuộc thanh âm nữ nhân. Thanh âm dễ nghe kia, cởi mở. Đến đều đến, sao không tiến vào? Cái gì thời điểm ngươi như thế thẹn thùng? Chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn thanh âm. La Quân nghe đến cái thanh âm này về sau, nhất thời cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Một cái đã chết người, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, đây là cảm giác gì? La Quân lần nữa sau khi hít sâu một hơi, liền đẩy ra tẩm cung chi môn, cất bước mà tiến. Sau khi vào cửa, bóng người trước mắt lóe qua, lại là làn gió thơm đập vào mặt. Theo, môi đỏ che lại tới. La Quân vô ý thức muốn thối lui. Bây giờ hắn là cái chính nhân quân tử, và lại, hắn đều liền nữ tử này cũng còn không thấy rõ ràng đây, nhưng là cũng không tiện trực tiếp thối lui. Sau đó đành phải xã giao vui vẻ, cùng đối phương đến một vòng hôn nồng nhiệt. Hôn nồng nhiệt thời điểm, đối phương đã là ở trên người hắn tìm tòi, cái này khiến hắn tâm lý một trận khô nóng. Chờ chút, La Quân còn là cẩn thận đẩy đối phương ra. Hai người rời môi. La Quân cái này mới nhìn rõ nàng bộ dáng. Nàng chính là đã lâu Minh Nguyệt Tiên Tôn. Bất quá là năm đó Minh Nguyệt Tiên Tôn chính là một bộ nhẹ nhàng tốt công tử bộ dáng, bây giờ lại là thân thể mặc màu đỏ váy lụa, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, đồng thời mang nữ nhân mùi vị. Nàng vốn là uy nghiêm cực kỳ, nhưng giờ phút này nàng uy nghiêm đã không có, thay vào đó thì là một tia vũ mị. La Quân trong lòng tuôn ra dị dạng xúc động. Lại nói năm đó, hắn đối Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng có qua ý nghĩ, chỉ là không dám suy nghĩ sâu xa, cảm thấy vậy đơn giản là khinh nhẫn thiên nhan. Lúc này, mỹ nhân trong ngực, mặc hắn muốn gì cứ lấy. Cái này người nào có thể nhịn được a? La Quân thầm nghĩ, ngược lại đã lục cái kia ra hỏa một lần, không quan tâm nhiều đến mấy lần a. Làm sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp La Quân mặt người, nhịn không được hỏi. La Quân miệng đắng lưỡi khô, liền muốn động thủ. Thế nhưng là nghĩ lại, lúc trước không biết tình huống cùng Trầm Mặc Nùng như vậy, đó còn là có thể thông cảm được. bây giờ rõ ràng hết thể về sau, chính mình còn như vậy làm tiếp, vậy liền quá không phải người. Chính mình cùng những cái kia dâm tà chi đồ há không phải là không có khác nhau sao? Ý niệm tới đây, La Quân cấp tốc thu nhiếp tinh thần, đem trong lòng lửa toàn bộ trấn áp. Không có gì. La Quân hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền chuẩn bị tiếp tục tiến hành tiếp, La Quân vội vàng nói, "Đúng, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." Minh Nguyệt Tiên Tôn vũ mị cười một tiếng, nói, "Có lời gì đợi chút nữa trên giường lại nói cũng không muộn." Sau khi nói xong, liền đối với La Quân trên dưới tìm tòi. La Quân thầm nghĩ, "Ta thiên a, thế nào không nhìn ra Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có dạng này một mặt ta. Lão tử tam quan thật sự là muốn nát một chỗ." Cái này vừa đè xuống lửa, lại lập tức phải bị móc ra tới. Hắn vội vàng đẩy ra Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói, "Ta muốn nói chuyện rất trọng yếu." Minh Nguyệt Tiên Tôn ngẩn ngơ, lúc này mới dừng tay, sau đó buông ra La Quân, hơi sửa sang lại sợi tóc. Giờ khắc này, uy nghiêm lại trở lại trên người nàng, nàng liền thành La Quân trong trí nhớ cái kia Tiên Tôn. Nàng dẫn La Quân đi tới trước bàn ngồi xuống, nói, "Ngươi lần này xác thực ra ngoài thật lâu, có phải hay không chuyện gì phát sinh?" La Quân hỏi trước, "Áo tím đâu?" Minh Nguyệt Tiên Tôn khẽ giật mình, nói, "Áo tím tại hơn trăm năm trước liền nói muốn đi ra ngoài vân du, một mực chưa có trở về. Ngươi sao lại đột nhiên hỏi nàng đâu?" La Quân nói, "Ta cho là nàng trở về đây, nàng và ngươi là hảo hữu chí giao." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói, "Chưa có trở về." Đón đến, nói, "Ngươi trọng yếu lời nói là cái gì?" La Quân thầm nghĩ, ta đến cùng cái kia không nên nói rõ hết thảy đâu. Ta nói, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin tưởng đi. Để tránh đi rất nhiều phiền phức, hắn quyết định vẫn là trước gần giấu đi, ngay sau đó nhân tiện nói, "Ta gần đây luyện công đến chỗ mấu chốt, không thể gần nữ sắc." Nói xong cười một tiếng, nói, "Chờ mấy ngày nữa, ta thật tốt cùng ngươi." Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nói, "Ai mà thèm ngươi?" La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn không khỏi muốn biết, con hàng kia đến cùng là làm sao đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cua vào tay. Thế nhưng là lại không dám hỏi, hỏi một chút, không phải liền là trước sau mâu thuẫn sao? "Minh Nguyệt." La Quân hô một tiếng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn về phía La Quân, nói, "Ừm." La Quân vẫy tay, nói, "Đến chỗ của ta." Minh Nguyệt Tiên Tôn đứng dậy đi đến La Quân trước mặt, La Quân đem nàng một thanh ôm vào lòng. Nàng cũng không có dãy rủa, tiên tính rúc vào La Quân trong ngực, lại là lộ ra rất là dễ chịu, thoải mái. La Quân cảm khái nói, "Ta La Quân đời này thật sự là có tài đứa gì, thế mà có thể để ngươi trở thành ta thế tử." Mỗi lần nhớ tới, năm đó chúng ta định tình ngày, ta đã cảm thấy hết thảy đều bừng tỉnh như trong mộng. "Ngươi còn nhớ rõ ngày đó sao?" Minh Nguyệt Tiên Tôn khuôn mặt phím hồng, nói, "Hừ, ngươi còn dám sách, ngươi thật là xấu chết." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Làm sao cái xấu pháp sao?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nói, "Có cái gì tốt sách? Chúng ta tới chơi điểm có tư tưởng nha, ta thì thích xem ngươi như vậy thẹn thùng bộ dáng, ngươi cho ta thuật lại chúng ta ngày đó sự tình." La Quân tiến hành theo chất lượng dẫn đạo. Hắn cũng coi là thật là nhọc lòng. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng chưa nghi ngờ, bởi vì hắn biết La Quân là có chút ác thú vị. Ngay sau đó liền nói, "Lần kia ta bồi Kiều Ngưng cùng đi Chu Tức Tình, về sau ngươi cùng Áo Tím cùng một chỗ tìm đi qua. Tại cùng người lão tổ kia tranh đấu thời điểm, ta thụ không nhỏ thương tổn. Sau đó Áo Tím bồi Kiều Ngưng đi hướng Thiên Hà thần quốc, ta bởi vì thụ thương thì cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Hồi trên đường đi, ta thương thế càng phát ra nghiêm trọng, còn như liệt hỏa đốt thân thể, vô cùng thống khổ. Ngươi nghĩ ra biện pháp, nói là âm dương linh tu, có thể trị thương thế. Nhưng là giữa chúng ta, làm sao đều không thể linh tu thành công, sau cùng bất đắc dĩ, thì lựa chọn dưới cùng ngồi thì tu. Ta chính là như vậy bị ngươi cho cướp. Ngươi thật là xấu thấu." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói đến lúc sau, càng phát ra thẹn thùng. "La Quân tâm đạo, năm đó ở Chu Tức Tinh bên trong, Linh Tuệ Hòa Thượng vì cứu ta mà chết, Áo Tím cũng bị thương nặng, về sau là cùng ta linh tu thành công, mới vãn hồi sinh mệnh bản nguyên. Nhưng là Tiên Tôn giống như không có thụ thương. Có thể ở chỗ này, tựa hồ hết thể cũng đều biến." "Nhanh ngại." La Quân lẩm bẩm nói. Minh Nguyệt Tiên Tôn khẽ giật mình, sau đó nói, "Nhanh ngại vì cứu ngươi, cũng chết tại Chu Tức Tinh phía trên. Ta nhớ đến lúc ấy ngươi rất khó chịu." La Quân thầm nghĩ, nhanh ngại nhưng vẫn là chết. Vì cái gì Tiên Tôn còn có thể sống được? Cái này chẳng phải là cải biến thời gian tuyến? Không đúng, nơi này thời gian tuyến cùng ta bên kia thời gian tuyến cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, cho nên chưa nói tới cải biến. Hiểu rõ ràng về sau, La Quân liền nói, "Ngươi bây giờ tu vi?" Hắn thực đã nhìn ra, Minh Nguyệt Tiên Tôn tu vi là tạo vật cảnh thất trọng. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền khổ não nói, một mực dừng lại tại thất trọng đỉnh phong, muốn càng tiến một bước, khó như lên trời. "Ta còn nghĩ đến ngươi lần này trở về, có thể cùng ngươi tại linh tu bên trong nhìn có thể hay không tìm tới linh cảm đây." "Đúng, linh tu không ảnh hưởng ngươi luyện công a?" La Quân bội nói, "Cũng ảnh hưởng, ngươi không nên gấp đi. Chuyện tu luyện vốn là dục tốc bất đạt, ngươi về mặt tu luyện đều ăn qua nhiều lần đau khổ." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói, "Làm sao không nóng nảy, Áo Tím đều tầng 9 đỉnh phong, ngươi bây giờ càng là thâm bất khả trắc, ta cũng không muốn dậm chân tại chỗ." La Quân mỉm cười, nói, "Ta bảo vệ ngươi a." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói, "Ta xưa nay không cần nam nhân bảo hộ." La Quân nói, "Vậy ngươi còn cần nam nhân sao?" Minh Nguyệt Tiên Tôn vũ mị cười một tiếng, nói, "Có lúc cần, không cần thời điểm liền có thể ném đi." La Quân cười mắng, "Ngươi cái này nữ nhân, quả nhiên là vô tình vô nghĩa a." Đàm Tiếu sau một lúc, Minh Nguyệt Tiên Tôn hỏi La Quân, "Lần này đi tiên giới tình huống như thế nào?" La Quân nói rất dài dòng a. "Chờ ta qua 2 ngày sẽ chậm chậm theo ngươi nói đi. Ta hiện tại có việc, muốn trước đi ra ngoài một chuyến." Chương 4133, gặp Linh Nhi. Chương 4147, gặp Linh Nhi. La Quân tiếp lấy liền rời đi Minh Nguyệt cung. Hắn có dám tại Minh Nguyệt trong cung tiếp tục chờ đợi, sợ tiếp tục chờ đợi hội thật phát sinh cái gì. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, là rất cảm kích Minh Nguyệt Tiên Tôn. Năm đó Minh Nguyệt Tiên Tôn bồi tiếp Tiểu Ngưng đi Chu Tức Tinh, sau lại cùng đi Vĩnh Hằng Tinh Vực, sau cùng đem mệnh đều đưa tại Vĩnh Hằng Tinh Vực. Đây là La Quân tâm lý vĩnh viễn tiếc nuối. Hôm nay lại nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn tâm lý cao hứng phi thường cùng cảm khái. Nhưng hai bên ở giữa quan hệ lại tựa hồ quá xấu hổ. Đồng thời, La Quân vô cùng rõ ràng, cái này Minh Nguyệt Tiên Tôn đồng thời không là trong trí nhớ mình cái kia Tiên Tôn. Tựa như trong thế giới này cũng có La Quân, nhưng mình cùng hắn cũng không là cùng một người, mà chính là hai cái nhân cách khác nhau, người khác nhau. Tất cả mọi người có chính mình tư tưởng, người nhà chờ một chút hết thảy. Nghĩ đến chính mình đần độn u mê cùng bên này trầm mặc đùng phiên Vân Phúc Vũ một phen, La Quân tâm lý đã cảm thấy vô cùng bất an. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như là tại thế giới của mình bên trong, đến cái rất là kỳ lạ La Quân, sau đó ngủ chính mình lão bà, thật là nhiều sao bực mình a. La Quân trong hư không phi hành, lại là nghĩ rất nhiều, thầm nghĩ, bên này trầm mặc đùng cùng ta lão bà trầm mặc đùng có lẽ vẫn là có thật nhiều kinh lịch đều là tương tự, chắc hẳn cũng sẽ có lúc trước ta bị phụ thân làm cho chỉ còn lại có 3 tháng thọ mệnh cái kia một đoạn. Năm đó ta đi tìm mặc đùng, nàng sợ ta thương tới nàng trong bụng nhập tử, đem ta xua đuổi. Đây là nàng khúc mắc. Cái này khúc mắc, ta đã sớm để xuống. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy thật xin lỗi ta. Như vậy, bên này mặc đùng cũng sẽ có dạng này kinh lịch. Nếu như lại để cho nàng biết hôm nay cùng nàng trên giường không phải nàng vợ cả trợ phu. Cái này tựa hồ cũng quá tàn khốc. La Quân không biết nên làm sao bây giờ. Có thể việc đã đến nước này, lại nên như thế nào đi đền bù đâu. Phương pháp tốt nhất chính là ta tìm tới bên này La Quân, sau đó nói rõ với hắn hết thảy, để hắn không muốn đem chuyện này nói cho Trầm Mặc Đùng. La Quân thầm nghĩ, thế nhưng là lão tử cái này chủ động chạy lên đi, nói cho hắn biết, lão tử lục hắn. Cái này giống như có chút tìm đánh a. Ai, mặc kệ, vì bên này Trầm Mặc Đùng, cái kia ta đi tiếp nhận vẫn là đến tiếp nhận. Rốt cuộc, ta không phải cố ý muốn làm như thế. Vốn là La Quân còn cố ý muốn đi tìm Tư Đồ Linh Nhi một chuyến, nhưng lúc này làm rõ ràng hết thảy về sau, hắn cảm thấy không cần thiết đi tìm. La Quân đem nơi này hết thảy đều phân chia rất rõ ràng, nơi này hết thảy đều không thuộc về mình. Ta hiện tại nhiệm vụ cũng là tìm tới bên này La Quân, sau đó cùng hắn giải thích một phen. Về sau ta trước hết đi tìm Thái Dương Độc Hỏa đến trị Tố Tố, rốt cuộc nơi này cũng là có mặt trời. La Quân thầm nghĩ trong lòng, đến mức về sau muốn làm sao trở lại ta thế giới bên trong đi, đây chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ta đến tìm một chút thần đế tiền bối dạng này cao nhân, nhìn có thể hay không nghĩ đến biện pháp, hoặc là theo cái kia thần bí người áo trắng thân thể nhúng tay vào. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lại là nhanh chóng hướng cái kia Đại Khang Hoàng Thành bay đi. Hắn cảm thấy bên này La Quân quỹ tích phần lớn là cùng chính mình giống nhau, chính mình trở về, hắn hẳn là cũng mau trở lại. Ta bên này ngoài ý muốn là bởi vì tới một cái người áo trắng, nhưng hắn bên kia không nhất định có cái này người áo trắng. Người áo trắng là cái vượt qua đa nguyên vũ trụ tồn tại, cho nên dưới tình huống bình thường, ta là cần phải trực tiếp về đến địa cầu. Bên này La Quân cũng cần phải là trực tiếp trở lại chính mình địa cầu. Ta là sinh ra sai lầm mới chạy tới, mà hắn sau khi trở về, tất nhiên là muốn trước đến tiên chỉ các truyền tống trận. Không lâu sau, La Quân thì bay đến Đại Khang trên hoàng thành hư không. Theo thần niệm bắt đầu khóa chặt Đại Khang trong hoàng thành Thiên Chỉ Các. Thiên Chỉ Các bên trong thì có truyền tống trận. La Quân người tại trong tầng mây, lại có thể đem Thiên Chỉ Các bên trong hết thảy tình huống đều quan sát đến rõ ràng. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì qua 3 ngày. Nhưng thuộc về cái này thế giới La Quân vẫn luôn chưa từng xuất hiện. La Quân thầm nghĩ, ta cảm thấy hắn mau trở lại cũng chỉ là ta phỏng đoán, vạn nhất hắn thời gian tuyến cùng ta rất khác nhau, muốn cái 30 năm 50 năm mới có thể trở về, ta cũng không thể một mực tại nơi này ngốc chờ đợi. Nhưng nếu như ta như vậy chạy đi, ta chạy tới ngủ lão bà hắn sự tình nhất định sẽ để lộ. Ta đi yêu cầu Trầm Mặc Nùng dầu diếm, cũng sẽ tăng thêm nàng gánh nặng trong lòng, mà lại cũng không cách nào giấu giếm. Chỉ có thể là để bên này La Quân minh bạch tình huống, sau đó đem hết thảy đều đè xuống. Hắn nghĩ một lát về sau, rất nhanh liền có biện pháp. Chuyện này thật là không tốt đi ủy thác Phó Thanh Trúc tới làm nói rõ, đều là nam nhân, đều muốn mặt mũi. Nếu để cho nơi đây Phó Thanh Trúc biết nơi đây La Quân bị lục. Cái kia nơi này ở giữa La Quân tới nói, cũng không phải cái gì tốt mùi vị. Ta đi tìm bên này Tư Đồ Linh Nhi, nói rõ với nàng hết thảy, nàng đến cùng bên này La Quân đi nói, không liền có thể lấy sao? La Quân thân hình bay động, nhanh chóng tiến vào 3000 thế giới chỗ nối tiếp, sau đó tiến vào màu xanh lam nguyên tử thế giới bên trong, theo màu xanh lam nguyên tử thế giới bên trong tìm tới thần nông thế giới, về sau thì chui vào đến thần nông thế giới bên trong. Tiến vào thần nông thế giới về sau, La Quân nhanh chóng bay đến Già Lam Điện chỗ vị trí. Già Lam Điện cùng hắn trong ấn tượng là giống như lúc, bao quát vị trí, khí hậu, cùng với lối kiến trúc chờ một chút, đều là giống nhau. La Quân vẫn là không nhịn được cảm khái tạo hóa thần kỳ. Hắn không nghĩ nhiều, rất nhanh liền lấy thần niệm bắn phá, khóa chặt Tư Đồ Linh Nhi chỗ vị trí. Hắn trong hư không nhìn đến tại tương tự lầu các trong tầm cung, hai tên mỹ lệ nữ tử ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cái này hai tên nữ tử đều là để La Quân hồn khiên mộng nhiễu bộ dáng. Các nàng một cái là Tư Đồ Linh Nhi, một cái là Trần Nhược không sai. Thế nhưng là La Quân hiện tại cũng biết, cái này Tư Đồ Linh Nhi cùng Trần Nhược không sai đồng thời không phải mình thê tử cùng nữ nhi. Cho nên, đây hết thảy đều là tạo hóa thần kỳ. La Quân kềm chế trong lòng kích động, hít sâu một hơi, sau đó bình phục tâm tình kích động. Theo, hắn liền lấy truyền âm nhập mật phương thức hướng Tư Đồ Linh Nhi lan truyền ý niệm. Linh Nhi, ta là La Quân, ta có chuyện trọng yếu tìm ngươi, đến tầng mây bên trong cùng ta tụ hợp một chút. Ừm. Trong tầm cung, trên giường Tư Đồ Linh Nhi chợt nghe La Quân thanh âm, trong mắt nhất thời lóe qua sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ là rất nhanh, cái kia vẻ hoan hỉ liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trong đôi mắt hàn băng. Nàng lạnh lùng đáp lại nói, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi đi ra. La Quân ngẩn ngơ. Tại hắn trong ấn tượng, Linh Nhi tựa hồ có rất ít qua loại thái độ này đối với mình. Còn thật không phải ta Linh Nhi. La Quân cười khổ, nhưng hắn cũng không nhục trí, tiếp tục nói, Linh Nhi, ta tình huống bây giờ có chút đặc thù, không muốn kinh động bất luận kẻ nào, hy vọng ngươi có thể tới gặp ta một mặt, việc này liên quan đến Trầm Mặc Đùng sau này hạnh phúc. Mặc Nùng tỷ, nàng làm sao? Tư Đồ Linh Nhi bị kinh ngạc. "Mẫu thân, làm sao?" Bên cạnh Trần Nhược không sai gặp mẫu thân thần sắc khác thường, liền vội hỏi. Tư Đồ Linh Nhi hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, sau đó đối Trần Nhược không sai nói, "Không có việc gì, ngươi tự tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến." Trần Nhược không sai có chút bận tâm, nhưng mẫu thân nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Tư Đồ Linh Nhi thì là thân hình lóe lên, nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng bay khỏi Già Lam Điện, sau đó hướng La Quân chỗ tầng mây bay tới. Trên tầng mây, Tư Đồ Linh Nhi một bộ áo trắng, dung mạo thanh lệ mà tuyệt tục, nàng ánh mắt bên trong, tựa hồ có loại vĩnh viễn khó có thể tiêu tán hàn băng. Loại này hàn băng, La Quân nhớ đến chính mình Linh Nhi, chỉ có tại năm đó mới vừa quen thời điểm, trong mắt nàng mới có. Gia hỏa này, làm sao nhẫn tâm đến thương tổn Linh Nhi? Giờ khắc này, La Quân cảm thấy cái này thế giới La Quân cùng chính mình là khác nhiều, gia hỏa này tựa hồ không có bao nhiêu phòng tuyến cuối cùng. Nếu như là chính mình, làm sao đều không đành lòng đến thương tổn Linh Nhi. La Quân nhìn về phía trước mắt Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi ánh mắt băng lãnh, nói: "Ta hy vọng ngươi không phải tại dùng Mặc Nùng tỷ làm mồi dẫn ta đi ra cùng ngươi gặp nhau, dạng này là không có chút ý nghĩa nào." La Quân mỉm cười, nói: "Chắc chắn không phải." Tư Đồ Linh Nhi trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nói: "Mặc Nùng tỷ làm sao?" La Quân nói ra: "Ta rất khó theo ngươi dăm ba câu nói rõ, mà lại nơi này cũng không phải nói chuyện vị trí, ngươi đi với ta một chuyến, có thể chứ?" Tư Đồ Linh Nhi trầm ngâm nửa ngày, sau đó thì truyền âm cho Già Lam Điện bên trong nữ nhi Trần Nhược không sai, nói: "Ta có việc đi một chút sẽ trở lại." Về sau, nàng đối La Quân nói ra: "Đi thôi." La Quân thì bay về phía trước, Tư Đồ Linh Nhi theo sát sau. Hai người nhanh chóng bay ra Già Lam Điện phạm vi, bay ra lớn núi tuyết, theo liền đi đến một vùng biển trung ương. La Quân tìm một cái hải đảo, sau đó rơi đem đi xuống. Tại hải đảo trên vách núi, Tư Đồ Linh Nhi đứng nghiêm về sau, thủy chung cùng La Quân giữ một khoảng cách. La Quân cảm thấy không quá lắm, nhưng nghĩ lại một chút, nàng lại không phải mình Linh Nhi, làm gì muốn không thoải mái đâu. Mặc Nùng tỷ đến cùng làm sao? Tư Đồ Linh Nhi lạnh giọng hỏi. La Quân nói ra, chuyện này rất phức tạp, ta không biết nên làm sao theo ngươi hình dung. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tư Đồ Linh Nhi hơi không kiên nhẫn. La Quân cười khổ không thôi, nói, ta nói sự tình có chút nói mơ giữa ban ngày, nói như vậy, ta là La Quân, nhưng ta không phải là cái này thế giới La Quân. Rất là kỳ lạ. Tư Đồ Linh Nhi trong mắt nộ khí dần dần hiện ra, nàng tuy nhiên có rất tốt hàm dưỡng, nhưng đối La Quân lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Đơn giản là, yêu qua, lại bị thương tổn qua. La Quân nói ra, ta liền biết việc này rất khó lý giải, ta lần này là theo tiên giới tới, đến trên đường, bị một cái người áo trắng tập kích. Về sau đi qua một cái hỗn độn cửa lớn, sau đó ta liền xuyên qua đến ngươi cái này thế giới. Ta vốn là tưởng rằng trở lại chính mình nhà. Ta đến tiên chỉ các bên trong, đầu tiên nhìn thấy Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên đối với ta thái độ vô cùng mập mờ. Đây không phải là rất bình thường sao? Nàng là ngươi tình nhân. Tư Đồ Linh Nhi lạnh lùng nói ra. Không. La Quân lập tức nói, ta tại ta thế giới bên trong chưa từng có cùng Tô Yên Nhiên cùng một chỗ qua, ta có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Lúc đó ta còn không hiểu rõ lắm là chuyện gì xảy ra, về sau ta lại đi trung ương thế giới, nhìn thấy Trầm Mặc Đụng. Chương 4134, Linh Nhi nước mắt. Chương 4148, Linh Nhi nước mắt. La Quân tiếp tục nói, ta gặp được Trầm Mặc Đụng thời điểm, tưởng rằng gặp ta chính mình lão bà, cho nên thì thuận lý thành chương cùng nàng cùng một chỗ. Ân, cũng là phát sinh giữa nam nữ cái kia chút chuyện. Thế nhưng là sau khi sự việc xảy ra, Mặc Đụng liền nói ngươi sinh khí chạy đến thần nông thế giới, lúc đó ta thì rất kỳ quái. Bởi vì tại ta thế giới bên trong, ta Linh Nhi từ trước đến nay sẽ không theo ta sinh khí. Ta bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Sau đó ta lại chạy tới Thiên Chỉ Các đem Tô Yên Nhiên cho cầm ra đến, ta ngụy trang thân phận, ép hỏi một ít chuyện. Lúc này thời điểm ta mới phát hiện, ta hiện tại vị trí thế giới, cùng bên cạnh ta tất cả mọi người, đều không phải là ta thế giới kia người. Bao quát Minh Nguyệt Tiên Tôn, ta mới biết được, nguyên lai cái này thế giới La Quân đem Minh Nguyệt Tiên Tôn đều cua vào tay. Mà tại ta thế giới bên trong, ta luôn luôn đều là tôn kính Minh Nguyệt Tiên Tôn, càng nguy hiểm hơn là, tại ta thế giới bên trong, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã không tại nhân thế. Ta làm chứng thực ta phỏng đoán, sau đó ta cũng đi một chuyến Minh Nguyệt Cung. Làm ta nhìn thấy sống sờ sờ Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc, ta thì xác định, ta thật là vượt qua đến bình hành vũ trụ bên trong tới. Cho nên, Linh Nhi cô nương, ta mới theo ngươi nói, ta là La Quân, nhưng ta không phải là ngươi trợ phu. Hắn một hơi đem chuyện này toàn nói ra, sau khi nói xong, liền dùng mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói, ta nói, ngươi hiểu chưa? Tư Đồ Linh Nhi nhìn chăm chú La Quân, không nói một lời. Nàng trong đôi mắt vẫn là chất chứa hàn băng. Trong lúc nhất thời, La Quân cũng có chút không hiểu rõ nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Linh Nhi cô nương. La Quân nhịn không được hô một tiếng. Tư Đồ Linh Nhi trong mắt lóe lên thất vọng vô cùng chi sắc, nói, trong những năm này, ta đã không nhớ rõ ngươi muốn qua bao nhiêu hoang đường lý do đến nhờ gần ta. Lần này ngươi lý do là điều kỳ quái nhất, ngươi cho rằng nói những thứ này, ta liền có thể đem trước kia chỗ phát sinh sự tình xem như không có phát sinh sao? Đem ngươi xem như một cái mới trợ phu, trước kia hoang đường toàn bộ không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Trong lúc nói chuyện, khóe mắt bên trong lệ quang ẩn hiện. La Quân ngẩn ngơ. Vạn không nghĩ tới chính mình một phen kể rõ về sau, nàng lại là cái phản ứng này. Ta Linh Nhi đối với ta từ trước đến nay đều là tuyệt đối tín nhiệm, không có nghĩ đến cái này thế giới Linh Nhi đối cái kia gia hỏa là như thế không tín nhiệm. La Quân nhất thời đã cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Hắn ngược lại là muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi linh tu, làm cho đối phương xem xét chính mình trí nhớ, như thế hết thảy liền có thể tìm được chứng minh. Nhưng hắn cũng biết, chính mình cùng cái này Linh Nhi là không có cảm tình cơ sở, cho nên linh tu chỉ sợ là rất không có khả năng thành công. Linh Nhi cô nương, ta biết ngươi là tâm địa thiện lương cô nương. La Quân sửa sang lại suy nghĩ về sau, nói ra, ta vừa mới lời nói, ngươi có thể không tin, nhưng ta hy vọng ngươi có thể vững vàng nhớ kỹ ta nói những cái kia. Bởi vì ta lập tức liền muốn rời khỏi. Ta lần này tới tìm ngươi mục đích cũng là bởi vì ta đần độn lu mê cùng ngươi Mặc Nùng tỷ phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Ta biết trong nội tâm nàng vẫn luôn có khúc mắc, bởi vì ta thê tử Trầm Mặc Nùng cũng có khúc mắc. Thì là năm đó ta bị ta phụ thân làm cho chỉ còn lại có 3 tháng thọ mệnh, về sau Mặc Nùng sợ ta sẽ đối với nàng trong bụng hài tử bất lợi, đem ta đuổi đi. Ta hôm nay đến, cũng là lo lắng các ngươi cái này thế giới La Quân, cũng chính là ngươi trượng phu trở về, hắn chỉ cần hơi chút một trò chuyện, liền có thể phát hiện bên trong không thích hợp. Cho đến lúc đó, ngươi Mặc Nùng tỷ thì sẽ biết, lúc trước cùng nàng thân mật cũng không phải là nàng tránh thức trượng phu. Kể từ đó, chỉ sợ nàng hội càng thêm khó có thể tiếp nhận. Ta ý tứ là, hy vọng ngươi có thể trở về Bích Hải Huyền Quy Điện, chỉ cần ngươi trượng phu trở về, ngươi thì tìm cơ hội đem chuyện này theo hắn giải thích. Đừng cho Trầm Mặc Nùng biết sự kiện này. Tư Đồ Linh Nhi một lần nữa xem kỹ lên La Quân tới. Ngươi nói là thật? Tư Đồ Linh Nhi bắt đầu bán tín bán nghi. La Quân nói ra, phải biết ta lời nói đến cùng là thật hay là giả, ngươi chỉ cần hồi Bích Hải Huyền Quy trong điện kiên nhận chờ đợi. Đợi đến các ngươi cái này thế giới La Quân trở về, ngươi thì sẽ tin tưởng ta hôm nay nói tới. Ta vô cùng hối hận cùng các ngươi nơi này Trầm Mặc Nùng phát sinh quan hệ, nhưng cái này cũng thật là vô tâm chi thất. Bởi vì ta tưởng rằng trở lại nhà mình, nhìn thấy chính mình lão bà. Tư Đồ Linh Nhi nói, ta muốn ngươi thề, ngươi nói đều là thật. La Quân nói, ta ở đây hướng lên trời thề, hôm nay cùng Linh Nhi cô nương chỗ nói, câu câu là thật, như có nửa câu nói ngoa, liền cứ gọi ta trời đánh ngũ lôi, vạn tiễn xuyên tâm, chết không yên lành. Cái này lời thề cũng là rất nặng. Tư Đồ Linh Nhi ánh mắt biến đến phức tạp, nàng tại thời khắc này hoàn toàn tin tưởng La Quân lời nói, bởi vì nàng cảm thấy đối phương không cần thiết vung dạng này, lão về sau phát dạng này thề độc, không có ý nghĩa đi. Thật có bình hành vũ trụ. Tư Đồ Linh Nhi không thể tin hỏi. La Quân cười khổ, nói, ta cũng là mới chứng thực điểm này, lúc trước Tô Yên Nhiên nói, còn có Trầm Mặc Nùng nói, ta đều là bán tín bán nghi. Nhưng khi ta nhìn thấy sống sót Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc, ta không thể không tin. Hôm nay trở lại nơi này, nhìn đến ngươi đối với ta thái độ, ta liền càng thêm tin. Tư Đồ Linh Nhi rốt cuộc cũng là tu tiên bên trong người, kiến thức rộng rãi, cho nên tiếp nhận năng lực cũng mạnh rất nhiều. Trầm Mặc sau một lúc lâu, nhịn không được hỏi, ngươi thế giới kia ta, nàng được không? La Quân thở dài, nói, ta luôn luôn ở bên ngoài khắp thế giới chạy, theo nàng thời gian thực sự quá ít. Nàng không giận ngươi sao? Tư Đồ Linh Nhi lại hỏi. La Quân nói, chúng ta quan hệ vẫn luôn rất tốt, cho nên nàng không có giận ta. Tư Đồ Linh Nhi nhịn không được nói, chẳng lẽ ngươi không có tìm nhiều lao bà như vậy? La Quân nói, ta rất muốn cho nàng một đời một kiếp một đôi người hạnh phúc, thế nhưng là Kiều Ngưng, Mặc Nùng, còn có Tố Tố, cùng với Khinh Trần, Chân Nguyên, các nàng đều là ta không cách nào dứt bỏ. Ta cùng Kiều Ngưng, sinh tử gắn bó, trải qua vô số gian nguy. Ta cùng Tố Tố, càng là cùng đi qua quá nhiều kiếp nạn. Còn có Khinh Trần, Chân Nguyên, Mặc Nùng, các nàng đều có ta hài tử. Ta những năm kia thân là thiên mệnh chi vương, có quá nhiều chuyện muốn làm. Bởi vậy cũng có quá nhiều nguy hiểm nương theo, nếu như ta kinh lịch đơn giản một số, có lẽ liền sẽ không đi trêu chọc nhiều như vậy đào hoa. Tư Đồ Linh Nhi nói, ta đối Ngưng tỷ, Bạch tỷ tỷ, Khinh Trần, Chân Nguyên, Mặc Nùng tỷ đều có thể tiếp nhận, cũng có thể hiểu được. Thế nhưng là, nói đến chỗ này, hốc mắt một đỏ, nói, hắn quá không có điểm mấu chốt, cơ hội là gặp một cái thì thích một cái. Tô Yên Nhiên, hắn muốn. Nghiệp Bị Nương, hắn thu. Tiêu Minh Nguyệt, Áo Tím tỷ, hắn đều muốn. Thì liền hắn đồ đệ Hỏa Hồng Cân, hắn cũng không buông tha. Hắn thậm chí đối với hắn con gái nuôi Mạc Ngữ đều có ý tưởng, may ra tiểu Ngữ không thích hắn, hắn mới không có miễn cưỡng. Ta không thể chịu đựng được, cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn còn có rất rất nhiều nữ nhân là ta không biết, ta cũng không muốn biết. Cái gì? La Quân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nói, Hỏa Hồng Cân. Tư Đồ Linh Nhi dương dương nói, không tệ. Quá phận. La Quân nhịn không được nói. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nói, vậy còn ngươi? Ngươi thật chỉ có ngươi nói những lao bà này. La Quân nói, ta cùng Tô Yên Nhiên từng có qua giao tiếp, nhưng ta cùng nàng luôn luôn đều là quân tử chi giao nhạt như nước. Nghiệp Mị Nương sắc thực thích ta, nhưng ta cự tuyệt. Đến tại Minh Nguyệt Tiên Tôn, ta luôn luôn đối nàng tôn kính. Về sau nàng ngồi A Ngưng đi Vĩnh Hằng Tinh Vực, ở chỗ đó, nàng hy sinh. Đến mức Áo Tím, ta cùng nàng ở giữa lẫn nhau đều có tình cảm. Nhưng là ta cùng nàng đều cảm thấy không thích hợp lại tiến lên trước một bước, nàng về sau Vân Du tứ phương đi. Từ khi Linh Tôn đại chiến sau khi kết thúc, cái này mấy trăm năm qua, ta luôn luôn đều là giữ mình trong sạch, không tiếp tục đi trêu chọc bất kỳ một cái nào thê tử bên ngoài nữ nhân. Cho nên ta cùng Linh Nhi cảm tình xưa nay đều thật là tốt. Tư Đồ Linh Nhi rơi lệ nói, như hắn có thể như ngươi như vậy, ta làm thế nào có thể giận hắn? La Quân thở dài, trước mắt Linh Nhi chính là cái này lão gia hỏa bà, chính mình lại có thể nói cái gì đâu. Sau đó, La Quân lại nghiêm mặt nói ra, Linh Nhi cô nương, ta còn có chuyện quan trọng khác muốn làm. Mặc Nùng sự tình, thì nhờ ngươi. Nếu như ngươi trượng phu muốn tới tìm ta phiền phức, ta cũng tiếp nhận. Ta lần này là đi tìm Thái Dương Độc Hỏa, chờ ta tìm tới Thái Dương Độc Hỏa về sau, sẽ còn hồi đến bên này một chuyến, ta phải nghĩ biện pháp trở lại ta thế giới bên trong đi. Tư Đồ Linh Nhi gật đầu, nói, tốt, ta sẽ hết sức đi đem sự kiện này làm tốt. La Quân nhân tiện nói, như thế làm phiền, ta muốn đi. Chờ một chút. Tư Đồ Linh Nhi nói. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. Tư Đồ Linh Nhi nói, ta thực không biết rõ, nếu như ngươi thật là đến từ mặt khác một cái bình hành vũ trụ, vì cái gì ngươi sẽ cùng hắn không giống nhau? Có thể là các ngươi kinh lịch lại lớn nhiều đều là giống nhau. La Quân trầm ngâm nói, ta cũng không nói ra cái này bên trong nguyên nhân chỗ, nhưng ngươi hẳn phải biết hiệu ứng hồ điệp. Bên trong một điểm nho nhỏ sai lầm, đều sẽ tạo thành rất nhiều chuyện mắt xích phát sinh. Theo ta được biết, bình hành thế giới bên trong rất nhiều thứ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ta đã từng đi qua địa cầu một cái bình hành thế giới, ở nơi đó, rất nhiều chuyện đều là khác biệt. Cái kia bình hành thế giới ta biết. Tư Đồ Linh Nhi trong mắt lóe lên vẻ mơ ước, nói, ta dung hợp thế giới kia linh nhi tất cả trí nhớ, cho nên những chuyện kia tựa như là ta trỗi trải qua. La Quân nói ra, rất nhiều chuyện đều là khác biệt, để ta cảm thấy quỷ dị nhất là, tại ta trong thế giới kia vốn đã chết Minh Nguyệt Tiên Tôn, trong cái thế giới này lại còn rất tốt sống sót. Tư Đồ Linh Nhi nói, xác thực rất là quỷ dị. Đón đến, lại nói, ta hy vọng ngươi có thể một mực thủ vững đi xuống, không muốn giống hắn cái kia dạng không có điểm mấu chốt, được không? Đối ngươi Linh Nhi tốt một chút. La Quân trịnh trọng gật gật đầu, nói, nàng là ta tâm nhọn khách hàng lần lượt đến, ta thả rằng chính mình chết, cũng không nguyện ý nàng rơi một giọt nước mắt. Tư Đồ Linh Nhi trong mắt nước mắt trượt xuống, nói, tốt, tốt, vậy thì tốt. Theo sau đó xoay người liền thì bay đi. Siêu Duy may mắn cung trông, cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu chữ cái, bên trong đã đến Trần Dương đánh bại vũ trụ đại đế địa phương. La Quân trong đầu liền thủy chung vung đi không được Tư Đồ Linh Nhi rơi lệ hình ảnh. Một khắc này, liền cũng là lòng như dao cắt, cảm thấy cái kia kẻ đổi bại sao có thể như thế không có điểm mấu chốt, để Linh Nhi như vậy thương tâm đâu. Khiển trách về khiển trách, có thể nói cho cùng đây đều là nhà người ta vụ sự tình, hắn cũng không thể tránh được. Chương 4135, Ma Đế lại hiện ra. Chương 4149, Ma Đế lại hiện ra. Tư Đồ Linh Nhi sau khi đi, La Quân liền rời đi thần nông thế giới, sau đó lại đến trung ương thế giới bên trong. Hắn vẫn là muốn đi nhìn một chút, thuộc về cái này thế giới mình rốt cuộc trở lại chưa. Đi tới trung ương thế giới về sau, La Quân nhanh chóng đến Huyền Hoàng môn trên không, sau đó lấy thần niệm bắn phá đi xuống. Bây giờ hắn tu vi chính là bán thánh chi cảnh, thần niệm bao phủ chỗ, đồng đều có thể đem nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nếu như cái này thế giới La Quân trở về, coi như hắn pháp lực cao thâm, chính mình khó có thể cảm thụ chuẩn xác, có thể như thế nào đều vẫn là có thể cảm nhận được không giống nhau khí thế. Hắn thần niệm bắn phá đi xuống về sau, phát hiện Huyền Hoàng môn bên trong đồng thời không dị dạng. Cái này thế giới La Quân vẫn không có trở về. La Quân hơi cảm thấy thất vọng, quay người rời đi Huyền Hoàng môn, sau đó trở về một chỗ không người đảo hoàng phía trên. Cái này thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối đi xuống, trăng sáng lên cao. La Quân chợt nhớ tới mình phụ thân Trần Thiên Ngai. Hắn nghĩ, lúc trước phụ thân theo trời trong mộ đi tới thời điểm, phát hiện tất cả thân nhân, người nhà đều không thuộc về mình nữa, đó là dạng gì tuyệt vọng đâu? Rõ ràng cũng không có làm gì sai, lại mất đi hết thảy. Ta hôm nay ở chỗ này còn có thể làm được bình tĩnh, là bởi vì ta biết tại một thế giới khác bên trong, người nhà của ta đều vẫn là tồn tại, cho nên ta khinh thường theo hắn đi tranh giành. Nhưng nếu hôm nay Linh Nhi, Nữ Nhi, các nàng đều là duy nhất, nhưng lại thuộc về một cái khác La Quân đâu? Nghĩ đến chỗ sâu, La Quân đều cảm thấy mình có loại muốn phát điên cảm giác, càng có một loại khó mà diễn tả bằng lời khủng hoảng. Còn tốt, người nhà của ta còn tại. Sau cùng, La Quân tự an ủi mình. Theo, hắn lại lo lắng, nếu là ta vĩnh viễn cũng không thể quay về đâu. Càng nghĩ, lại đều là một số lung ta lung tung suy nghĩ, cũng là mãi mãi cũng không có kết quả đồ vật. Đường thủy chung đều tại dưới chân, lại gian lại khó, từng bước một đi xuống, đều sẽ có hy vọng. Hắn chỗ lấy chẳng phải nôn nóng, lại là bởi vì tại cái này địa phương cũng là có thể tìm được Thái Dương độc hỏa, cho nên tố tố an nguy không có vấn đề. Mà lại tiên giới bây giờ không có vấn đề gì lớn, còn có Hiên Hoàng tọa trấn, bởi vậy cũng không cần cuống cuồng trở về. Đến mức người áo trắng kia uy hiếp, hắn không có quá để ở trong lòng. Hắn bây giờ thương thế khỏi hẳn, chính là đơn đả độc đấu, cũng không sợ cái kia thần bí người áo trắng. Húng chi bên cạnh mình còn có cái thánh nhân chi cảnh Diệp Thanh Minh. Phát nửa giờ ngốc về sau, La Quân quyết định đi Thiên Châu tụ hợp Diệp Thanh Minh, sau đó cùng một chỗ rời đi trước địa cầu, đi tìm Thái Dương độc hỏa. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên, một cái băng lãnh thực cốt thanh âm truyền đến. "Ngụy tử." La Quân nghe đến cái thanh âm này lúc, hồ khu chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Cái thanh âm này đương nhiên đó là phụ thân Trần Thiên Nhai thanh âm. Phụ thân lúc sinh tiền, mình cùng hắn chưa từng có thiện ý qua. Đây là hắn vĩnh viễn tiếng với. Cha. La Quân trong mắt bao hàm lệ nóng, kích động ngút trời hư không hô một tiếng. Một giây sau, ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo hư không chi môn. Rất nhanh, hư không chi môn bên trong đi ra một người tới. Người kia một thân hắc bảo, ánh mắt băng hàn, chính là Ma Đế Trần Thiên Ngai. La Quân thật không thể tin nhìn trước mắt phụ thân, trong lòng vui mừng không thôi. Hắn suy nghĩ chuyện rất nhanh, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái kia chính là cái này thế giới phụ thân thế mà. Không có chết. Cha. La Quân tiến lên trước một bước, hô một tiếng. Trần Thiên Ngai lại là trực tiếp lui lại một bước, trong mắt càng là lóe qua không thể tin thần sắc. "Ngươi?" Trần Thiên Ngai bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, nói, "Ngươi không phải La Quân, ngươi rốt cuộc là ai?" La Quân chính là người thông minh tuyệt đỉnh, theo Trần Thiên Ngai thần sắc bên trong cũng có thể thấy được, hắn cùng cái này thế giới La Quân quan hệ vô cùng không đối phó. Ngay sau đó liền nói ra, "Ta là La Quân, nhưng cũng không phải là ngươi nhi tử La Quân." Trong lúc này có thật nhiều nguyên do cùng hiểu lầm. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói, "Nguyên lai đây cũng là ngươi mới thủ đoạn, ngươi cho rằng như vậy nói vớ nói vẩn, lão tử hôm nay thì sẽ bỏ qua ngươi sao?" La Quân ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới hắn lại là cái phản ứng này. "Ta..." Hắn mở to miệng muốn giải thích, nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Cái kia Trần Thiên Ngai nhưng cũng không cho La Quân giải thích cơ hội, một giây sau, trong mắt chính là sát cơ ngang dọc, theo liền nói, "Ngụy tử, ngươi chịu chết đi." Nói vừa xong, liền là xuất thủ. Trần Thiên Ngai tu vi cực cao, đã đến chuẩn thánh tu vi. Bực này tu vi trên địa cầu tới nói, đã là nhất đẳng tồn tại. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh như thiểm điện, lật tay lại, hướng về La Quân chính là một chiêu giao long âm. Tại trong lòng bàn tay của hắn, Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành giao long, đồng thời phát ra lợi hại sóng âm. Đồng thời, tại hắn sau lưng còn xuất hiện một cái vòng xoáy, kim sắc Thái Dương thần hỏa vòng xoáy. Trần Thiên Ngai là tu luyện Thái Ức Huyền Kim chân kinh, khoảng cách mặt trời càng gần, năng lực liền sẽ càng mạnh. Địa cầu khoảng cách mặt trời cũng coi như rất gần. Chỗ lấy giờ phút này, phía sau hắn Thái Dương thần hỏa cực hung mãnh. Một trường này giết ra, hung hãn tuyệt luân, bên trong thần hỏa Long Ngâm cơ hồ có thể đem thế gian chỗ có pháp tắc vỡ nát. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt trưởng ấn tia chớp đánh giết mà đến, trong mơ hồ dường như trông thấy toàn bộ mặt trời hướng hắn đập tới. Uy thế cỡ này, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. May ra giờ này ngày này, La Quân cũng đã không phải là ngày xưa tên ố. Trong nháy mắt, hắn lòng háo thắng cũng bị kích thích đến, tại hắn thế giới bên trong, hắn cùng phụ thân cũng là một mực ở vào trạng thái chiến tranh. Mỗi một lần chiến tranh, hắn đều là bị đánh bại, vô cùng biệt khuất. Lúc này như thế một cơ hội, có thể một phần bổ sung tiếp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân tia chớp lui lại. Một bước liền lui ra hơn 1 mét. Trần Thiên ngay đến cũng nhanh, cơ bản không cho La Quân thở dốc thời gian. La Quân lúc này thời điểm cũng đã chuẩn bị tốt, toàn lực vận chuyển thần lực, sau lưng kim sắc hỗn độn vòng xoáy xuất hiện, hỗn độn thần lực nhanh chóng tràn vào. Hắn đem toàn thân thân pháp ngưng tụ trong tay bên trong. Đại hỗn độn lôi trưởng. La Quân đem đại hỗn độn thần kiếm hóa thành đại hỗn độn lôi trưởng, cũng không lấy hắn kỹ xảo để thủ thắng, hoàn toàn cũng là dựa vào lực lượng đến đối kháng. Ầm ầm. Hai người trưởng lực đụng giết cùng một chỗ, trong nháy mắt giống như thiên lôi địa hỏa chạm vào nhau. Giao Long Ngâm bên trong Thái Dương thần hỏa không chỉ là lực lượng cường đại, bên trong hỏa lực càng là nhanh chóng đem La Quân trưởng lực quy tắc tan rã. Một trường này tựa như là thần hỏa lọt vào trong núi băng, trong nháy mắt tan rã băng sơn hải tâm. Oeng. La Quân ăn nhín, nhanh chóng lùi về phía sau ra ngoài. Không chỉ là như thế, đối phương thần hỏa còn chui vào đến trong thân thể của hắn. Nếu là lúc trước, cái này chờ khủng bố thần hỏa tiến vào thể nội, sẽ trực tiếp để hắn thân thể bị đốt cháy thành tro bụi. Nhưng bây giờ, cái này lại là không thể nào. Trong cơ thể hắn trong nháy mắt hình thành hỗn độn dòng lô. Thần hỏa chui vào bên trong, lập tức bị hỗn độn thần lực, ngũ cốc xá tắc thần thụ, thiên đạo chi lực dung luyện thành tinh khiết lực lượng. Một trường này quyết đấu xuống tới, La Quân bại hoàn toàn, nhưng cùng lúc cũng là lông tóc không tổn hao gì. Trần Thiên ngay nhất trưởng giết ra về sau, trong mắt cũng là lóe qua vẻ lo lắng, lại là sợ chính mình nhất trưởng thật đem nhi tử cho giết chết. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy La Quân thần sắc như thường, thế mà một chút thương tổn đều không thụ. Nguyên lịch tử này, quả nhiên có chút bản sự. Trần Thiên ngay lạnh hừ một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này lại là thành danh tuyệt kỹ, Thái Ức Huyền Kim chém. Vô biên Thái Dương thần hỏa hình thành một đạo kiếm quang, phủ đầu hướng La Quân chém giết mà đến. Một kiếm này, có thể chạm đoạn vào cổ, chặt đứt hồng trần, chạm cắt hết thảy pháp tắc, mà lại không cách nào tránh né. Loại này kiếm quang một khi phát ra, không chết không thôi. La Quân bỗng cảm giác biệt khuất, thật vất vả đại thành trở về, cùng Trần Thiên ngay giao thủ thế mà một chiêu thì ăn quả đắng. Quả nhiên là ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Đối mặt Thái Ức Huyền Kim Trảm, La Quân nhanh chóng tế ra đại thôn phệ thuật. Thôn phệ vòng xoáy xuất hiện, kiếm quang trực tiếp tiến vào đại thôn phệ thuật bên trong. Đạo kiếm quang này hung mãnh tuyệt luân, tiến vào đại thôn phệ thuật sấy khô trong lò, lại là muốn trực tiếp chạm xuyên hết thảy, căn bản không cho lò luyện đem luyện hóa cơ hội. La Quân tại hư không bên trong đột nhiên đứng nghiêm, trong nháy mắt đem thể nội hồng lâu nghịch chuyển, hồng lâu bên trong vô tận hỗn độn phân tử hóa thành kiếm quang xoắn giết hướng Thái Ức Huyền Kim chém. Ầm ầm. Rốt cục, tại hỗn độn phân tử như ngục như hải công kích đến, vậy quá Ức Huyền Kim chạm rốt cục bị chạm thành phân vụn. Sau đó, La Quân đem Thái Ức Huyền Kim chạm trực tiếp hóa thành tinh khiết năng lượng, triệt để hấp thu. Cái này hai lần đối chiêu xuống tới, La Quân có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Hắn đã rất nhiều năm không có như vậy ăn quả đắng. Xét đến cùng vẫn là Trần Thiên Nhai công pháp quá mức cương liệt, đại biểu mặt trời. Phi thường cương hành, đồng thời diện sát hết thảy pháp tắc. Năm đó, hắn cùng phụ thân đối chiến qua. Nhưng năm đó phụ thân Thái Dương Chân Hỏa còn không có lợi hại đến nước này, nhưng hôm nay đã trở thành chuẩn thánh Trần Thiên Ngai, Thái Dương Chân Hỏa đã lợi hại đến bất khả tư nghị cấp độ. Lúc này, La Quân liên tục hai chiêu thất bại, trong lòng đối Thái Dương Chân Hỏa cũng có càng sâu sắc nhận biết. Ngay sau đó không nói hai lời, thế ra đại hỗn độn lôi kiếm. Trong cơ thể hắn vẫn luôn có áo đen tố trinh dạy cho hắn lôi lực, bây giờ liền lấy đại hỗn độn làm cơ sở, lấy lôi lực vì mâu. Đại hỗn độn lôi kiếm vừa ra, cấp tốc vạch phá bầu trời, hướng Trần Thiên Ngai phủ đầu chém giết mà đi. Trần Thiên Ngai lại chém ra một đạo Thái Ức Huyền Kim chém. La Quân bạo giống một tiếng, một kiếm vung đi. Lôi quang cùng thần hỏa ầm ầm chém giết cùng một chỗ, nhất thời, lôi đỉnh chi lực cùng thật giận hung mãnh xoắn giết. Lần này, La Quân chuẩn bị 10 phần, rốt cục đem Thái Ức Huyền Kim chạm ngăn cản được. Năng lượng kịch liệt vây sát, dư âm đem chung quanh vùng biển chấn thành ngập trời biển động. Có chút trên mặt biển, càng là tuôn ra cao hơn trăm trượng lôi hỏa tới. Vô số trong biển sinh linh, liền như vậy chết thảm. Trên đảo cũng trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Thần tiên đại chiến, sinh linh gặp nạn. La Quân một kiếm đắc thủ, lập tức thân hình chuyển một cái, theo đem đại hỗn độn lôi kiếm hóa thành quyền đầu thần lực. Hắn quyền đầu bên trong, hỗn độn kim quang dung hợp, theo đại hỗn độn lôi quyền đánh sát mà ra. Giờ khắc này La Quân, quyền đầu dường như dơ cao ở thiên địa lôi hỏa, một chút lướt tới. Trần Thiên Ngai cũng là không cam lòng yếu thế, lập tức lấy dao long ngâm giết ra. Ầm ầm. Chương 4136, tháng bại đã phân. Chương 4150, tháng bại đã phân. Đại hỗn độn tức là đại hỗn độn thần lực. Trước kia La Quân cùng áo đen tố trinh đại hỗn độn chi lực đều là không lớn chính tông, là một loại tương tự hỗn độn chi lực hình thái cùng quy tắc. Mà bây giờ, La Quân đã nắm giữ chính thức đại hỗn độn thần lực. Cái gì gọi là đại hỗn độn? Đại hỗn độn cũng là dung nạp vật, cũng có thể hóa thành vật. Tại hàn băng bên trong thêm vào đại hỗn độn chi lực, như vậy hàn băng chi lực thì hội tăng lên gấp bội, mà lại là thuần chủng không gì sánh được đại hỗn độn hàn băng chi lực. Như vậy giờ phút này, tại lôi lực bên trong thêm vào đại hỗn độn chi lực, lôi đỉnh thì sẽ biến càng thêm thuần chủng, đồng thời cuồng bạo, lợi hại. Giờ phút này, La Quân lôi đỉnh đã không kém gì áo đen tố trinh lôi đỉnh. Đại hỗn độn lôi trưởng cùng Trần Thiên nhai giao long ngâm đánh giết cùng một chỗ. Ầm ầm. Đại hỗn độn lôi trưởng đã không sợ Thái Dương chân hỏa, hai cỗ thần lực xoắn giết cùng một chỗ, lại là đối vùng biển này một vòng tàn phá. La Quân một trưởng này cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng cũng không có chiếm được nhiều đại tiện nghi, nhưng hắn đã không đành lòng lại để cho sinh linh đồ thán, liền hướng bầu trời bay đi. Trần Thiên Ngai coi là La Quân muốn chạy trốn, lập tức hét lớn một tiếng, "Ngụy tử, chỗ đó trốn." Hai người nhanh chóng xông vào trong tầng mây. Tại trong tầng mây, La Quân đứng nghiêm thân hình, trong mắt tinh quang bùng lên, tiếp lấy điểm ra một đạo thương sinh kiếp chỉ thẳng hướng Trần Thiên Ngai mi tâm. Trần Thiên Ngai phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt chém ra Thái Ức Huyền Kim chém. Oeng! Hai cỗ thần lực lần nữa xoắn giết, đồng thời rất nhanh tiêu trừ. La Quân liên tục điểm ra 10 đạo thương sinh kiếp chỉ, hắn lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Trần Thiên Ngai cũng không dám yếu thế, xuất liên tục Thái Ức Huyền Kim chạm. Hai người trong nháy mắt chém giết lần 10, không ai nhường ai. La Quân cười ha ha, chỉ cảm thấy thống khoái đồng địa, quát nói, "Thống khoái, thống khoái." Thân hình lại chuyển một cái, lại nhanh chóng giết ra 10 đạo đại hỗn độn lôi quyền. Một quyền mãnh liệt qua một quyền mạnh hơn một quyền. Mỗi một quyền đều giống như đem bên trong thiên địa lôi đỉnh toàn bộ tụ tại trong lòng bàn tay, thiên băng biển động. Lôi đỉnh và quân. Trần Thiên Ngai lập tức thi triển ra Di Đà ấn cùng đại lôi âm thuật. Âm ba, Di Đà thần ấn liên tục sát tương tới. Song phương kịch liệt chém giết, vẫn là tương xứng. Nhưng là lúc này thời điểm, Trần Thiên Ngai lực lượng đã bắt đầu yếu bớt. Hắn rốt cuộc không có tu luyện đại bản nguyên thuật, thể nội pháp lực vẫn là không đổi kịp La Quân như vậy bền bỉ cùng hùng hậu. La Quân nhưng vẫn là thần thái sáng láng, hắn như là thi triển ra đại thôn phệ thuật, lúc đó càng mạnh. Nhưng hắn kinh thường. Lại đến. La Quân hét lớn, theo lại là đại hỗn độn lôi quyền sát tương tới. Liên tiếp giết ra 100 quyền. Mỗi một quyền đều là lôi đỉnh và quân, trời long đất nở. Trần Thiên Ngai tiếp La Quân 99 quyền về sau, rốt cục kiệt lực. Thứ 100 quyền đánh tới, Trần Thiên Ngai lại cũng không chịu nổi, toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số kim sắc phân tử. La Quân biết hắn có bất tử chi thân, cho nên căn bản không sợ hội giết chết hắn. Lúc này thời điểm, hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này kim sắc phân tử phân tán, sau đó mỗi người trấn áp lại chậm rãi xử lý. Nhưng hắn tự nhiên là sẽ không như thế làm. Một lát sau, kim sắc phân tử ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó chậm rãi phục hồi như cũ, trở thành Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai phục hồi như cũ luôn luôn đều là rất nhanh, mà lại hóa thành kim sắc phân tử về sau, vẫn là có các loại lực công kích. Bất quá hôm nay một trận chiến này, thật sự là quá hao tổn hắn nguyên khí, cho nên mới sẽ chậm một chút. Trần Thiên Ngai phục hồi như cũ tới về sau, nhìn về phía La Quân thần sắc đã kinh biến đến mức không hiểu phức tạp, thậm chí còn mang một tia khó có thể nói hết vẻ sợ hãi. Vì cái gì không thừa cơ đem ta trấn áp? Sau một lúc lâu, Trần Thiên Ngai cười lạnh nói, vừa mới ngươi có năng lực như thế, ngươi tổng không biết đối ngươi lão tử ta có nhân từ lòng chắc cần a. Ngươi không phải vẫn luôn muốn bắt ta đi mâu thân ngươi trước mộ phần quỳ xuống nhận lầm sao? La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn bắt ngươi, hiện tại cũng có thể. Cần gì phải thừa dịp ngươi suy yếu thời điểm trấn áp ngươi đây? Trần Thiên Ngai khẽ giật mình, sau đó nói, vậy cũng đúng. Đón lấy, lại cười lạnh nói, có thể ngươi muốn lao tử đi mâu thân ngươi trước mộ phần quỳ xuống, đó là tuyệt không có khả năng. La Quân nhìn chăm chú Trần Thiên Ngai. Hắn hiện tại rõ ràng nhận thức đến trước mắt cái này người cùng cha mình là có chênh lệch. Hắn không phải là phụ thân mình. Nhìn cái gì? Trần Thiên Ngai bị La Quân nhìn run rẩy, cả giận nói. La Quân liền nói ra, vì cái gì không thể đi quỳ xuống nhận lầm? Chuyện kia, chẳng lẽ ngươi không sai sao? Chết cũng không nhận sai, đây tính toán là cái gì anh hùng hào kiệt? Lao tử cho tới bây giờ đều không phải là cái gì anh hùng hào kiệt. Trần Thiên Ngai khịt mũi coi thường nói ra. La Quân nói, ngươi tao ngộ, ta rất lý giải. Nhưng nếu như ta là ngươi, tuy nhiên ta sẽ thống khổ, nhưng ta không biết giống như ngươi. Năm đó ngươi theo trời mộ bên trong đi ra đến về sau, đứng trước cái kia hết thảy, mặc kệ ngươi làm ra phản ứng gì đều là bình thường. Nhưng cái này cũng đúng lúc nói rõ, ngươi thực cũng bất quá là cái tục nhân, thường nhân. Mà phi thường người, hắn sẽ ở thống khổ một đoạn thời gian về sau tỉnh lại. Đến mức ngươi giết mẫu thân của ta Lâm Tiến, đây càng là kẻ hèn nhát hành động. Cho nên, dạng này ngươi, ta xem thường ngươi. Ngươi không nên nói nữa. Trần Thiên Ngai phẫn nộ, nói ra, trong những năm này, ta không có đối người nhà ngươi ra tay, đây chính là ta đối với ngươi nhân từ nhất tử. Năm đó, nếu như ngươi không có đem Diệp Hàn cho giết, có lẽ giữa chúng ta còn có khoan nhượng. Thế nhưng là, ngươi... Cái gì? La Quân nhất thời giật nảy cả mình, nói, ngươi nói cái gì? Trần Diệp Hàn bị người nào giết? Trần Thiên Ngai khẽ giật mình, tiếp mà cả giận nói, ngươi trang cái gì hồ đồ? La Quân nói, ngươi nói ta giết Trần Diệp Hàn. Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nói, mặc kệ như thế nào, ngươi, ta, Diệp Hàn, chúng ta đều là có thân mật không gì sánh được liên hệ máu mủ. Đã từng ta tuy nhiên đối ngươi không tốt, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết ngươi. Thế nhưng là ngươi, ngươi thế mà đem Diệp Hàn cho giết, ngươi thật là ác độc tâm. La Quân trong lòng nhất thời rung động cùng cực, thầm nghĩ, cái này thế giới La Quân quả nhiên là cùng lao tử thật to khác biệt, hắn thế mà giết Trần Diệp Hàn. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì ma đế còn sống đâu? Bởi vì dạng này ma đế làm sao có khả năng xả thân đi đế quốc Thiên Chu cứu người, sau cùng tự bạo đâu? Ừm. Đúng lúc này, Trần Thiên Ngai cũng phát hiện La Quân không thích hợp. Ngươi đến cùng là ai? Trần Thiên Ngai bỗng nhiên cảnh giác không gì sánh được tập trung nhìn La Quân, hỏi. La Quân nhìn về phía Trần Thiên Ngai, sau đó liền nói ra, ngươi rốt cục nhìn ra, ta không phải ngươi nhi tử La Quân. Trần Thiên Ngai nói, ngươi là ai? Vì cái gì ngươi công pháp và ta cái kiêm lịch tử cơ hồ giống như lúc? La Quân nói, việc này nói rất dài dòng, nhưng ta có hứng thú cùng ngươi thật tốt nói một chút. Chúng ta tìm thanh tịnh địa phương, như thế nào? Trần Thiên Ngai trong lòng sát thực hiếu kỳ, liền đáp ứng tới. Hai người một lần nữa tìm một ngọn núi, rơi đem đi xuống. Nguyệt đến trung thiên, bốn phía thanh lũ yên tĩnh. La Quân nhân tiện nói, ta là La Quân, nhưng ta không phải là cái này thế giới La Quân. Ta đến từ mặt khác một cái vũ trụ, ngươi có thể hiểu thành bình hành vũ trụ. Bởi vì ta tu luyện hỗn độn thần lực đến cực hạn về sau, có thể mở ra hỗn độn cửa lớn. Ta thông qua hỗn độn cửa lớn đi tới nơi này. Ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? Trần Thiên Ngai lập tức hỏi. Sau khi hỏi xong, lại không nhịn được nói, thật có bình hành vũ trụ. La Quân cười khổ, nói, vốn là ta cũng không tin có bình hành vũ trụ, nhưng khi ta nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhìn đến ngươi thời điểm, ta không thể không tin. Trần Thiên Ngai nhất thời không hiểu, nói, có ý tứ gì? La Quân nói, bởi vì tại ta thế giới bên trong, ngươi cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đều đã sớm không tại nhân thế. Cái gì? Trần Thiên Ngai bị kinh ngạc, sau đó liền lại chân mày nhíu chặt, trầm mặc đi xuống. La Quân không có tiếp tục nói nữa, mà chính là lựa chọn để hắn đến chậm rãi tiêu hóa chuyện này. Sau một lúc lâu, Trần Thiên Ngai ngẩng đầu hỏi La Quân, ngươi thật đến từ Bình Hành Vũ Trụ? La Quân nói ra, ta không cần thiết theo ngươi nói láo, không phải sao? Trần Thiên Ngai suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng đúng. Đó lấy, hắn lại hỏi, tại ngươi trong thế giới kia, ta là làm sao chết? La Quân hốc mắt hơi đỏ lên, nói, phụ thân là vì cứu ta mà chết. Cứu ngươi? Trần Thiên Ngai càng thêm giật mình, đó lấy, lại nói, nhìn đến, ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ không tệ. La Quân nói, muốn nghe xem ta cùng ta phụ thân cố sự sao? Hẳn là sẽ cùng ngươi phiên bản có rất nhiều khác biệt. Trần Thiên Ngai nói, ngươi nói. La Quân liền giảng chính mình kinh lịch, theo lần thứ nhất gặp phụ thân, hai bên cửu thị chờ chút. Bao quát Trần Diệt Hàn kém chút làm nhục Linh Nhi, chính mình tại khi đó, đối Trần Diệt Hàn là hận thấu xương. Hắn cũng giảng mình bị phụ thân làm cho chỉ còn lại có 3 tháng thọ mệnh chờ chút. Trần Thiên Ngai nghe rồi nói ra, ngươi nói những kinh nghiệm này cùng cái này thế giới là giống như lúc. La Quân nói, thật sao? Suy nghĩ một chút, nhịn không được hỏi Trần Thiên Ngai, hắn cái gì thời điểm giết Diệt Hàn? Trần Thiên Ngai nói ra, năm đó tinh chủ chủ bị chúng tinh điện, cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn đi đem Diệt Hàn bắt hồi chúng tinh điện. Kết quả, hắn trực tiếp đem Diệt Hàn cho giết. Cái gì? La Quân không khỏi hoảng sợ, nói, giết? Thật giết? Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên vô cùng thống khổ thần sắc, nói, không tệ. Tiếp mà hỏi lại La Quân, chẳng lẽ ngươi không có chấp hành cái này nhiệm vụ sao? La Quân gật đầu, nói, ta chấp hành cái này nhiệm vụ, nhưng lúc ấy tinh chủ quy tắc rất tàn khốc, ta tự nhiên là không thể giết Trần Diệt Hàn. Ta đem Trần Diệt Hàn đánh cho một trận, sau đó mang về chúng tinh điện. Mà để cho ta không nghĩ tới là, theo lần kia đánh đập hắn về sau, hắn không chỉ có không có hận ta, ngược lại theo ở sâu trong nội tâm tán thành ta người đại ca này, đồng thời làm rất nhiều đền bù. Ta cũng dần dần tha thứ hắn. Cho nên, hắn không chết, đúng không? Trần Thiên Ngai bỗng nhiên hưng phấn lên. Hiển nhiên, hắn đối với mình tiểu nhi tử là vô cùng yêu thương. Nghe đến một cái thế giới khác nhi tử khả năng còn sống, điều này cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi. La Quân trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, nói, Diệt Hàn, chết? Làm sao chả là chết? Trần Thiên Ngai thân thể chấn động, không hiểu hỏi. Chương 4137, mặt trời. Chương 4151, mặt trời. La Quân ngay sau đó thì cùng Trần Thiên Ngai giảng năm đó Trần Diệt Hàn như thế nào vì cứu Linh Nhi mà chết. Hắn giảng còn về sau, Trần Thiên Ngai rất lâu đều nói không ra lời. La Quân cũng là sầu não, nói, ta cả đời này, cùng phụ thân, cùng Diệt Hàn, có rất ít qua hảo ngôn ngữ. Bây giờ nghĩ đến, tất cả đều là tiếc nuối. Người cả đời này, quá nhiều tiếc nuối. Trần Thiên Ngai nhìn về phía La Quân, ánh mắt phức tạp nói, có lúc, ta không phải là không thể tiếp nhận Diệt Hàn không tại nhân thế, ta không thể tiếp nhận là, giết người khác là cái kiêng lịch tử. La Quân trong mắt lóe lên đắng chát, nói, như vậy ngươi cảm thấy, hắn thân làm con, phải chăng có thể tiếp nhận cha mình giết mẫu thân mình đâu? Hắn giết Diệt Hàn, là có thể thông cảm được. Có thể mẫu thân hắn lại làm gì sai đâu? Mà lại coi như đến bây giờ, ngươi cũng không nguyện ý đi nhận cái sai. Ta có lúc cũng không hiểu, một người vì sao lại trước sau cải biến lớn như vậy? Ngươi trước kia là Trần Lăng tiền bối thời điểm, cũng là nhiệt huyết thanh niên, tôn trọng chính nghĩa, bây giờ lại là làm sao? Trần Thiên Ngai nhất thời một câu đều nói không nên lời. La Quân tăng thêm ngữ khí, nói, nhiều năm như vậy, nửa đêm tỉnh mộng lúc, ngươi thật liền không có hậu ăn năn sao? Trần Thiên Ngai trầm mặc sau một lúc lâu, nói, nửa đêm tỉnh mộng lúc, đều là thống khổ. Ngươi nói, ta làm sao hối hận? La Quân không lưu tình chút nào nói ra, cho nên ta nói, ngươi là kẻ hèn nhát. Vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, ngươi đều là cái kẻ hèn nhát. Mà lại ta còn phải nói cho ngươi, ta phụ thân, hắn đã quay đầu. Trần Thiên Ngai nhớ tới cái gì, lập tức hỏi, vậy hắn lại là làm sao chết? La Quân ngay sau đó liền giảng chính mình vì cứu nhi tử nhập tử, thân hàm đế quốc thiên chu bên trong, về sau, phụ thân tiến đến cứu rút, sau cùng tự bạo nguyên thần mà chết. Nói đến đây thời điểm, La Quân hai mắt đã phím hồng, nói, về sau ta mới biết được, hắn còn cho ta lưu một phong thư, trong thư hướng ta sám hối. Ta mới biết được, nguyên lai hắn đã sớm yên lặng một người đi mâu thân của ta trước mộ phần dập đầu ăn năn. Mặc kệ như thế nào, ta đều cảm thấy ngươi cùng ngươi nhi tử còn có hòa giải cơ hội, các ngươi so ta hạnh phúc. Bởi vì ta đã không có cơ hội này. Ta còn muốn nói một điểm là, từ vừa mới bắt đầu, sai cũng là ngươi. Hắn giết Diệt Hàn tất nhiên cực đoan, có thể đây đều là ngươi một tay tạo thành. Trần Thiên Ngai trầm giọng nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ngươi cùng hắn cũng có rất lớn khác biệt. Ta không cảm thấy ta cùng hắn có hòa giải cơ hội, trên thực tế, ta cũng không muốn hòa giải. Hắn không cách nào quên mẫu thân hắn thủ, ta cũng vô pháp tiêu tan hắn giết chết ta nhi tử. La Quân nói, như vậy tùy các ngươi, ngược lại nơi này hết thảy đều không liên quan gì đến ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Trần Thiên Ngai tử cũng sẽ không giữ lại La Quân, chỉ là bỗng nhiên nói ra, thực trong cái thế giới này, hắn cũng từng bị Đế Quốc Thiên Chu bắt đi qua. La Quân giật mình, nói, thật? Vậy hắn cuối cùng là làm sao thoát hiểm? Trần Thiên Ngai nói, cứu hắn người là Trần Lăng, sau cùng Trần Lăng vì cứu hắn thoát hiểm, tự bạo nguyên thần mà chết. Cái gì? Lại là Trần Lăng tiền bối? La Quân thất sắc. Rất nhanh, hắn thì ẩn ẩn minh bạch một chút đồ vật. Hai cái này giờ vũ trụ ở giữa đường trên chỗ phát sinh sự tình tuy nhiên chi tiết có rất nhiều không giống nhau, nhưng tựa hồ đi hướng phía trên lại là nhất trí. Trần Lăng tiền bối cùng Trần Thiên Ngai chính là một cái người nứt biến ra hai người, cho nên giữa bọn hắn nhất định sẽ hy sinh một cái. Như vậy, Minh Nguyệt Tiên Tôn đâu? Là không phải là bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn sống sót sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống tới thời gian tuyến, cho nên mới sẽ sống đây này. La Quân còn có một số không nghĩ ra địa phương, nói, Trần Lăng tiền bối coi như tự bạo nguyên thần, chỉ sợ cũng giải không đế quốc tiên chu nguy cơ. Trần Thiên Ngai nói, hắn đến nguyên thủy lôi trùng cùng hỏa trùng, rất lợi hại. Cái này, La Quân nói. Trần Thiên Ngai nói, làm sao? La Quân nói, tại ta thế giới bên trong, là ta phụ thân cùng thần đế cùng đi phượng hoàng giới, ta phụ thân đến lôi trùng cùng hỏa trùng, thần đế đến phượng hoàng chi lực. Trần Thiên Ngai nói, tại chúng ta trong thế giới này, là Trần Lăng cùng thần đế đi qua, ta không có đi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, theo, hắn lại nghĩ đến cái gì, hỏi, tinh chủ hạ đạt nhiệm vụ về sau, xử phạt quy tắc cực nghiêm, hắn vi phạm mệnh lệnh giết Trần Dực Hàn, về sau là làm sao trốn qua tinh chủ chế tài. Trần Thiên Ngai nói ra, hắn rất thông minh, biết tinh chủ không biết giết hắn. Về sau tinh chủ cũng bất quá là nhỏ trừng phạt đại giới một phen thôi. La Quân ngẩn ngơ, sau đó liền cảm giác nơi đây chính mình tựa hồ càng thêm thoải mái cùng lớn mật. Đối với cái này thế giới, La Quân cảm thấy mình cũng giải không sai biệt lắm. Nơi này hết thảy đều không thuộc về mình, cho nên cũng không có gì tốt lưu luyến. Hắn cùng Trần Thiên Ngai bái biệt về sau, liền nhanh chóng rời khỏi trung ương thế giới, sau đó trở lại Thiên Châu. Đến Thiên Châu về sau, La Quân trực tiếp liên hệ Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh thu đến La Quân tín hiệu về sau, cấp tốc đi tới La Quân bên người. Nhanh như vậy thì xử lý tốt ra sự. Diệp Thanh Minh có chút ngoài ý muốn hỏi. La Quân nói, nói đến ngươi đều không tin, nơi này căn bản không là địa cầu. Diệp Thanh Minh bị kinh ngạc, nói, cái này sao có thể? Nơi này rõ ràng thì là địa cầu a. Ngươi như thế nào nói không là địa cầu? La Quân ngay sau đó liền đem chính mình một ngày này chứng kiến hết thảy đều nói đi ra, thì liền cùng nơi này trầm mặc đúng phát sinh quan hệ cũng nói ra. Diệp Thanh Minh nghe xong nhất thời cảm thấy thật không thể tin, lại khó có thể tin. La Quân nói, ta hiện tại dự định cũng là đi trước tìm tới Thái Dương Độc Hỏa, sau đó lại nghĩ biện pháp trở lại chúng ta trong vũ trụ đi. Diệp Thanh Minh nói, chỉ sợ rất khó. La Quân nói ra, lại khó cũng phải thử một lần, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh Minh gật đầu. Ngay sau đó, La Quân thì mang Diệp Thanh Minh tiến vào màu xanh lam nguyên tử hải dương, sau đó theo nguyên tử trong hải dương đi thế giới bao la. Tuy nhiên thiên chỉ các truyền tống trận là có sẵn, muốn đi qua cũng đơn giản hơn. Nhưng La Quân không nguyện ý lại cùng Tô Yên Nhiên liên hệ, cho nên cũng chỉ phải đi chính mình đường. Đến thế giới bao la về sau, La Quân nhịn không được lần nữa đi quét mắt một vòng Thái Sơn, phát hiện thần đế vẫn là không thấy tung tích. Ngay sau đó cũng thì không nghĩ nhiều nữa, cùng Diệp Thanh Minh cùng một chỗ xông ra địa cầu. Ra địa cầu về sau, La Quân cùng Diệp Thanh Minh thì hướng mặt trời phương hướng bay đi. Địa cầu khoảng cách quá Dương Bình Đồng đều giá trị bất quá 150 triệu cây số. Lấy La Quân cùng Diệp Thanh Minh tốc độ phi hành, ước chừng một phút đồng hồ liền có thể đến mặt trời xung quanh. Bất quá càng đến gần mặt trời thì càng không đơn giản. Mặt trời bốn phía phóng thích năng lượng là cực kỳ khủng bố. Có báo từ trường, có báo từ trường, có từ trường tách ra. Vân vân. Cho nên tại ở gần mặt trời về sau, tiến lên con đường thì sẽ biến vô cùng khó khăn. Mỗi đi một bước đều muốn vận đủ thần pháp chống cự. Mặt trời khỏa này phát sáng hàng tinh tổng thể năng lượng cũng không phải là bất luận kẻ nào lực có thể chống lại. Mạnh hơn pháp lực tiến vào mặt trời trong trung tâm đều sẽ bị trong nháy mắt hòa tan. La Quân cùng Diệp Thanh Minh tại khoảng cách mặt trời 5000 cây số thời điểm, tốc độ liền bị ép chậm lại. Ánh sáng mặt trời vô cùng lóa mắt, để phía trước biến thành một mảnh lóa mắt kim sắc. La Quân cùng Diệp Thanh Minh nhất định phải lấy pháp lực bảo vệ quanh thân mới có thể tiếp tục tiến lên. Một ngày sau đó, La Quân cùng Diệp Thanh Minh đi tới gần mặt trời 2000 cây số lấy bên ngoài địa phương. La Quân còn nhớ rõ quang diệu tinh bên trên có băng huyền tâm tồn tại. Băng huyền tâm quang diệu tinh khoảng cách mặt trời cũng là vô cùng chi gần. Tại năm đó tới nói, quang diệu tinh cùng địa cầu tuy nhiên khoảng cách rất gần, nhưng bởi vì thái dương quang mang quá mức lợi hại, mà năm đó La Quân tu vi còn rất yếu, cho nên muốn đi quang diệu tinh cũng cần một chút thời gian. Bây giờ muốn tới quang diệu tinh thì là rất đơn giản nhiều. Nhưng lúc này La Quân cũng không chuẩn bị đi quang diệu tinh, chủ yếu nhất là quang diệu tinh phía trên băng huyền tâm cũng không phải mình cái kia hồng nhan chi kỷ băng huyền tâm. Càng đến gần mặt trời, La Quân cùng Diệp Thanh Minh tốc độ thì càng chậm. Báo từ trường, mặt trời lượng tử phong, mặt trời biển động không ngừng phát sinh. Cái này khiến La Quân cùng Diệp Thanh Minh một ngày chỉ có thể đi gần đến 100 dặm hơn. Mà lại mỗi một giây, bọn họ pháp lực đều tại kịch liệt tiêu hao bên trong. La Quân cùng Diệp Thanh Minh tại tiến lên quá trình bên trong, cũng đang tìm Thái Dương Độc Hỏa, nhưng đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Nếu như một mực tìm không thấy, La Quân thì muốn đi một chuyến mặt trời hạch tâm xem xét. Đi ra một đoạn về sau, Diệp Thanh Minh đối La Quân nói ra, "La Quân, ta thuộc tính là tử vong chi lực chính là thuộc băng hàn, mặt trời này lực lượng chính là trong thiên hạ thứ nhất dương cương thần lực, ta thật sự là có chút không chịu nổi." La Quân hơi kinh hãi, lúc này mới phát hiện Diệp Thanh Minh sắc mặt đã rất là không đúng. Ngay sau đó nhân tiện nói, "Thật sự là xin lỗi, ta ngược lại sơ sẩy điểm này. Muốn không, ngươi rời khỏi nơi này trước, tại ở gần địa cầu địa phương chờ ta. Ta tìm tới Thái Dương Độc Hỏa về sau, lập tức tiến đến cùng ngươi tụ hợp." Diệp Thanh Minh không yên lòng La Quân, nói, "Cái này cũng không cần, ngươi để cho ta tiến tiêu giao trong điện tu dưỡng một lát đi. Thời khắc mấu chốt, ta vẫn là có thể giúp đỡ bận điệu." La Quân cân nhắc nửa ngày, nhân tiện nói, "Cái kia tốt." Ngay sau đó liền để Diệp Thanh Minh tiến vào tiêu giao trong điện. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là ánh sáng màu vàng. La Quân cả người đều tắm rửa tại loại này khủng bố kim quang bên trong. Kim quang này, chẳng phân biệt được ngày đêm, vĩnh viễn cường hãn. Mà lại tại kim quang bên trong, còn thường xuyên sẽ xuất hiện mặt trời phân tử tách ra cùng mặt trời lượng tử phong bạo. Càng đến gần mặt trời, La Quân càng là cảm thấy khủng bố. Trong lòng nhịn không được nói, vũ trụ tạo hóa, thiên địa thần kỳ, mặt trời này phía trên năng lượng đến cùng là như thế nào sinh ra, lại là khủng bố như thế. Mà lại mặt trời này đã thiêu đốt tiếp cận 5 tỷ năm. Lấy Thái Dương chỗ phóng thích năng lượng, mỗi một giây cần nhiên liệu đều là con số trên trời. Khỏa này hàng tinh tư dưỡng Thái Dương hệ bên trong tất cả hành tinh. Địa cầu chỗ lấy có sinh mệnh, có văn minh, đều là bởi vì mặt trời. Nếu có một ngày, năng lượng mặt trời ngọn nguồn hao hết, như vậy địa cầu cũng sẽ tiến vào vĩnh viễn đóng băng. Nhân loại liền không lại có thể sinh tồn. La Quân may mắn chính mình có được vô thượng thần thông, nếu có một ngày Thái Dương năng lượng hao hết, hắn cũng không e ngại. Hắn có thể đi tìm hắn tinh cầu sinh tồn. Tại toàn bộ trong vũ trụ, mặt trời cũng không phải là duy nhất phát sáng hành tinh. Tương tự mặt trời dạng này phát sáng hành tinh, trong vũ trụ chí ít có mấy chục ngàn trăm triệu quả. Tại Thái Dương hệ bên trong đến xem, tựa hồ địa cầu mới là duy một nhân loại cùng văn minh. Đồng thời tìm không thấy hàng xóm. Nhưng nếu như đứng tại vũ trụ bên ngoài nhìn địa cầu bất quá là vô số tòa nhà cao tầng bên trong một tòa lầu mà thôi. Trong vũ trụ là vô cùng náo nhiệt, chỉ là mọi người lẫn nhau không biết hai bên tồn tại thôi. La Quân ra một hồi thần, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn lần này tới, không tìm được Thái Dương độc hỏa, quyết không bỏ qua. Chương 4138, độc hỏa. Chương 4152, độc hỏa. Khoảng cách đến mặt trời còn có 1900 cây số. La Quân tốc độ lần nữa chậm lại, mỗi ngày chỉ có thể tiến lên 50 km. Mỗi một giây, cái kia cuồng bạo mặt trời phân tử hình thành báo từ trường, liền hướng hắn cuồng bánh đánh giết mà đến. Tạo vật cảnh phía dưới cao thủ đến nơi này, đó là đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Đừng nhìn những cao thủ kia, từng cái tựa hồ cũng có thể tùy ý hủy diệt ngôi sao, nhưng ở mặt trời trước mặt, vậy cũng là còn kiến hôi. La Quân hướng phía trước mà đi, có lúc liền cần hấp thu mặt trời phân tử, đem hóa thành tinh khiết năng lượng. Như thế một bên bổ sung, một bên tiêu hao, mới có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Cho dù là thánh nhân đến nơi này, cũng sẽ đau đầu không gì sánh được. Bởi vì pháp lực hội một mực tiêu tan hao tổn đi xuống, đợi đến xâm nhập quá sâu về sau, pháp lực bị tiêu hao không sai biệt lắm, chính là một con đường chết. Đây cũng là vì cái gì mặt trời khoảng cách địa cầu rất gần, nhưng lại xưa nay không có người tiến mặt trời bên trong tìm tòi hư thực nguyên nhân. Lại sau 3 ngày, La Quân tốc độ lần nữa chậm lại, một ngày chỉ có thể tiến lên 10 km. So với thường nhân đi đường còn muốn chậm. Đây cũng không phải là đơn giản đi ngược dòng nước. Cái này hoàn toàn là tại núi lửa bạo phát trong miệng hướng núi lửa bên trong bước đi. Càng đáng sợ là, hắn còn đột nhiên một chân đạp không, theo liền bị một cỗ quỷ dị lực hút đem hắn cho lôi kéo đi vào. Trong nháy mắt đó, La Quân dường như bị thâm viên cự thú chìm ngập, thế nhưng thâm viên cự thú lại là vô cùng kim sắc phân tử hướng hắn xoắn giết tới. Cái này kim sắc phân tử không so ở bên ngoài những cái kia phân tử phong bạo, mà chính là đi qua lần nữa tách ra, thay đổi thêm hung ác. Lượng tử tách ra, La Quân lập tức liền hiểu được. Hắn nhanh chóng đem hộ thể kim quang gia cố, tùy ý những cái kia phân tử đánh giết. Đồng thời lại thi triển ra đại thôn vệ thuật, tại hộ thể kim quang bên trong mở một cái lỗ hổng, cái này lỗ hổng cấp tốc hấp thu những cái kia tách ra mặt trời phân tử. Những thứ này mặt trời phân tử tiến vào đại thôn vệ thuật bên trong về sau, La Quân lập tức đem luyện hóa. Luyện hóa đồng thời, La Quân liền cảm nhận được những thứ này mặt trời phân tử tách ra quá trình. Mặt trời này phân tử cũng không phải là một loại, mà chính là chia làm hai loại. Một loại là đại biểu hydro, một loại là tràn ngập khí, hai loại năng lượng vật chất xoắn giết, sau đó bắt đầu phản ứng nhiệt hạch, phát huy ra vượt mức bình thường thần lực tới. Đối với phản ứng nhiệt hạch, La Quân đã sớm biết lý luận, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên rõ ràng trải nghiệm. Vật chất phản ứng nhiệt hạch về sau, lực lượng hội vượt mức bình thường, nhưng cũng không phải là chất liệu gì đều có thể tiến hành phản ứng nhiệt hạch. La Quân hấp thu đủ nhiều năng lượng về sau, toàn bộ thân hình bỗng nhiên hướng lên trên hư không bay đi. Hắn năng lượng triệt để bạo phát đi ra, liền xông phá lượng tử tách ra phong bạo, lại đến bình thường phạm vi bên trong. Theo thì là tiếp tục tiến lên. 10 ngày sau, La Quân khoảng cách mặt trời còn có 300 cây số. Đây là bởi vì hắn tại quen thuộc, cùng thôn phệ không ít thái dương năng lượng về sau, thân thể đối thái dương năng lượng đã quen thuộc, hơn nữa có thể tiếp nhận. Cho nên tốc độ liền thật to tăng tốc. Lấy thái dương độc hỏa, nhìn như là một kiện không quá khó sự tình. Nhưng đi đến một bước này về sau, La Quân bắt đầu minh bạch, trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có hắn có thể đầy đủ đi tới nơi này. Nơi này, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp đến đây. Bởi vì thánh nhân tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi dạng này lâu dài mãnh liệt đánh giết. La Quân biết mình sở dĩ có thể một mực chống đỡ xuống tới, không chỉ là bởi vì hắn có thể hấp thu thái dương năng lượng, càng mấu chốt là hắn nắm giữ hỗn độn thần lực. Nếu như không có hỗn độn thần lực đến bao dung loại này năng lượng, La Quân sớm cũng là chết trăm ngàn đạo. Thái dương năng lượng thực theo trên bản chất tới nói, cũng là rất tinh khiết năng lượng, hơi chút chuyển đổi, liền có thể hấp thu. Nhưng là thái dương năng lượng bên trong thuần dương chi hỏa tương đương khủng bố, hơi chút hấp thu một số, còn có thể tiếp nhận. Hấp thu quá nhiều về sau, toàn bộ thân thể liền sẽ không chịu nổi loại này thuần dương chi hỏa. Thuần dương chi hỏa đến cực hạn, đó là sẽ để cho tu đạo người tẩu hỏa nhập ma. Người bình thường đại bổ vật thuần dương hội miệng mũi đổ máu, quá bổ không tiêu nổi. Người tu đạo đại bổ loại này thuần dương chi hỏa về sau, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Mà La Quân chỗ lấy đến bây giờ đều không có việc gì, cũng là bởi vì hỗn độn thần lực cũng là vạn vật chi nguyên, nó có thể đem thái dương năng lượng chuyển hóa thành chân chính tinh khiết năng lượng. Cho nên La Quân không có chịu đến thuần dương chi hỏa quá nhiều. Cái này thời điểm, La Quân cũng minh bạch cái gì là thái dương độc hỏa. Tại mặt trời khu vực trung tâm, thuần dương chi hỏa ngưng luyện đến cực hạn, liền sẽ là chí mạng độc dược. Loại này lửa chính là thuần dương độc hỏa. Lại mấy ngày về sau, La Quân rốt cục đi tới mặt trời trước mặt. Tại trước mắt hắn, chính là liếc một chút nhìn không thấy bờ biển lửa. Trong biển lửa, một tia khói bụi đều không tồn tại. Hừng hực biển lửa, điên cuồng thiêu đốt. La Quân ấn loại này thiêu đốt độ cùng thể tích đoán chừng, cái này mỗi một giây cần nhiên liệu ước chừng liền muốn 600 triệu tấn. Đem địa cầu tất cả tư nguyên lấy ra thiêu đốt, ước chừng cũng thiêu đốt không vài phút. La Quân không có làm nhiều do dự, sau khi hít sâu một hơi, liền thả người hướng mặt trời nội bộ bay đi. Hắn bay qua điên cuồng thiêu đốt mặt trời lửa tầng ngoài. Toàn bộ mặt trời tầng ngoài tựa hồ cũng không có thực chất tồn tại, toàn bộ đều là ánh lửa. La Quân xông vào bên trong, lấy hộ thể kim quang bảo vệ bản thể, lại đồng thời hấp thu thái dương năng lượng, lớn mạnh tự thân. Một đường trong chiều bay đi, rốt cục nhìn thấy hỏa diễm chỗ sâu có tương tự vẫn thiết vật chất tồn tại. Vẫn thiết vật chất hình thành một cái to lớn viên cầu. Tại vẫn thiết vật chất phần ngoài, khi dấu nguồn năng lượng cùng khí nguồn năng lượng dây dưa cùng nhau, sau đó sinh ra phản ứng nhiệt hạch. Loại này tụ biến, liền hình thành khủng bố mặt trời lửa. mặt trời lửa liền chiếu sáng toàn bộ Thái Dương hệ. La Quân có thể tưởng tượng được đến, loại này hỉ dầu nguồn năng lượng cùng khí nguồn năng lượng vẫn luôn đang tiêu hao. Làm hai loại nguồn năng lượng tiêu hao sạch sẽ thời điểm, cũng chính là mặt trời dập tắt thời điểm. Mặt trời một khi dập tắt, như vậy toàn bộ Thái Dương hệ đều sẽ rơi vào vô biên hắc ám. May ra là, La Quân hơi chút một đánh giá, mặt trời này chí ít còn có thể thiêu đốt mấy tỷ năm, cho nên, mấy tỷ năm sau sự tình, cũng không phải hắn cần muốn lo lắng. Đúng lúc này, La Quân rốt cục tại hỉ dầu nguồn năng lượng cùng khí nguồn năng lượng phản ứng nhiệt hạch quá trình bên trong tìm kiếm được Thái Dương độc hỏa. Cái kia Thái Dương độc hỏa trong nháy mắt sinh ra, sau đó hóa thành vô số mặt trời phân tử chi hỏa. Bốn phía không ngừng có Thái Dương độc hỏa sinh ra, bất quá sinh ra về sau, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành mặt trời phân tử chi hỏa. La Quân dò xét đúng thời cơ, các loại cái kia Thái Dương độc hỏa vừa mới sinh ra, liền ngay lập tức dò ra bàn tay lớn màu vàng nóng đem tóm lấy. Quá trình rất là thuận lợi, La Quân bắt mười mấy đạo Thái Dương độc hỏa, cấp tốc đem hấp thu vào đến trong lòng bàn tay, đồng thời không cho tiếp tục tách ra cơ hội. Đến Thái Dương độc hỏa về sau, La Quân cấp tốc đem Thái Dương độc hỏa phong ấn chặt, sau đó hướng ra ngoài triệt hồi. Nơi này, thật sự là không nên mỏi mòn chờ đợi. Thân hình lóe lên, bay ra ngoài. Tiến đến thời điểm là mọi loại khó khăn, nhưng muốn đi ra ngoài lại là đơn giản rất nhiều. Sau 5 phút, La Quân liền đã rời xa mặt trời, đến năm bên ngoài ngàn km. Theo, thân hình lại chớp liên tục, mấy hơi thở ở giữa thì lại bay ra 5000 cây số. Cái này thời điểm, ánh sáng mặt trời đã đối La Quân không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn lúc này mới thở phào một hơi. Diệp Thanh Minh cũng theo Tiêu Giao trong điện đi ra, lo lắng hỏi La Quân, độc hỏa tìm tới sao? La Quân gật gật đầu, nói, đã tìm được. Diệp Thanh Minh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói, vậy quá tốt. La Quân mỉm cười, sau đó nói, ta mấy ngày này, tâm lực hao tổn không ít, cần yên tĩnh tu dưỡng một tháng. Diệp Thanh Minh nhân tiện nói, vậy thì thật là tốt, ngươi tới tu dưỡng, ta đến mang ngươi phi hành. Bất quá chúng ta hiện tại đi chỗ nào đâu? La Quân đã không lớn nghĩ muốn đi địa cầu, nhân tiện nói, tùy tiện tìm khỏa hành tinh chết đi. Diệp Thanh Minh nói ra, tốt. Sau đó, liền đổi La Quân tiến vào Tiêu Giao trong điện. La Quân không có nóng lòng đi dùng Thái Dương độc hỏa tới cứu áo đen Tố Trinh, bởi vì Thái Dương độc hỏa vô cùng lợi hại, đến thời điểm còn cần hắn đến toàn lực hộ pháp. Tại Tiêu Giao trong điện, La Quân trước đi điều tra phía dưới áo đen Tố Trinh tình huống, liền phát hiện áo đen Tố Trinh hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn là bị hàn băng bao trùm. Hắn thở phào về sau, liền bắt đầu khoanh chân tĩnh dưỡng. Cái này buông lỏng trễ về sau, La Quân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, toàn thân bên trong vô tận mệt mỏi tuôn ra đem lên đến, ngay sau đó chính là liền mí mắt đều không mở ra được. Ngược lại đã an toàn, La Quân liền không còn dáng chống đỡ, ngã đầu thì ngủ. Cái này một giấc, La Quân ngủ không gì sánh được thơm ngọt. Phản phất là phía trên một giây mới vừa ngủ, một giây sau liền đã tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, chính là tinh lực dồi dào. Hắn hơi chút cảm giác phía dưới thời gian trôi qua, thì biết mình đã ngủ chỉnh một chút 20 ngày. Lúc này, tinh thần lực đã hoàn toàn sửa chữa phục hồi. Khoanh chân ngồi tính toán, hấp thu hỗn độn thần lực. Một ngày sau đó, La Quân công lực lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cả người có dùng không hết sức lực. Sau khi làm xong, La Quân liền đi đến áo đen Tố Trinh bên người. Hắn lấy ra một cái phong ấn tốt Thái Dương thần hỏa, đem đưa vào áo đen Tố Trinh trong miệng. Áo đen Tố Trinh thể nội cũng là hàn băng bao trùm. La Quân bàn tay tại thân thể nàng phía trên vận chuyển, chuẩn xác đem Thái Dương độc hỏa vận đến nàng vùng đan điền. Theo, La Quân triệt hồi Thái Dương độc hỏa phong ấn. Trong nháy mắt, áo đen Tố Trinh trong cơ thể sáng như ban ngày, tất cả bộ phận đều hiện ra. La Quân thở mạnh cũng không dám, e sợ cho sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh, áo đen Tố Trinh thân thể liền đem cái kia Thái Dương độc hỏa toàn bộ cho hấp thu. Sau một lát, áo đen Tố Trinh thân thể một lần nữa đưa về đóng băng trạng thái. Hiển nhiên, một cái Thái Dương độc hỏa còn chưa đủ. La Quân âm thầm may mắn chính mình lấy thêm mấy cái Thái Dương độc hỏa, ngay sau đó liền lại lấy ra một cái Thái Dương độc hỏa, đưa vào áo đen Tố Trinh trong bụng. Chính là liên tiếp đưa vào 10 cái Thái Dương độc hỏa, như thế về sau, áo đen Tố Trinh thân thể mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đầu tiên là nội bộ hàn băng dần dần biến mất, theo mới là phần ngoài hàn băng tiêu tán. La Quân lấy pháp lực điều tra nàng tình huống, liền cũng cảm giác được quá âm chi độc đã bị buộc thành một đoàn. Hiển nhiên, Thái Dương độc hỏa có hiệu quả. La Quân thấy thế không khỏi đại hỉ. Chương 4139, âm nhu sau lưng. Chương 4153, âm nhu sau lưng. Quá âm chi độc cực kỳ khủng bố, chính là áo đen Tố Trinh tu vi như thế, đều bị quá âm chi độc tướng thể nội lôi lực áp chế. Bây giờ, Thái Dương độc hỏa là thuộc về một cố cường đại quân đội bạn bộ đội, trợ giúp áo đen Tố Trinh thân thể công thành nổ trại. Thái Dương độc hỏa tiến vào chiến trường về sau, cấp tốc liền đem quá âm chi đánh đập trở tay không kịp. Mặc dù không có trực tiếp đưa chúng nó đánh bại, nhưng cũng đưa chúng nó bức lui đến một chỗ. Cái này thời điểm, áo đen Tố Trinh cũng rốt cục giằng giặc tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, đập vào mi mắt chính là La Quân lo lắng cùng hoan hỉ ánh mắt. La Quân. Áo đen Tố Trinh kịp phản ứng về sau, nhất thời đại hỉ, trực tiếp ngồi xuống. Thật là ngươi sao? Áo đen Tố Trinh thanh âm phát run. La Quân một tay lấy nàng gấp gấp ôm vào trong ngực, giờ khắc này, chỉ cảm thấy nội tâm lại như thế phong phú cùng thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng nói ra, đương nhiên là ta khở cô nàng. Không cần đi chứng minh cái gì. Lúc này thời điểm áo đen Tố Trinh liền biết, nàng trượng phu rốt cục trở về. Loại cảm giác này, không có người có thể giả trang. Sau một lát, áo đen Tố Trinh theo La Quân trong ngực đứng lên tới, nói, tiểu nữ sự tình, ngươi biết ta. La Quân trong mắt lóe lên bi thương chi sắc, gật gật đầu, nói ra, ta biết. Áo đen Tố Trinh muốn trấn an hắn, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. La Quân nắm chặt tay nàng, nói, ta đã tiếp nhận sự thật này, ngươi không cần lo lắng ta. Áo đen Tố Trinh lắc đầu, nói, cái này khảm, ngươi vĩnh viễn không qua được. La Quân nhất thời liền muốn rơi lệ, từ đầu đến cuối, áo đen Tố Trinh đều là lớn nhất giải hắn cái kia người a. Chúng ta không nói tiểu ngữ. La Quân sau khi hít sâu một hơi, lại hỏi, ngươi tình huống như thế nào? Áo đen Tô Chính nói, quá âm độc làm vẫn chưa hoàn toàn khu trừ, những thứ này quá âm độc làm xâm nhập ta suy nghĩ bên trong, ta muốn đem triệt để nổ, chí ít cần thời gian 1 năm. Một năm nay, ta muốn tiếp tục tại Hàn Băng trên giường đóng băng, sau đó vận chuyển Thái Dương độc hỏa bắt đầu tiến hành phản công. La Quân nói, cái này không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm tu dưỡng, hắn đều giao cho ta. Áo đen Tố Trinh tất nhiên là không lo lắng, gật gật đầu, lại hỏi, chúng ta đây là ở nơi nào? Đúng, ngươi tu vi. La Quân ngay sau đó liền đem chính mình sau khi tỉnh lại hết thảy đều cùng Áo đen Tố Trinh nói tới, cũng giảng hắn cùng Lý Trường Dạ ở giữa đối chiến, lại giảng như thế nào tới địa cầu, thần bí người áo trắng, cùng với lớn nhất sau phát hiện nơi này là bình hành vũ trụ. Hắn đem chính mình cùng Trầm Mặc Nùng cái kia một ít chuyện cũng nói ra. Tóm lại là không có chút nào giấu giếm. Áo đen Tố Trinh nghe xong cũng cảm thấy thật không thể tin, khó có thể tin. Sau đó phải làm sao trở về đâu? Cái này chỉ sợ là cái việc khó. Áo đen Tố Trinh có chút bận tâm. La Quân nói ra, hỗn độn cửa lớn là ta trong lúc vô tình mở ra, ta nhất định có thể tìm tới trở về đường, tóm lại 1 năm nay, ngươi cứ yên tâm tu dưỡng, còn lại giao cho ta đi. Áo đen Tố Trinh cũng tin tưởng La Quân bản sự, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt. Hai người lại vớt ve an ủi rất lâu, về sau, Áo đen Tố Trinh lần nữa đến cái kia hàn băng trên giường. La Quân thôi vận hàn băng giường, cái kia hàn băng giường liền đem Áo đen Tố Trinh lần nữa đóng băng. Áo đen Tố Trinh chỗ lấy còn muốn nhờ hàn băng giường, cũng là bởi vì hàn băng giường có thể làm cho quá âm độc làm cảm thấy thoải mái dễ chịu, như thế liền có thể không dễ dàng sao động. Cứ như vậy, mới tốt chậm rãi đem tiêu diệt hết. Áo đen Tố Trinh tại sắp ngủ trước nói cho La Quân, Thái Dương độc hỏa cùng nàng lôi đỉnh chi lực lẫn nhau kết hợp về sau, có kỳ diệu hiệu dụng. Lần này thuận lợi khu trừ quá âm độc làm về sau, nàng tu vi hẳn là có thể lại đến tầng lầu. La Quân nghe xong cũng là cao hứng không gì sánh được. Sắp xếp cẩn thận Áo đen Tố Trinh về sau, La Quân thì ra tiêu giao điện. Nơi này là một quả hành tinh chết phía trên hoang vu không gì sánh được. Diệp Thanh Minh ngay tại khoanh chân ngồi tính toán. La Quân đem tiêu giao điện một lần nữa thu vào phòng bị tu di bên trong, đồng thời đi tới Diệp Thanh Minh bên người. Diệp Thanh Minh gặp hắn đi ra, không khỏi mừng rỡ, hỏi: "Như thế nào?" La Quân tâm tình có chút vui vẻ, nói: "Ta đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, Tố Tố cũng tỉnh." Diệp Thanh Minh vui vẻ nói: "Vậy quá tốt, sao không thấy làm Tố cô nương đi ra?" La Quân nói ra: "Tố Tố tuy nhiên đã tỉnh, nhưng còn không có hoàn toàn đem quá âm độc làm giải quyết sạch sẽ. Nàng sẽ tiếp tục ngủ say 1 năm, sau đó đem quá âm độc làm giải quyết triệt để." Diệp Thanh Minh nói: "Thời gian 1 năm rất nhanh." La Quân nói ra: "Đúng vậy a." Diệp Thanh Minh nói: "Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" La Quân nói: "Phải nghĩ biện pháp trở lại địa cầu." Diệp Thanh Minh cười khổ, nói: "Mấu chốt là làm sao hồi?" La Quân cũng cười khổ, nói: "Lần trước hỗn độn cửa lớn mở ra, ta cả người cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, thậm chí cảm giác được trong lúc vô hình tựa hồ có người giúp ta một tay." Diệp Thanh Minh nói: "Này làm sao nói?" La Quân nói: "Ta căn bản sẽ không mở hỗn độn cửa lớn." Diệp Thanh Minh nói: "Lần trước cái kia Thiên Vô Địch mở ra hỗn độn cửa lớn cũng là cử chỉ vô tâm. Ngươi cùng hắn mở ra hỗn độn cửa lớn điểm giống nhau chính là kịch liệt nổ tung. Loại này nổ tung cấp bậc phi thường cao." La Quân nói: "Ta cũng nghĩ qua điểm này, chẳng qua là cảm thấy lần trước nổ tung, ta có thể may mắn không chết đã là may mắn. Dạng này tại nổ tung bên trong đi tìm hỗn độn cửa lớn, cũng thật sự là quá mức nguy hiểm." Diệp Thanh Minh biểu thị đồng ý, nói: "Xác thực rất nguy hiểm, như là tại thời khắc mấu chốt, không có mở ra hỗn độn cửa lớn, vậy liền thật sự là một con đường chết." La Quân nói: "Ta suy nghĩ một chút, vẫn là đến đi tìm một chút thần đế tiền bối. Hắn tu vi như vậy cao, có hắn giúp đỡ, nói không chừng sẽ có đường ra." Diệp Thanh Minh nói: "Cũng được." La Quân lại nghĩ đến cái gì, nói: "Thực còn có thể tìm một người khác. Ta cảm giác ta sở dĩ có thể mở ra hỗn độn cửa lớn, cũng là người kia giúp đỡ." Diệp Thanh Minh đầu óc cũng chuyển rất nhanh, nói: "Ngươi nói là cái kia người áo trắng?" La Quân nói ra: "Không tệ." Diệp Thanh Minh nói: "Người áo trắng kia đến cùng là cái gì lai lịch? Hắn theo hỗn độn cửa lớn tới, nói cách khác, hắn cùng người ở đây là đều không quen. Vì cái gì hắn muốn truy sát ngươi đây?" La Quân nói: "Ta cũng một mực tại nghĩ vấn đề này, nếu như muốn đem vấn đề này biết rõ ràng, vậy chúng ta thì nhất định muốn giải hắn vị trí thế giới đến cùng là mặt khác bình hành vũ trụ, còn là hắn địa phương nào. Nếu như hắn cũng ở vào bình hành vũ trụ, khó mà nói thì thật sự là cùng cái vũ trụ kia La Quân có thủ." Diệp Thanh Minh nói: "Chẳng lẽ nói, hắn không biết mình vượt qua bình hành vũ trụ? Ai, cái này quá phức tạp, ta đều muốn bị làm đến như lọt vào trong sương mù." La Quân nói ra: "Đúng vậy à, cùng chúng ta ở chỗ này lung tung phỏng đoán, còn không bằng tìm tới hắn về sau, hỏi một chút đến tận cùng." Diệp Thanh Minh nói: "Hiện tại mấu chốt là, gia hỏa này tựa như là châu đất xuống biển, làm sao cũng tìm không đến." La Quân nói: "Ta có cảm giác, hắn cần phải từ một nơi bí mật gần đó chờ cơ hội. Lúc trước hắn lần thứ nhất xuất thủ, là coi là có thể đem ta cầm xuống. Về sau khi giao thủ, hắn phát hiện không cách nào cầm xuống ta. Sau đó hắn lựa chọn ẩn tàng, chờ cơ hội." Diệp Thanh Minh nói: "Hắn có nhiều thời gian như vậy chờ cơ hội sao? Hắn có thể hay không chính mình đi sáng tạo cơ hội đâu?" "Sáng tạo cơ hội?" La Quân bị kinh ngạc, sau đó không khỏi thất sắc, nói: "Hoàng bét, như hắn muốn sáng tạo cơ hội, phương pháp tốt nhất chính là cho ta chế tạo càng nhiều địch nhân. Nếu như hắn bước lên ta cùng cái này thế giới La Quân ở giữa chiến đấu, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi." Diệp Thanh Minh nghĩ đến chỗ này tiết, cũng là thất sắc. Hai người cấp tốc hướng cái kia địa cầu phương hướng bay đi. 3 ngày sau đó, hai người liền đến địa cầu, sau đó thuận lợi tiến vào Thiên Châu. Tại đi qua thế giới bao la thời điểm, La Quân cũng quét mắt một vòng Thái Sơn, phát hiện thần đế vẫn là không tại. Hắn có chút im lặng, thần đế vị này thiên đạo người bảo vệ cũng quá không xứng trước, tổng là ưa thích biến mất không thấy gì nữa. Chỗ đó giống pháp thần năm đó, cái kia chính là một cái ngoại lai con rồi đều khó mà bay vào được a. Đến Thiên Châu về sau, La Quân đầu tiên liền đi cái kia Minh Nguyệt cung. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, La Quân cùng Diệp Thanh Minh liền đi đến Minh Nguyệt cung phạm vi bên trong. Còn tại Minh Nguyệt cung trên không lúc, La Quân đã nghe đến nhấp nhô mùi máu tươi. Hắn không khỏi hoảng sợ thất sắc, sau đó nhanh chóng bay xuống đi. Minh Nguyệt cung kết giới đã sớm phá nát. Trong hoa viên, khắp nơi đều là thi thể. Những thi thể này bị kiếm ngân chém trúng, tử trạng thảm liệt. La Quân trong lòng đập mạnh, đã biết không ổn. Hắn không khỏi thầm hận chính mình lúc trước một lòng muốn phải cứu về Tố Tố, thế mà quên cái này một góc dạng. La Quân tâm tình nặng nề tới cực điểm, một đường đi vào, liền nhìn đến hắn chỗ quen thuộc những cái kia Minh Nguyệt cung đệ tử, cùng với tôi tớ toàn bộ đều đã chết thảm. Bao quát Ly Thiên Nhược cũng đều đã chết. La Quân lại đi vào phía trong, dựa vào khí tức, hắn rốt cuộc tìm được Minh Nguyệt Tiên Tôn. Cái kia Minh Nguyệt Tiên Tôn nằm tại phá toái Minh Nguyệt cung ngói nhấp nháy bên trong. La Quân bước nhanh đi tới Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt. Giờ phút này Minh Nguyệt Tiên Tôn, ở ngực một đạo kiếm ngân nhìn thấy mà giật mình. Chóp mũi đã không có khí tức. Tiên Tôn. La Quân đau lòng nhức óc, cái này Minh Nguyệt Tiên Tôn vốn là đã trốn qua tử kiếp, bây giờ lại bởi vì chính mình rơi vào dạng này xuống chẳng. Đáng giận, đáng hận. La Quân hai mắt nhất thời rơi vào huyết hồng. La Quân. Diệp Thanh Minh sau khi hít sâu một hơi, nói, ta nhìn nơi này tình huống, chí ít đã là phát sinh nửa tháng. Chỉ là bởi vì nơi này tiên khí vần quanh, cho nên bọn họ thi thể mới không có hư thối. Chúng ta nhanh đi nơi khác xem một chút đi, hy vọng còn có thể có chỗ vãn hồi. La Quân gật đầu, liền nhanh chóng cùng Diệp Thanh Minh bay vào trong tầng mây. Diệp Thanh Minh nói cho La Quân, Minh Nguyệt Tiên Tôn tu vi không thấp, khẳng định sẽ phản kháng người áo trắng. Nhưng kỳ quái là, Tiên Tôn thi thể còn không có bị hủy. Thông thường cao thủ đấu pháp đều sẽ bị đánh thành phân tử trạng thái, hồn phi phách tán. Người áo trắng cố ý lưu lại thi thể, thì là muốn để lại đầu mối, để nơi đây La Quân tới tìm người thủ. Bị rồi. La Quân từ trong hàm răng phun ra hai chữ. Bọn họ nhanh chóng đi tới thần nông thế giới. La Quân trước tiên cũng không phải là đi Huyền Hoàn môn, mà chính là muốn tìm tới Linh Nhi. Chương 4140, ngàn đao bầm thây. Chương 4154, ngàn đao bầm thây. La Quân cùng Diệp Thanh Minh nhanh chóng đi tới Già Lam Điện. Sau đó, La Quân liền thấy hắn sợ nhất một màn. Toàn bộ Già Lam Điện đều đã là thây ngang khắp đồng, tường đổ, những thi thể này đều đã đóng băng tại trong gió tuyết. Thần niệm bắn phá bên trong, La Quân liền phát hiện Hỏa Hồng Cân đã chết. Mặt khác, tại sau núi địa phương, Tư Đồ Linh Nhi, Trần Nhược đúng vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó. La Quân nhanh chóng xuyên thẳng qua đến các nàng thi thể trước mặt. Tuyết lớn đã đem các nàng thi thể vùi lấp. La Quân vung tay lên, đem những cái kia phong tuyết quét ra. Trong đống tuyết, Tư Đồ Linh Nhi bụng chỗ có một đạo to lớn lỗ hổng, cả người máu tươi đã chảy khô. Nàng sắc mặt tái nhợt đáng sợ, lông mày, sợi tóc đều đã đông lạnh thành một đoàn. Trần Nhược không sai cùng Tư Đồ Linh Nhi tình huống không sai biệt lắm. La Quân như bị sét đánh, cả người ngẩn ở tại chỗ. Đến cái này thời điểm, hắn đối người áo trắng kia đã hận tới cực điểm. Nhưng cùng lúc, ở sâu trong nội tâm còn có một tia may mắn. Còn tốt nơi đây chính là Bình Hành Vũ Trụ. Chết đồng thời không phải mình lão bà cùng hài tử. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm có may mắn, nhưng nhìn đến cái này cùng chính mình lão bà hài tử giống như lúc bộ dáng thảm chết ở chỗ này, hắn cũng là khó có thể tiếp nhận. Diệp Thanh Minh ở bên càng là không biết nên nói cái gì cho phải. La Quân cau mày, trong đầu suy nghĩ lan lộn. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Càng là đang nghĩ lúc này phải làm thế nào ứng đối. Muốn hay không đem cái này Linh Nhi cùng Trần Nhược không sai thi thể vùi lấp cho chút. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới trung ương thế giới bên trong trầm mặc đùng an nguy, cùng với đa não ngôi sao phía trên những người kia an nguy. Ở sâu trong nội tâm, lại là cảm thấy vô lực. Bởi vì hắn có loại dự cảm, hết thảy đều đã trễ. Chúng ta đi trung ương thế giới. Sau một lúc lâu, La Quân đối Diệp Thanh Minh nói ra. Diệp Thanh Minh gật đầu. Hai người nhanh chóng đi tới trung ương thế giới bên trong, lại đuổi tới Huyền Hoàng môn. Trong dự liệu, toàn bộ Huyền Hoàng môn quả nhiên đều đã biến thành đất khô cằn. La Quân người ở trên không, thần niệm bắn phá đi xuống, liền phát hiện Huyền Hoàng môn bên trong đã không một người sống. Phó Thanh Trúc cũng đã chết thảm. Trầm Mặc Nùng thi thể đều đã tìm không thấy. Dạng này tràng cảnh để La Quân cảm thấy vô cùng không thích ứng, hắn từng tại ác mộng bên trong tựa hồ thấy qua dạng này tràng cảnh. Nếu như người áo trắng bước kế tiếp là Đa Não Ngôi Sao, như vậy theo thời gian tôi toán, chúng ta bây giờ tiến đến Đa Não Ngôi Sao cũng là không kịp. Diệp Thanh Minh hốc mắt hồng hồng, nói ra. La Quân đứng chết chân tại chỗ, trong đầu đã là trống rỗng, trình tự quy tắc toàn loạn, tiếp xuống tới phải nên làm như thế nào, làm sao chạy, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao làm. Một bước sai, từng bước sai. La Quân suy nghĩ tỉ mỉ lại nghĩ, lại không hiểu mình rốt cuộc sai ở nơi nào. Ta lúc đó không thể không đi tìm Thái Dương Độc Hỏa, bởi vì ta cũng không biết người áo trắng hội sẽ không xuất thủ. Ta một mực tại này chờ lấy, cũng không phải biện pháp. Cho dù ta chờ lấy, hắn người nhà cũng là bốn chỗ phân tán. Ta ở chỗ này chờ lấy, hắn còn có thể chạy tới Đa Não Ngôi Sao. Ta muốn tìm người áo trắng đi ra, lại hoàn toàn không có manh mối. Thứ này lại có thể là một cái khó giải chi đây sao? La Quân trong lòng bước lên ra một loại khó mà diễn tả bằng lời khủng hoảng, hắn đang nghĩ, như là tại thế giới của mình bên trong, gặp phải người áo trắng cái này chờ không biết xấu hổ cường địch, cái kiếp như thế nào ứng đối? Như là tại ta trong vũ trụ, ta sớm đã đem các nàng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là ở chỗ này, các nàng không phải ta tránh thức người nhà, cho nên ta không tốt hành động. Trong lòng ta thủy chung để ý là Tố Tố, cũng xem nhẹ các nàng. Các nàng chết, ta xác thực có trách nhiệm rất lớn. Càng nguy hiểm hơn là, cái này người áo trắng vẫn là ta dẫn tới, lúc này muốn vãn hồi, cũng đã không có khả năng. Nếu để cho cái này thế giới La Quân nhìn đến đây hết thảy, chỉ sợ hắn muốn nổi điên, mà ta hiện tại lại có thể làm những gì? Ai, người tới thế gian này, đã muốn hưởng thụ, cũng muốn chịu khổ. La Quân nói thầm, hắn thống khổ, ta không cách nào chia sẻ. Ta hiện tại muốn làm liền là dùng cái này làm cảnh cáo, không cho chiến hỏa lan tràn đến ta trong vũ trụ đi. Bây giờ nghĩ kỹ lại, may mắn là đem người áo trắng đưa đến trong vũ trụ này, không phải vậy bây giờ nghĩ chết người làm không tốt chính là ta. La Quân. Diệp Thanh Minh ở một bên gặp hắn mà người, có chút bận tâm, liền hô một câu. La Quân lấy lại tinh thần, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Thanh Minh, nói, "Ừm." Diệp Thanh Minh nói, "Người áo trắng đã ra chiêu, tiếp xuống tới chúng ta cần nghĩ kỹ ứng đối như thế nào. Chúng ta không thể để cho hắn âm mưu đạt được." La Quân gật gật đầu, nói, "Ngươi nói không tệ. Chúng ta đi trước." Diệp Thanh Minh nói, "Đi đi chỗ nào?" La Quân nói ra, "Rời đi trước địa cầu, che giấu tung tích, sau đó lại chậm rãi tra." Diệp Thanh Minh cảm thấy như thế cái biện pháp tốt, ngay sau đó đáp ứng tới. Hai người liền nhanh chóng rời khỏi trung ương thế giới, lại từ thế giới bao la bên trong rời đi địa cầu. Ra địa cầu về sau, tùy tiện tìm một khỏa hành tinh chết chờ đợi. La Quân tâm tình vẫn là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trong đầu tự động não bổ ra những cái kia huyết tinh hình ảnh, lại không khỏi muốn lên người nhà mình. Thầm suy nghĩ, như là đây hết thảy phát sinh trên người mình, giờ phút này chính mình nên làm như thế nào? Liền xem như phát cuồng tìm tới người áo trắng kia, đem giết, lại có thể thế nào? Người chết cuối cùng không có thể sống lại a. Thứ này, một khi nghĩ đến chỗ sâu, chính là không ngừng đánh dùng mình, cảm giác cả người đều giống như rơi vào khăng khít địa ngục, không thể thở nổi, không cách nào siêu thoát. Rất lâu về sau, La Quân mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Diệp Thanh Minh một mực tại bên cạnh chờ đợi La Quân, lúc này thời điểm gặp hắn tâm tình ổn định, mới nói, "Ngươi nhất định phải đem chính mình suy nghĩ rút ra, nơi này hết thảy đều không phải là ngươi. Chết cũng không phải người nhà ngươi, tuy nhiên các nàng cùng người nhà ngươi giống như lúc, nhưng các nàng cũng không phải là người nhà ngươi. Nếu như ngươi tiêu tan chìm xuống, như vậy rất có thể tương lai chiến hỏa hội đốt tới người nhà ngươi trên thân. Lúc này chúng ta nên may mắn, chiến hỏa còn tại trong vũ trụ này, chúng ta muốn đem chiến tranh kết thúc tại cái vũ trụ này phía trên." La Quân thân thể chấn động, sau đó gật đầu, trong mắt lóe lên tinh quang, nói, "Ngươi nói đúng." Diệp Thanh Minh nói, "Ta nghĩ, người áo trắng kia hẳn là rất rõ ràng nơi này quan hệ cùng tình huống. Ngươi đã nói, hắn giúp ngươi mở ra hỗn độn cửa lớn." La Quân nói, "Nhưng ta không dám khẳng định." Diệp Thanh Minh nói, "Chúng ta nhất định phải trước giả tưởng ra kết quả xấu nhất đến, hắn rất có thể tại những thi thể này trên thân còn để lại dấu vết để lại, để cái này thế giới La Quân truy tra ra là ngươi gây nên. Người áo trắng một mực chưa từng xuất hiện, cho nên rất khó khiến người ta hoài nghi đến hắn trên thân đi." La Quân trầm giọng nói ra, "Ta trước kia trải qua một số ta phục chế thể, phần lớn đều phi thường tà ác. Nếu như cái này thế giới ta tra được có mặt khác một cái La Quân xuất hiện, hắn không biết hoài nghi người khác, tuyệt đối sẽ nhận định đây hết thảy là ta làm. Như vậy, hắn nhất định sẽ liều lĩnh tìm ta liều mạng." Diệp Thanh Minh nói, "Người áo trắng kia nếu như chỉ là muốn giết những người kia chút căm phẫn, không cần thiết lưu lại thi thể. Lưu lại thi thể cũng là có mưu đồ. Cho nên, người áo trắng chính là muốn thừa dịp ngươi cùng cái này thế giới La Quân liều mạng thời điểm lại hạ thủ." La Quân đã lười đi muốn cái này người áo trắng đến cùng chính mình thù oán gì, lúc này hắn chỉ muốn bắt đến người áo trắng, sau đó ép hỏi ra hết thảy tiền căn hậu quả, lại làm thịt hắn. Hắn suy nghĩ cũng dần dần trở về tỉnh táo, liền cũng biết Diệp Thanh Minh phân tích là rất có đạo lý. La Quân liền nói ra, "Lúc này ta cần phải nhanh chóng tìm tới thần đế tiền bối đức cao vọng trọng, ta hướng hắn báo cáo hết thảy về sau, đại khái liền có thể ổn định cái này thế giới La Quân. Ổn định hắn về sau, chúng ta mới tốt hợp lực đến tìm đến người áo trắng. Chỉ cần đem cái này phân đoạn làm tốt, người áo trắng nhất định là một con đường chết." Diệp Thanh Minh nói, "Vậy bây giờ chúng ta chính là muốn tìm thần đế, đúng không?" La Quân cười khổ, nói, "Vấn đề mấu chốt là, ta không biết nên đi nơi nào tìm thần đế, lão nhân gia ông ta thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cái kia theo chỗ đó lấy tay." Diệp Thanh Minh tử cũng cho không ra đáp án đến. Cái này một đêm, La Quân vẫn cùng Diệp Thanh Minh giấu ở hành tinh chết chỗ sâu. La Quân trầm tư suy nghĩ, rất nhiều mê vụ ở trong đầu hắn xoay quanh. Hắn làm sao đều nghĩ không ra chính mình cùng người áo trắng có thù oán gì, cũng nghĩ không ra đi chỗ nào tìm tới thần đế. Một mực khổ đợi thần đế, tựa hồ cũng không phải biện pháp. Đến buổi sáng thời điểm, La Quân tâm lý đã có kế hoạch, liền đối với Diệp Thanh Minh nói ra, "Ta suy nghĩ kỹ một chút, một vị tránh né cũng không phải biện pháp." Diệp Thanh Minh nói, "Tránh né lên, tựa hồ vừa tốt để người áo trắng vô kế khả thi. Tại sao muốn phủ định kế hoạch này?" La Quân nói ra, "Bởi vì ta cũng không biết đây rốt cuộc muốn tránh né bao lâu thời gian, vạn một áo trắng người tính nhẫn mại càng tốt hơn đâu. Chúng ta không thể một mực dạng này tránh né đi xuống. Vậy ngươi có kế hoạch gì?" Diệp Thanh Minh hỏi. La Quân nói ra, "Ta muốn chủ động đi tìm cái này thế giới La Quân, tìm cơ hội thuyết phục hắn cùng ta hợp tác, làm một cảnh phim, sau đó dẫn ra người áo trắng tới." Diệp Thanh Minh nói, "Ta chính là lo lắng, hắn không nghe ngươi giải thích." La Quân nói ra, "Hắn tính cách nhiều ít cùng ta tương tự, mà lại hắn khẳng định không phải đứa ngốc, sẽ không như vậy một mực bị người lợi dụng. Ta có nắm chắc có thể thuyết phục hắn." Diệp Thanh Minh nói, "Đã ngươi như thế chắc chắn, vậy chúng ta liền đi địa cầu đi." La Quân gật đầu. Ngay sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi hành tinh chết, lại hướng đất cầu phương hướng bay đi. Bất quá lần này, bọn họ cũng không có thuận lợi đến địa cầu. Tại khoảng cách địa cầu 5000 cây số địa phương, La Quân cùng Diệp Thanh Minh chợt thấy phía trước bóng người lấp lóe. Theo thì có một bóng người buông xuống đến trước mặt bọn hắn. Người đến chính là một cái cùng La Quân giống nhau như lúc nam tử. La Quân cùng Diệp Thanh Minh đều là bị kinh ngạc. Tuy nhiên La Quân sớm có chuẩn bị tâm lý phải đối mặt cái này thế giới chính mình, nhưng nhanh như vậy gặp gỡ, vẫn là để hắn cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 4141, áo bào tím. Chương 4155, áo bào tím. La Quân nhìn về phía hắn, nhất thời cũng cảm giác được hắn trên thân loại kia tuyệt vọng, cực kỳ bi ai, thậm chí muốn hủy diệt thế giới điên cuồng khí tức. Trong lòng cũng rất lý giải tâm tình của hắn, nếu đổi lại là chính mình tao ngộ như vậy, chỉ sợ sẽ là chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi hít sâu một hơi, vội vàng nói, "Huynh đệ, giữa chúng ta có hiểu lầm, ta cũng không phải ngươi cựu nhân, càng không phải là ngươi địch nhân, ngươi nghe ta nói." Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ không cho chính mình nói chuyện cơ hội, lại không nghĩ rằng, đối diện người kia thế mà không có trực tiếp động thủ. Người kia lấy một thân áo bào tím, chợt nhìn, lại là Lỗi Lạc xuất trần. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn trên thân khí tức quá mức điên cuồng cùng khủng bố. La Quân có thể cảm giác được hắn đang liều mạng áp chế thể nội cuồng huyết. Lúc này thời điểm, áo bào tím nhìn chăm chú La Quân, chậm rãi mở miệng, từng chữ nói, "Ngươi nói, ta nghe lấy." La Quân ngay sau đó liền nói, "Sự tình là như vậy, ta cũng không phải là ngươi cái gì phục chế thể, ta đến từ tại ta vũ trụ, ta đem ngươi nơi này hiểu thành bình hành vũ trụ. Đương nhiên, ngươi có thể sẽ đem ta thế giới lý giải thành bình hành vũ trụ, nhưng cái này cũng không quan hệ. Ta sở dĩ lại muốn tới nơi này, là bởi vì ta phải cứu Tố Tố." Ngay sau đó ngắn gọn giảng tại tiên giới một ít chuyện. Sau đó tới thời điểm, lại bị thần bí người áo trắng tập kích, sau cùng mới trời đưa đất đẩy làm sao mà đi tới cái vũ trụ này. La Quân nói xong những thứ này về sau, nói, "Ta đi tới cái vũ trụ này về sau, cùng người ở đây tiếp xúc mới phát hiện hai cái vũ trụ nhìn như một dạng, nhưng lại không giống nhau. Sau đó ta trước hết đi mặt trời bên trong tìm Thái Dương độc hỏa. Ta tìm hết Thái Dương độc hỏa sau khi trở về, liền nghĩ đến người áo trắng kia có thể sẽ đối người nhà ngươi ra tay, từ đó dẫn phát ngươi ta ở giữa đại chiến, sau đó hắn tốt ngư ông đắc lợi. Ngươi thủ người tuyệt không là ta, người nhà ngươi cùng nhà ta người là giống như lúc, thử hỏi ta lại làm sao nhẫn tâm đến giết các nàng đâu. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là cùng một chỗ dắt tay tìm ra cái kia người áo trắng, sau đó vì nhà ngươi người báo thù." Diệp Thanh Minh cũng nói, "Sự tình xác thực cũng là như thế, chúng ta tuyệt không có nói lời nói dối." La Quân mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía áo bào tím, hắn cảm thấy áo bào tím hẳn là có thể tin tưởng mình lời nói. Áo bào tím y nguyên nhìn chăm chú La Quân, lại không có lập tức nói chuyện, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, "Giảng xong." La Quân khẽ giật mình, đã cảm giác được đối phương giống như không có tin tưởng mình. "Ngươi không tin?" La Quân có chút im lặng. Áo bào tím cười lạnh, nói, "Ngươi còn thật hội biên cố sự, cái gì bình hành vũ trụ đều biên đi ra. Nghĩ không ra địch nhân, thì lung tung kéo ra một cái rất là kỳ lạ người áo trắng, ngươi cho rằng ta La Quân là ngu ngốc sao? Này làm sao là biên cố sự?" La Quân nói, "Hiện tại ta sống sờ sờ đứng tại trước mắt ngươi, cái này không liền nói rõ hết tại sao?" Áo bào tím lạnh hừ một tiếng, nói, "Ta biết ngươi là ai." "Ta là ai?" La Quân có chút ngộng. Áo bào tím nói, "Ta thật hối hận, năm đó không có giết ngươi, mà chính là tùy ý ngươi rời đi. Bây giờ mới đúc xuống cái này chờ đại hận. Trần Vô Cực, ngươi không lại dùng được. Ta biết là ngươi." "Trần Vô Cực?" La Quân sững sờ một chút. Hắn tự nhiên là biết Trần Vô Cực, Trần Vô Cực cùng mình đã là hảo bằng hữu, lúc trước còn cùng Tiểu Long đi Vĩnh Hằng tinh vực giúp mình bận điệu. Gia hỏa này làm sao lại cho là mình là Trần Vô Cực đâu? Chẳng lẽ Trần Vô Cực không có đi Vĩnh Hằng tinh vực giúp hắn sao? La Quân nghĩ lại, ám đạo cũng thế, gia hỏa này Vĩnh Hằng tinh vực hành trình cùng chính mình đã định trước không giống nhau. Tối thiểu cái này thế giới Minh Nguyệt Tiên Tôn liền không có đi Vĩnh Hằng tinh vực. Lấy hắn tính cách, tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, khẳng định sẽ có thật nhiều không giống nhau. Chỉ sợ lần ạ, Khổ Tử Du đều sớm bị hắn cho phao. La Quân còn muốn nói tiếp lúc nào, cái kia áo bào tím hai mắt huyết hồng, cả người trên thân bộc phát ra điên cuồng dã thú khí tức, cả giận nói, "Trần Vô Cực, lần này, ta sẽ không lại buông tha ngươi, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ta hận." Sau cùng một tiếng bạo giống, theo liền thì xuất thủ. Áo bào tím thân hình cực nhanh, mà lại tu vi cũng đã đạt tới bán thánh chi cảnh. Chỉ thấy người khác trên không trung thời điểm, trong tay đã vận chuyển ra hắc động tinh thạch. Gia hỏa này hắc động tinh thạch thế mà còn chưa bị hủy. Áo bào tím một tay nắm chặt hắc động tinh thạch, trong nháy mắt, quyền đầu cùng hắc động tinh thạch hòa làm một thể. Tại hắn sau lưng, kim sắc hỗn độn vòng xoáy xuất hiện. Hỗn độn thần lực bị hắn nhanh chóng hấp thu, thần lực màu vàng nóng cũng quanh quẩn tại hắn hắc động thần quyền phía trên. Đó lấy, một quyền oanh sát hướng La Quân mặt. La Quân cảm nhận được một quyền này của hắn lực lượng cực hung hãn, khủng bố, cường đại. Phải biết, cái này áo bào tím cũng là tu luyện đại bản nguyên thuật. La Quân trong lòng còn lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hắn cũng có hỗn độn thần lực. Ta còn tưởng rằng chính mình là độc nhất vô nhị đâu. Thời khắc mấu chốt, La Quân thân hình vội vàng thối lui. Vội vàng thối lui đồng thời, sau lưng cũng xuất hiện hỗn độn vòng xoáy. Diệp cô nương, ngươi đừng xuất thủ. La Quân bàn giao Diệp Thanh Minh về sau, theo thi triển ra đại thôn phệ thuật tới. Ầm ầm. Áo bào tím một quyền liền giết vào đến đại thôn phệ thuật bên trong. Đại thôn phệ thuật thôn phệ vòng xoáy nhanh chóng vận chuyển, hỗn độn phân tử, thiên đạo thần lực, ngũ cốc xá tắc thần thụ toàn bộ phát động. La Quân đại thôn phệ thuật giống như rồi rào thiên đạo phát động xoắn nát máy, lấy hắn tự thân cường đại pháp lực làm dẫn, lấy hỗn độn thần lực vì nhiên liệu, một khi phát động, liền vô cùng kinh khủng. Áo bào tím đạo này hắc động thần quyền liền bị La Quân đại thôn phệ thuật trực tiếp phá nát, tan rã. Đồng thời đem hóa thành tinh khiết năng lượng, phun ra nuốt vào ở giữa, La Quân liền đem áo bào tím lực lượng toàn bộ hấp thu. Đang hấp thu quá trình bên trong, hắn cũng cảm giác được chính mình cùng áo bào tím khác biệt. La Quân tự thân lực lượng là tràn ngập bao dung, uyên bác, sau đó còn có một cỗ cảm động, đạo nghĩa ở bên trong. Đồng thời còn có một loại thẳng tiến không lùi không biết sợ tinh thần. Mà cái này áo bào tím lực lượng thì là tràn ngập uyên bác, thoải mái, thẳng tiến không lùi, không cố kỵ gì, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hiển nhiên, áo bào tím nói là phù hợp người tu đạo suy nghĩ thông suốt thoải mái. Người tu đạo chính là muốn tâm không lo lắng, suy nghĩ thông suốt. La Quân tâm lý có lúc sẽ cảm thấy cái này áo bào tím quá mức phóng túng cùng hoang đường, có lúc nhưng cũng hâm mộ hắn có dạng này muốn giết cứ giết, muốn thích thì thích dũng khí. Tam thê tứ thiếp, thực cái kia nam nhân trưởng thành lại không thích đâu. Áo bào tím hấp động thần quyền bị La Quân nhanh chóng tiêu trừ về sau, lại nhanh chóng ra chiêu, lần này lại là song quyền cùng phát, trong nháy mắt thì phát ra hơn 100 quyền tới. Quyền quyền hung hãn, rất nhiều quét ngang Côn Lôn Thái Sơn khí thế. Mỗi một quyền đều là rồi rào 10 phần, có thể diện sát tinh thần. Đây chính là đại bản nguyên thuật lợi hại. La Quân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể xuất thủ. Sau đó, tiến lên trước một bước, nhanh chóng ngưng tụ, đại hỗn độn lôi quyền. Ầm ầm. La Quân cũng trong nháy mắt giết ra hơn 100 quyền đến. Hư không chấn động, thiên địa sinh vô cực. Đại hỗn độn lôi quyền cùng hắc động thần quyền lẫn nhau đánh giết, đem bốn phía hư không chấn động đến phân mảnh. Tốt ở chỗ này khoảng cách địa cầu còn có chút xa xôi, ngược lại không đến nỗi tác động đến địa cầu. Mặc dù có dư âm đi qua, cũng sẽ bị thế giới bao la từ trường trực tiếp vỡ nát. Ầm ầm. Vô tận quyền lực xoắn giết hoàn tất về sau, hai bên lại đều là tương xứng. Lúc này thời điểm, La Quân quát lớn, ngươi cái này đồ ngu, hiện tại hẳn phải biết ta không phải cái gì Trần Vô Cực đi. Trần Vô Cực có thể có hỗn độn thần lực sao? Có thể có ngũ cốc xá tắc thần thụ cùng thiên đạo thần lực sao? Áo bào tím cũng phát giác được điểm này, liền dừng lại công kích, nói, ngươi xác thực không phải Trần Vô Cực, ngươi lực lượng cùng ta không có sai biệt, nhưng tựa hồ lại không giống nhau. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đối với người nhà ta hạ như thế độc thủ? Ta đã sớm nói, ta không phải ngươi địch nhân. Ta là tới từ đa nguyên vũ trụ. Ta không có đạo lý giết người nhà ngươi. Ta là bị người áo trắng tập kích, không cẩn thận mở ra hỗn độn cửa lớn, vượt qua đa nguyên vũ trụ. La Quân luôn miệng nói. Áo bào tím dần dần bình tĩnh một số. Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ hỏi về để tới. Sau đó, hắn nhìn về phía La Quân, nói, ngươi thật là đến từ đa nguyên vũ trụ. La Quân nói ra, không sai. Áo bào tím nói, người nhà của ta, thật không phải ngươi giết. La Quân nói ra, ta không có lý do gì giết các nàng. Áo bào tím nói, ta muốn ngươi thể, lấy người nhà ngươi đến thể. La Quân nói, không có vấn đề. Chưa làm qua sự tình, đương nhiên sẽ không tâm hỏng, lấy cái gì đến thể đều là không sợ. Ngay sau đó, liền trực tiếp thể. Thế xong, áo bào tím rốt cục tin tưởng La Quân. Hắn lộ ra vô cùng thống khổ, lắc đầu nói ra, ta không hiểu, ta thật không rõ, vì sao lại phát sinh dạng này sự tình. Ta vì địa cầu, vì tiên giới, bốn châu bốn ba, cựu tử nhất sinh. Những thứ này ta đều không có lời oán giận, vốn là ta còn cảm thấy, chỉ cần người nhà của ta mạnh khỏe, ta như thế nào đi nữa cũng không đáng kể, nhưng vì cái gì sau cùng các nàng muốn rơi vào dạng này xuống chẳng. La Quân nhìn đến áo bào tím thống khổ, nội tâm nhất thời cảm động lấy. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình người nhà cũng như vậy, chính mình chỉ sợ đều muốn đạp nát cái này phá thiên đạo. La Quân ở bên một câu đều nói không nên lời, lúc này thời điểm nói cái gì bất đau buồn đi hiển nhiên là không hợp thời. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Hồi lâu sau, La Quân mới hỏi áo bào tím. Áo bào tím ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu, nói, ta không biết, có lẽ, ta cũng cần phải đuổi theo theo các nàng. Diệp Thanh Minh lập tức nói, ngươi không thể như thế tinh thần sa sút, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể để hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Áo bào tím thần sắc chấn động, sau đó trong mắt lóe lên lệ quang, nói ra, không tệ, không thể để cho hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. La Quân nói, cái kia đang giận người áo trắng, đến vô ảnh, đi vô tung, không có tung tích có thể tìm ra. Thần đế tiền bối giám thị địa cầu, nếu như hắn tại, nhất định có thể thông qua người áo trắng ra vào dấu vết tìm tới người áo trắng. Cũng không biết thần đế tiền bối bây giờ đi nơi nào. Áo bào tím nao nao, sau đó nói, ta biết thần đế ở nơi nào. La Quân không khỏi đại hỉ, nói, ở nơi nào? Áo bào tím nói, đi theo ta. Sau khi nói xong, liền bay về phía trước. La Quân cùng Diệp Thanh Minh nhìn nhau về sau, liền thân hình lóe lên, theo đuổi theo. Chương 4142, thần đế. Chương 4156, thần đế. Áo bào tím phía trước bay nhanh, La Quân cùng Diệp Thanh Minh theo sát sau. Áo bào tím đi phương hướng lại không phải địa cầu, mà chính là hướng ngược lại phương hướng bay đi. Bay lại ước sau một tiếng, liền đi đến một quả hành tinh chết phía trên. Cái kia quả hành tinh chết phía trên hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía đều là hắc ám không gì sánh được, phía trên một điểm sinh khí đều không có. Áo bào tím thủy chung mặt tâm trầm. La Quân thì là ngạc nhiên nói, thần đế tiền bối ở chỗ này sao? Hắn chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Áo bào tím nói, ta cũng không biết hắn ở chỗ này muốn làm gì, chỉ biết là hắn ở chỗ này đã đợi rất nhiều năm. Ta suy đoán, hắn là muốn nhìn đến nào đó một số chuyện phát sinh, cố ý không đi ngăn cản. Đây là hắn nhận là thiên đạo con đường phát triển. La Quân khẽ giật mình, nhịn không được nói, chẳng lẽ ta đi tới nơi này cũng là thiên đạo con đường phát triển bên trong nhất hoàn. Áo bào tím nói, ai biết được. Bất quá chúng ta cũng không cần quá nhiều suy đoán, nhìn đến hắn, hỏi hắn chính là. La Quân nói, vậy cũng đúng. Diệp Thanh Minh vòng nhìn bốn phía, nói, tinh cầu này mặt ngoài cũng không có thần đế tung tích, chẳng lẽ hắn giấu ở bên trong tinh cầu hạch bên trong. Áo bào tím nói, không tệ. Sau khi nói xong, liền hướng bên trong tinh cầu hạch bên trong bay đi. La Quân cùng Diệp Thanh Minh lập tức theo ở phía sau. Đi tới nội hạch 10 km chỗ địa phương, liền thấy phía trước có một tòa cung điện. Cung điện chỗ cửa lớn không có bất kỳ cái gì bảng hiệu. Như thế rất phù hợp thần đế tác phong. Đến cửa lớn trước, áo bào tím sau khi hít sâu một hơi, ôn quyền nói, "Vạn bối La Quân, có chuyện trọng yếu, đến đây bái kiến tiền bối." Hắn liên tiếp hô ba tiếng sau đó, bên trong cung điện kia liền chuyển đến thần đế thanh âm. "Vào đi." Cửa lớn cũng là tự động mở ra. Trong cung điện, sâu thẳm hắc ám. Áo bào tím phía trước mà đi, La Quân cùng Diệp Thanh Minh theo sát sau. Bọn họ tiến vào cung điện về sau, cung điện kia cửa lớn cũng là tự động đóng phía trên. Tuy nhiên trong cung điện hắc ám vô biên, nhưng La Quân vẫn là rõ ràng nhìn đến thần đế thì khoanh chân ngồi tại vị trí cao nhất. Hắn vẫn là như cũ, nhấp nhô mạc mạc, dường như thiên hạ sụp đổ, cũng không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tiền bối, áo bào tím ôm quyền, không gì sánh được bi thương nói, chắc hẳn trên địa cầu sự tình, ngươi đều biết. Thần đế mở mắt ra, quét mắt một vòng ba người bọn họ. Cho dù hai cái La Quân xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn trong đôi mắt cũng không có chút nào kinh ngạc. Ngồi đi. Sau một lúc lâu, thần đế từ tốn nói. Áo bào tím lại là không ngồi, nghiến răng nghiến lợi, nói, Linh Nhi là ngài đệ tử thân truyền, bây giờ nàng bị kẻ gian làm hại, chẳng lẽ ngài thật sự thờ ơ sao? Thần đế nhạt lạnh nhìn một chút áo bào tím, nói, mọi người tự có mệnh số, không thể cưỡng cầu. Ngươi đến tìm bổn tọa nếu như chỉ là vì chỉ trích, vậy liền rất không cần phải. Ta. Áo bào tím nhất thời nghẹn lời. Hắn có tràn đầy phẫn nộ cùng bất lực, lại không biết nên như thế nào phát tiết đi ra. Mà thần đế hiển nhiên cũng không phải có thể cung cấp hắn phát tiết người. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi đầu ngồi xuống. La Quân cùng Diệp Thanh Minh cũng liền theo ngồi xuống. Thần đế quét mắt một vòng áo bào tím, sau cùng ánh mắt lại rơi vào La Quân trên thân. Nhìn chăm chú La Quân sau một lúc lâu, hắn trong mắt thoáng hiện vẻ kỳ dị, nói: "Ngươi không phải cái vũ trụ này người." La Quân lập tức ôm quyền, nói: "Tiền bối quả nhiên lợi hại, liếc một chút liền nhìn ra quan trọng." Thần đế nói: "Bổ tọa gần đây đã cảm thấy thiên tâm có biến, số ngày cũng tại phát sinh hỗn loạn, tựa hồ nguyên bản quỹ tích đã cải biến. Vốn còn muốn không quá thông, lúc này nhìn thấy ngươi, hết thảy liền đều rộng mở trong sáng." La Quân nói: "Vạn bối tới đây, đúng là ngoài ý muốn. Bây giờ tạo thành hiện tại cái này cục diện, cũng là vạn bối không muốn nhìn thấy. Hôm nay đến đây, thì là muốn mời tiền bối giúp chúng ta tìm tới cái kia giết hại Linh Nhi chờ người hung thủ." Thần đế gật gật đầu, nói: "Người kia ra vào địa cầu, như vào chỗ không người, thật là quá mức càng rỡ. Linh Nhi là bổn tọa đệ tử, như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên hắn tới giết. Bổn tọa sẽ đem hắn tìm ra, nhưng cái này cũng cần một chút thời gian." "Đại khái phải bao lâu?" La Quân lập tức hỏi. Thần đế nói: "Cần 2 nén nhang thời gian." La Quân cùng Diệp Thanh Minh nhất thời đại hỉ, nói: "Chúng ta có thể như vậy chờ đợi." Thần đế nói: "Tốt." Nói xong về sau, hắn liền nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu kết pháp ấn. Thần đế cùng địa cầu liên hệ là cực kỳ chặt chẽ, trên địa cầu thế giới bao la từ trường toàn bộ vì hắn trường khống. Cho nên hắn cho dù khoảng cách địa cầu rất xa, cũng có thể thông qua thế giới bao la từ trường đến điều tra trên địa cầu phát sinh rất nhiều sự tình. La Quân cùng Diệp Thanh Minh còn có áo bào tím liền vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hai nén nhang thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc này thời điểm, thần đế rốt cục mở mắt ra. La Quân chờ người chờ đợi nhìn về phía thần đế. Áo bào tím hai mắt huyết hồng, vội vàng hỏi: "Tiền bối, giết hại nhà ta người đến cùng là ai? Có phải hay không cũng là bọn họ chỗ nói người áo trắng? Nếu như là, người áo trắng hiện ở nơi nào?" Thần đế ánh mắt phức tạp tới cực điểm, đối mặt áo bào tím vội vàng, hắn lại là thật lâu không nói. "Tiền bối." Áo bào tím gấp rút hô. Thần đế ánh mắt liếc nhìn tới, sau cùng rơi vào La Quân trên thân. La Quân nhất thời cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Thần đế bỗng nhiên mở miệng, nói: "Ngươi thật lớn mật, giết người, còn dám chạy đến bổn tọa nơi này đến. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi những cái kia mê hoặc thủ đoạn có thể giấu giếm được bổn tọa sao?" "Cái gì?" La Quân cùng Diệp Thanh Minh nhất thời thất sắc. Diệp Thanh Minh cái thứ nhất nhảy ra, lệ chỉ thần đế, nói: "Ngươi căn bản cũng không phải là thần đế, ngươi rốt cuộc là ai?" "La Quân một mực ở cùng với ta, hắn tuyệt không có khả năng là hung thủ. Trong thiên hạ còn có người có thể giả trang bổn tọa sao?" Thần đế âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra." Áo bào tím nhảy dựng lên, phẫn nộ cùng cực hướng La Quân nói: "Tốt ngươi cái tặc tử, ngươi thật là ác độc a. Giết người nhà của ta, bây giờ còn muốn để lừa gạt tại ta. Ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nói xong về sau, chính là một quyền đánh sát hướng La Quân. Áo bào tím nén giận xuất quyền, hung ác tuyệt luân. Hắc động tinh thạch trong nháy mắt quấn quanh ở hắn quyền ấn bên trong, hỗn độn thần lực tại hắn sau lưng hiện ra. La Quân cùng Diệp Thanh Minh đi ra chiêu, Diệp Thanh Minh điểm ra tử vong nhất chỉ. La Quân phát ra đại hỗn độn lôi quyền. "Oeng!" Nhất chỉ, một quyền điểm giết tới, lại bị hắc động thần quyền trực tiếp xé rách. La Quân cùng Diệp Thanh Minh cấp tốc lui lại, sắc mặt trắng bệch, cùng theo một lúc phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân hoảng sợ thất sắc, chỉ hướng áo bào tím, nói: "Có độc, các ngươi tại bên trong tòa đại điện này hạ độc. Vừa mới để cái này cái gọi là thần đế diễn toán hai nén nhang thời gian, cũng là muốn cho chúng ta tại trong thầm lặng, trong lúc bất chi bất giác độc, ngươi thật là ác độc a." "Ha ha ha." Cái kia áo bào tím chợt cười to lên. Theo, hắn lắc mình biến hóa, thế mà hóa thành trước đó nhìn thấy cái kia thần bí người áo trắng. Thanh trắng trường bào, chân chùi hai chân, màu đen mũ rộng vành, trên mặt lại mang theo hắc như đấu mặc mặt nạ, chỉ lộ một đôi mắt đi ra. La Quân cùng Diệp Thanh Minh lập tức ngồi xếp bằng, vận công bảo vệ tâm mạch. Đồng thời, La Quân nhìn về phía người áo trắng, cố hết sức nói: "Hôm nay ta La Quân nhận thua, nhưng trước khi chết, ngươi có thể hay không để cho ta làm mình bạch quỷ?" Người áo trắng nhạt lạnh cười một tiếng, nói: "Ta cả đời này ăn qua không ít thua thiệt, cũng khiến địch nhân ăn qua không ít thua thiệt. Tại dạng này phong phú chiến đấu kinh nghiệm bên trong, ta tổng kết ra rất hữu dụng một đầu. Cái kia chính là, đừng có bất luận cái gì nói nhảm. Lúc này, ngươi cái gì đều không dùng hỏi, bởi vì ta cái gì cũng không biết nói, ngươi trước chịu chết đi." Nói xong về sau, liền một trưởng vỗ hướng La Quân đầu lâu. Thật đúng là ra tay tàn nhẫn, muốn đem La Quân trực tiếp đập chết. La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên, cũng ra nhất trưởng. Ầm ầm. Hai trưởng hung mãnh đụng giết cùng một chỗ, lại là tương xứng. Diệp Thanh Minh cũng đi theo tới. Cái này thời điểm, La Quân cùng Diệp Thanh Minh trên mặt màu đen độc tố toàn bộ rút đi. Người áo trắng bị kinh ngạc, nói: "Các ngươi không trúng độc?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi cho rằng ngươi diễn kỹ rất cao minh, trên thực tế bất quá là ta tại phối hợp ngươi biểu diễn. Ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng lai lịch ra sao, cái gì mục đích? Không nghĩ tới ngươi cái tên này lại là một câu cũng không chịu thổ lộ ra đến." Đó đến, lại nhất chỉ cái kia giả mạo thần đế, nói: "Hắn rốt cuộc là ai? Ngươi chừng nào thì phát hiện sơ hở?" Người áo trắng cảm thấy thật không thể tin, hỏi. La Quân nói: "Ngươi nửa câu không thể lộ ra, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ngươi thì chậm rãi đoán đi." Người áo trắng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nói: "Đáng giận." La Quân cả giận nói: "Con mẹ nó ngươi, lão tử nhận cũng không nhận ra ngươi, ngươi lại là giết người hãm hại, lại là cố ý ngụy trang hạ độc, chẳng lẽ nhà ngươi đời trước tổ phần bị lão tử đào qua? Hôm nay nói cái gì cũng sẽ không lại để cho ngươi đào tẩu." Nói xong về sau, liền thì xuất thủ. Cái này một chút, La Quân là nén giận xuất thủ. Sau lưng kim sắc hỗn độn vòng xoáy hiện ra. Đại hỗn độn lôi quyền nhanh chóng thẳng hướng người áo trắng. Người áo trắng cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng ngưng tụ ra hỗn độn vòng xoáy, ý nguyên vẫn là hấp động thần quyền đánh tới. Cùng lúc đó, cái kia giả thần đế cũng xuất thủ, lại là vồ giết về phía Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh lập tức cùng cái kia giả thần đế đấu cùng một chỗ, giả thần đế tu vi lại cũng không kém, vừa ra tay thế mà thì ngăn chặn Diệp Thanh Minh. Ầm ầm, long trời lở đất, sơn hà phá toái. Dư âm chấn động ở giữa, trong nháy mắt liền đem khỏa này hành tinh chết triệt để xé nát. Tinh cầu toái phiến ầm ầm vậy ra, La Quân cùng người áo trắng liền thì đánh đến càng thêm hung mãnh. Lên một lần, La Quân cùng người áo trắng đấu rất không thoải mái, bởi vì lúc đó hắn nguyên khí chưa hồi phục. Hiện tại nhưng là không giống nhau. Hắn liên tục cùng người áo trắng đấu hơn trăm chiêu, liền phát hiện người áo trắng công pháp và chính mình rất tương tự. Cái này một cái trước mắt, La Quân tâm lý bỗng nhiên có một ít minh ngộ, đã minh bạch một chút đồ vật. Nhưng cùng lúc, hắn vẫn là có rất nhiều không hiểu địa phương. Diệp Thanh Minh cùng giả thần đế đấu tại một chỗ, giả thần đế quyền lực hung ác, sát chiêu liên tục. Diệp Thanh Minh bởi vì thương thế một mực chưa từng khôi phục, cho nên lúc này thời điểm bị giả thần đế làm cho liên tục bại lui, nàng liên tục thi triển mấy lần tử vong nhất chỉ, nhưng đối giả thần đế cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Mắt thấy như vậy đi xuống, Diệp Thanh Minh vô cùng có khả năng bị thua. Chương 4143, Thiên địa thần nộ. Chương 4157, Thiên địa thần nộ. La Quân cùng người áo trắng đấu đang hung, song phương trong nháy mắt đều ra hơn trăm quyền. Hai người pháp lực đều là thâm hậu tới cực điểm. La Quân cũng khẳng định cái này người áo trắng pháp lực thâm hậu trình độ còn trên mình. May ra là hắn bây giờ còn có đại thôn vệ thuật cùng hỗn độn thần lực gia thành, cho nên mỗi lần đều có thể đem người áo trắng hung manh quyền lực trực tiếp nuốt. Thương sinh kiếp chỉ, đại hỗn độn lôi kiếm, đại hỗn độn lôi quyền, tạo hóa kiếm quyết. La Quân thi triển ra các loại chiêu số, người áo trắng thì là thủy trung xuất quyền trấn áp. Song phương đánh đến khó phân thắng bại, ai cũng bắt không được người nào. Nhưng ngay lúc này, La Quân nhìn đến Diệp Thanh Minh đã là liên tục bại lui. Ngay sau đó liền mãnh liệt điểm ra 10 đạo thương sinh kiếp chỉ đem người áo trắng bước lui, một giây sau thì vọt đến Diệp Thanh Minh bên người. Cái kia giả thần đế hướng về La Quân làm ngược một quyền đánh tới, quyền đầu hùng hồn, rồi rào, mang theo thẳng tiến không lùi không biết sợ khí thế. La Quân chìm quát một tiếng, chém ra đại hỗn độn lôi kiếm, liền đem giả thần đế quyền ấn chạm thành phấn vụn. Theo, đem đại hỗn độn lôi kiếm hóa thành đại hỗn độn lôi quyền, trở tay một quyền đánh giết tới. Giả thần đế cũng lập tức phát ra một đạo rồi rào kim sắc đại quyền ấn. Ầm ầm. Song quyền đánh vào một chỗ, giả thần đế lại là không địch lại, toàn bộ thân hình nhanh chóng lóe lui ra ngoài, trên mặt cũng là khí huyết quay cuồng, hiển nhiên thể nội không thể thừa nhận La Quân to lớn thần lực. Bước lui giả thần đế về sau, người áo trắng kia cũng kịp thời giết tới. Người áo trắng thừa dịp La Quân lực cũ sử dụng hết, lực mới chưa sinh thời khắc, hung mãnh điểm ra một đạo kiếm chỉ. Kiếm quang xẹt qua hư không, chém vỡ quá khứ tương lai, cấp tốc thẳng hướng La Quân sau gáy. Cái này một chút như là chém trúng, La Quân chỉ sợ muốn mạng chết tại chỗ. La Quân muốn tránh né, lại là không kịp. Đạo này kiếm chỉ đến quá nhanh quá nhanh. Mà vừa lúc này, Diệp Thanh Minh cũng xuất thủ. Nàng cũng không có đánh mất chiến đấu lực, trong nháy mắt tế ra màu đen tử vong vòng xoáy. Cái kia đạo kiếm chỉ giết tiến tử vong trong nước xoáy, liền bị tử vong vòng xoáy nhanh chóng thôn vệ. Diệp Thanh Minh thì đối La Quân nói ra, ngươi tới đối phó cái này giả thần đế, ta tới đối phó hắn. La Quân lo lắng Diệp Thanh Minh, nói, người áo trắng càng lợi hại. Diệp Thanh Minh lại nói, yên tâm, ta có thể ứng phó. Nói xong về sau, thân hình lóe lên, thì ngăn ở người áo trắng kia trước mặt. La Quân lúc này thời điểm cũng không lo được hắn, liền nhanh chóng thẳng hướng cái kia giả thần đế. Nhưng gặp hắn ánh mắt hung ác, khí thế dồi dào, sau lưng hỗn độn vòng xoáy cuồng mãnh hấp thu bên trong thiên địa hỗn độn thần lực. Thiên đạo chi lực cũng ở trong cơ thể hắn cuồng mãnh chạy xuôi. Chín tòa tuyết sơn thần lực cũng triệt để bạo phát đi ra. Đại hỗn độn lôi quyền. Ầm ầm. La Quân liên tiếp buộc phát ra ba đạo cường đại nhất hỗn độn lôi quyền. Bây giờ hắn thực lực bạo tăng, lại có vô tận hỗn độn thần lực có thể hấp thu, cho nên xuất thủ cũng là ngang tàng, không hề cố kỵ, toàn lực thi triển, quyền pháp ngập trời. Cái kia giả thần đế miễn cưỡng đón lấy La Quân hai quyền, đến quyền thứ ba lúc, lại cũng không chịu nổi, toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh cho vô số toái phiến. La Quân nhanh chóng đem cái kia giả thần đế năng lượng toái phiến nắm bắt nơi tay. Theo, hắn liền quay người chuẩn bị tới đối phó người áo trắng kia. Thế nào biết, người áo trắng kia cùng Diệp Thanh Minh tỉ thí với về sau, bay thẳng đến Diệp Thanh Minh giết ra một đạo đại quyền ấn, đem Diệp Thanh Minh bước lui một bước. Lại sau đó, hắn xoay người bỏ chạy. Thân hình cực nhanh, đảo mắt thì biến mất tại La Quân cùng Diệp Thanh Minh trong tầm mắt. Truy. La Quân khóa chặt người áo trắng khí tức, lập tức liền cùng Diệp Thanh Minh nhanh chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, chính là nhanh như điện chớp. Đáng hận là, người áo trắng kia tốc độ phi thường nhanh. Mặc cho La Quân cùng Diệp Thanh Minh như thế nào tăng thêm tốc độ, lại đều thủy chung đuổi không kịp. Chiếu như vậy đi xuống, sau cùng song phương hội một mực ở vào loại này xấu hổ đánh răng co. Chỉ cần La Quân một mực đuổi tiếp, người áo trắng kia liền sẽ một mực trốn xuống đi. La Quân cũng nghĩ qua cùng Diệp Thanh Minh thay phiên theo đuổi, tại thể lực phía trên tiêu hao người áo trắng. Nhưng Diệp Thanh Minh tốc độ muốn so người áo trắng chậm lên không ít, để Diệp Thanh Minh theo đuổi, như vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ mất dấu người áo trắng. Đuổi theo ra 3 ngày 3 đêm về sau, rơi vào đường cùng, La Quân chỉ có từ bỏ tiếp tục truy kích. Hắn cùng Diệp Thanh Minh trong hư không đứng nghiêm. La Quân đoán hận không gì sánh được nói, thật sự là đáng giận, lại để cho gia hỏa này đào tẩu. Diệp Thanh Minh nói, cái này người công lực vô cùng tâm hậu, không giới ngươi, mà lại hắn công pháp cùng ngươi rất tương tự, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Quân liếc nhìn một phía, sau đó nói, chúng ta tìm một chỗ lại thật dễ nói chuyện. Diệp Thanh Minh gật gật đầu. Nơi đây khoảng cách địa cầu đã rất rất xa, đủ có mấy vạn trăm triệu cây số. La Quân cùng Diệp Thanh Minh tìm một khỏa hành tinh chết, sau đó rơi đem đi xuống. Về sau, La Quân ngồi xếp bằng, lần nữa cảm thụ người áo trắng kia hạ lạc, thế mà trong thần thức đã mất đi người áo trắng khí tức cùng tung tích. Kể từ đó, người áo trắng manh mối lần nữa toàn đoạn. Diệp Thanh Minh nhịn không được hỏi La Quân, ngươi là làm sao phát giác được hắn không phải cái này thế giới La Quân? La Quân nhìn về phía Diệp Thanh Minh, trầm giọng nói ra, rất cảm giác kỳ quái. mới đầu hắn khi mới xuất hiện, ta cơ hồ chưa từng hoài nghi hắn thân phận, bởi vì hắn công pháp, khí chất cùng ta có rất nhiều chỗ tương tự, mà lại hắn còn thi triển ra hắc động tinh thạch. Về sau, ta hướng hắn giải thích ta thân phận, cùng với người áo trắng những cái kia, hắn tin tưởng ta. Diệp Thanh Minh nói, điều này cũng không có gì không đúng sao? La Quân nói ra, nhưng ta chỗ nói hết thảy vừa tốt còn chứng minh một việc. Cái kia chính là, người áo trắng kia là bị ta mang tới. Nói một cách khác, ta cũng là gián tiếp giết chết hắn người nhà hung thủ. Nhưng hắn lại có thể bình tĩnh đến đối mặt ta. Cái này thời điểm ta đã cảm thấy hắn có vấn đề. Ta lúc đó liền suy nghĩ, đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là hắn, người nhà của ta toàn bộ chết thảm. Cái này thời điểm, ta không sẽ quản đối diện cái này người là cái gì bình hành vũ trụ, ta chỉ biết là hắn cũng là gián tiếp hung thủ, ta muốn liều lĩnh giết hắn. Ta càng sẽ không đi quản, liên thủ không liên thủ, có phải hay không người áo trắng đối thủ. Ta chỉ muốn giết. Làm ta phát giác hắn có vấn đề về sau, ta liền bắt đầu cảm thấy chỗ hắn chỗ đều không thích hợp. Tỷ như, hắn còn có thể xưng hô thần đế vì tiền bối, đổi lại là ta, đã sớm muốn làm thần đế. Bởi vì thần đế vốn là thiên đạo người bảo vệ, không cố gắng thủ địa cầu cửa lớn, lại làm cho người nhà của ta chết thảm, ta đối thần đế sẽ không còn có nửa phần tôn kính. Tại bị dạng này đả kích về sau, ta sẽ không còn có lý trí phán đoán thị phi. Thì ra là thế. Diệp Thanh Minh cái này thời điểm vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, tại người áo trắng kia dẫn đường thời điểm, La Quân liền đã lặng lẽ truyền âm cho Diệp Thanh Minh, nói cái này áo bảo tím có vấn đề. Muốn nàng đợi chút nữa đi muốn đi địa phương, nhất định muốn đóng chặt tất cả thổ tức. Kể từ đó, liền cái gì độc tố đều không thể xâm lấn. La Quân nói tiếp, cung điện kia là hắn trước đó chuẩn bị tốt, bên trong bố trí tinh diệu trận pháp, như thế mới có thể đem chúng ta thiên cơ cho che đậy lại. Cho nên chúng ta mới cảm giác không thấy bên trong bị hạ độc. Đồng thời cũng là bởi vì thiên cơ che đậy, cái kia giả thần đế mới có thể lấy giả làm thật, để cho chúng ta phán đoán không ra thật giả tới. Diệp Thanh Minh không khỏi bội phục La Quân trí tuệ, nói, cái này người áo trắng làm thật âm hiểm xảo trá, chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện, mà lại là lấy phương thức như vậy xuất hiện. Nếu như không là bị ngươi phát hiện ra trước lỗ thủng, chúng ta lần này thật muốn cắm trong tay hắn. La Quân nói, hắn như là tại bình thường giả trang cái này thế giới La Quân, ta tất nhiên phân biệt không ra. Hết lần này tới lần khác hắn muốn giả trang người nhà toàn bộ bị giết La Quân, loại kia bi thương gần chết tâm tình, hắn tuyệt tính giả trang không tới. Diệp Thanh Minh nói, thế nhưng là gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Vì công pháp gì cùng ngươi như thế giống? Hơn nữa nhìn hắn tu vi, tựa hồ cũng bất quá là bản thánh, pháp lực thế mà còn tại ngươi phía trên. Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện đại bản nguyên thuật? La Quân hơi hơi kỳ quái, nói, ngươi thế nào biết ta tu luyện đại bản nguyên thuật? Diệp Thanh Minh trong mắt hơi có vẻ bối rối, sau đó nói, cái này cũng không phải cái gì đại bí mật, ngươi những cái kia công pháp, tiên giới thánh nhân đều là biết. La Quân nghĩ cũng phải, ngay sau đó liền nói ra, hắn khẳng định là tu luyện đại bản nguyên thuật, hắn có thể hấp thu hỗn độn thần lực cũng là bình thường. Không phải vậy lời nói, hắn sao có thể giúp ta mở ra hỗn độn cửa lớn đâu? Đến mức hấp động tinh thạch. Vì cái gì hắn sẽ có hấp động tinh thạch? Chẳng lẽ là giả giả trang cái này thế giới La Quân, lâm thời chế tạo ra đến? Diệp Thanh Minh nói, ngươi hấp động tinh thạch bác đại tinh thâm, trong thời gian ngắn cũng vô pháp chế tạo ra tới đi. La Quân nói, hắn vì đối phó ta, có lẽ thật sớm thì làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên hắn có hấp động tinh thạch cũng không kỳ quái. Hắn thân phận, ta thật sự là đoán vỡ đầu cũng đoán không ra. Lần này vốn cho là chúng ta giả vờ chúng độc thụ thương, có thể bộ hắn một ít lời đi ra, không nghĩ tới hắn đồ chó hoang, sừng sốt một câu hữu dụng lời nói đều không nói. Diệp Thanh Minh nói, hiện tại cơ bản có thể xác nhận, cái này thế giới La Quân người nhà toàn bộ là bị người áo trắng giết chết. La Quân nói ra, không tệ. Diệp Thanh Minh nói, cái kia giả thần đế, ngươi bắt hắn phải phiến, đúng không? La Quân nói ra, không tệ. Diệp Thanh Minh nói, cái này giả thần đế vô cùng kỳ quái, hắn cũng không phải là một cái tranh thức người. La Quân khẽ giật mình, nói thế nào? Diệp Thanh Minh nói, hắn là cái khôi lỗ, không có tư tưởng, không có bất kỳ cái gì sóng điện não ba động, ta đối với hắn thi triển qua tử vong nhất chỉ. Tử vong nhất chỉ tương tự tâm ma, có thể để người ta đắm chìm bên trong, vô cùng hoảng sợ. Chính là người áo trắng trước đó đều bị ta tử vong nhất chỉ đánh lui qua. Thế nhưng là ta đối cái kia giả thần đế mấy lần thi triển, hắn lại không nhận một chút ảnh hưởng. La Quân nói, ta lúc trước thì kỳ quái, gia hỏa này làm sao chả có trợ thủ. Mà lại hôm nay người áo trắng tựa hồ tu vi cũng yếu một ít, nguyên lai là phân một tôn khôi lỗi đi ra. Chỉ là con khôi lỗi này sao cũng sẽ có mạnh như thế lực lượng đâu. Quái thai, quái thai. Diệp Thanh Minh nói, chúng ta không ngại thật tốt đến nghiên cứu một chút cái kia giả thần đế toái phiến. La Quân gật đầu, nói, tốt. Về sau, La Quân liền đem cái kia giả thần đế năng lượng toái phiến tế ra tới. Những năng lượng kia toái phiến hiện ra kim sắc, ánh vàng rực rỡ, giống như vô số kim sắc lá cây một dạng. Từng mảnh mỹ lệ mà lóa mắt.